Đây là thận kinh suy yếu, dương khí không đủ biểu hiện a. Ngộ Không cào tay cào chân cùng hắn giải thích nói, nói thật ra, Yếm lão tôn gặp qua thận hư người nhiều, nhưng giống ngươi như vậy hư, vẫn là lần đầu tiên thấy, biện chứng tới xem, thận hư phút giây hư dương hư, nhưng ngươi tình huống này, thận dương, thận âm, thận khí, thận tinh, toàn bộ đều hư, này thận có cùng không có, cũng chưa cái gì khác nhau. Đều hư thành như vậy, còn dám nói chính mình không phải nửa phế nhân. Dựa theo ta nói, liền kém như vậy một chút. Hư Không công tử khẩn trương nói, như thế nào? Ngươi chính là một cái phế nhân. Ngộ Không cảm khái nói. Ngươi nói ta thận hư. Hư Không công tử quay đầu lại nhìn xung quanh Thiên Tàn Chân bọn họ hai cái, có phải hay không ngươi lại nói với hắn quá? Thiên Tàn Chân thực vô tội, buông tay nói, không phải ta không có, đừng nói bậy. Ta cùng ngươi nói, thận này một khối, ta tuyệt đối không thành vấn đề, ta từ nhỏ thận công năng liền rất cường đại. Ngươi đừng vu ham ta. Ta cáo ngươi phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng A. Hư Không công tử nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân nói. Bên cạnh hắn một vị bác gái bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha. Ngươi chính là thận hư. Một vị khác bác gái tắc nói, hoa còn sái sao. Mặc kệ các ngươi sự, câm miệng cho ta A. Hư Không công tử kích động nói. Thận hư loại chuyện này đâu. Ngươi không thể kỵ tật hủy y kể, ngươi loại tình huống này đâu. Hẳn là nhanh chóng trị liệu. Nộ Không bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Thiên Tàn Chân hỏi, có thể trị được chứ? Hư Không công tử một bên còn ở phủ nhận, một bên lỗ thai lại lặng lẽ dựng lên, Ngộ Không lắc đầu, cứu không được, không trị, chuẩn bị hậu sự đi. Người nhà nén bi thương. Vậy ngươi còn nói cái giám A? Hồ Hình Quyền ở một bên cười nhạo nói. Loại này bảo thủ trị liệu, chính là tận lực kéo dài người bệnh sinh mệnh. Ngộ Không giải thích nói, cấp người nhà một cái tiếp thu quá trình. Không nghe nói Tôn Ngộ Không còn sẽ chữa bệnh A? Trần Huyền Trang ở một bên lặng lẽ đối Đoạn tiểu thư nói. Hư Không công tử như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, ho khan vài cái, sắc mặt càng thêm xanh trắng lên, chỉ vào Ngộ Không nói, kìa, ngươi một cái yêu mà sao có thể cho người ta xem bệnh. Ngươi đây là ở nói hiệu nói vượn có biết hay không, khi nào, ngươi một cái tề thiên đại thánh còn hội chẩn đoạn chữa bệnh. Ta sẽ cái gì, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo bị sao? Ngộ Không chỉ vào cái kia hang đá nói, cái kia sáu tự đại quang minh chú tấm bia đá. Là ta viết, vì cái gì? Bởi vì Như Lai tự không có ta hảo, ta khoe ra quá sao? Ta không có. Năm đó Linh Sơn Phật Tổ đưa tang thời điểm, tàng kinh điện ta thu nạp không còn, tam tạng chân kinh ta đọc lầu lầu, ta cùng người khác nói qua sao? Ta không có. Các ngươi nghe được Tề Thiên Đại Thánh sẽ nhớ tới cái gì? Đại náo thiên cung. 72 biến, thân như huyền thiết, còn có một cái cân đầu vân chính là cách xa vạn dặm, có thể pháp thiên tượng địa, rút một phen hầu mau. Đó là trăm triệu phân thân. Này đó đều chỉ là ta bản lĩnh một bộ phận nhỏ. Năm đó thiên lôi cùng ta so xét đánh, ta một lôi liền đánh chết nó, ta có đi khoe ra quá sao? Ta đọc nhiều sách vở, tinh thông vô số văn tự phương ngôn, đã từng sư chưa từng lượng thiên tôn, học quá vật lý, hóa học, toán học, tinh nghiên đông tây phương triết học, hiểu rõ cao đẳng vật lý, không gian vật lý, lượng tử cơ học, thời không khái luận, các ngươi nghe nói qua sao? Không có. Cho nên ta là một cái rất điệu thấp. Cũng không khoe ra, học thần. Các ngươi có thể kêu ta, đấu trí thăng Phật. Tôn tiên sinh còn học quá tam tạng chân kinh. Trần Huyền Trang có chút kinh ngạc nói, tam tạng chân kinh nghe nói là chúng ta đại thừa giáo tối cao kinh điển, chính là Phật tổ tự mình truyền lại, có thể độ thế gian hết thảy khổ ách. Tuyên truyền mà thôi, ngươi cũng tin a? Ngộ Không xua tay nói, năm đó Phật tổ ở Linh Sơn đưa tang, bởi vì một cái cực kỳ lợi hại ma đầu ám toán, kim thân sát chết vùng dậy. Lúc ấy Yếm lão tôn còn ở Thiên Đình làm quan. Còn không có bởi vì cường hủy đi sự tình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trở mặt. Liên bị phái đến Linh Sơn đi xử lý chuyện này, trong lúc thuận tiện liền đem tam tạng chân kinh bối xuống dưới. Phật tổ pháp hội ngươi nghe qua không có. Ngộ Không hỏi ngược lại. Trần Huyền Trang thành thật thật nói, tiểu tăng. Không có. Ta cũng liền qua loa đại khái nghe xong 10 tiết 8 tiết mà thôi, năm đó liền kém một cái giấy chứng nhận, ta chính là Phật. Chỉ là ta không muốn đi khảo mà thôi, một chỗ biên chế, không thú vị. Thiên đình mời ta đi đương tể thiên đại đế, đó là siêu phẩm biên chế, đế tôn phong hào, ta còn là suy xét luôn mãi, mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngộ Không ở trên tảng đá đưa lưng về phía hoa sen mà ngồi, bàn khởi chân tới, uy phong bắt diện nói. Nhìn ba cái trợn mắt há hốc mồm đuổi ma nhân, Ngộ Không ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, cái kia, nửa phế nhân A. Ngươi chủ yếu vấn đề đâu? Là luyện mấy khẩu phi kiếm đâu? Là kim loại, việc binh đao mang sát, lại là canh kim thuần dương. Cho nên một ngụm canh kim chiêm cư ở phổi kinh trung, tổn hao nhiều gan mục a. Nhưng ngươi tu luyện chân khí, lại cường đỡ gan mục, ngược lại bẩm tím phổi kim, phản thương thận thủy, bởi vì năm khi ứ động khó thông, thói quen khó sửa, cho nên hao tổn căn nguyên, ngũ tạng toàn không. Trong đó thận kinh tổn thương nặng nhất, bởi vì thận thủy điều hòa ngũ tạng, đã chịu ảnh hưởng cũng sâu nhất. Sở dĩ nói ngươi không có thuốc nào cứu được, chính là bởi vì kia một ngụm canh kim chi khí không trừ, này bệnh căn buồn khó đoạn, mặt khác hết thảy thủ đoạn, đều chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tôn tiên sinh, ngươi xem ta bây giờ còn có biện pháp gì có thể vãn hồi một chút sao? Hư không công tử không biết khi nào, đã ngồi ở Ngộ Không bên cạnh, ân cần hỏi. Muốn phế bỏ ngươi kiếm khí. Ngươi khẳng định là không chịu lâu. Ngộ Không nói đến một nửa, đống nhiên sửa miệng, điếu rồi danh hư công tử nửa đời. Hư không công tử nịnh bợ đi lên vì Ngộ Không đấm chân. A Du nói, ngươi lão nhân ra liền thiên đỉnh bản đảo đều ăn qua, thái thượng lão quân kim đan đều dám nếm. Nhất định sẽ có biện pháp đi. Trừ phi năm khí triều nguyên, lệnh thân thể ngũ hành chi khí, tự hành vận chuyển sinh hóa, nếu không hết thể đều khó. Ngộ Không lắc đầu nói. Đoạn tiểu thư cúi đầu tự hỏi một hồi, đống nhiên nói, năm khí triều nguyên, kia không phải muốn thành tiên. Ngộ Không khẳng định nói, chính là muốn thành tiên. Trần Huyền Trang ở một bên nhược được hỏi, Tôn tiên sinh, ngươi cái này tam tạng chân kinh, có thể hay không cho ta xem một chút ta? Ngộ Không nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu nói, không thể. Tam tạng chân kinh là có thể tùy tiện xem sao. Ngươi nếu là nhìn, tin hay không bầu trời lập tức sẽ xuất hiện một cái che lại hơn phân nửa cái Nam Chiêm Bộ Châu Đại Ba Trường, hô đem ngươi phiến đi luân hồi đi. Ta là không sợ, nó phiến xuống dưới cùng lắm thì ta đem nó đánh gãy, ngươi có thể sao? Trần Huyền Trang nghi hoặc nói, tam tạng chân kinh có thể cứu vớt nhân thế gian cực khổ, phổ độ chúng sinh, vì cái gì sẽ có người ngăn cản ta, đem nó mang cho thế gian chúng sinh đâu? Đều nói, đây là tuyên truyền hiệu quả. Ngộ Không nghiêm mặt nói, nếu tuyên truyền hiệu quả đều là thật sự, ta đây này bộ được xưng 3.000 mẫu vườn trái cây 4 mùa không ngừng, lâm hải ngàn dặm bờ cắt tôn quý độc hưởng. Mới tinh hoàng kim bờ biển, triển vọng trường an phồn thịnh khí tượng. 30 vạn hecta nguyên thủy rừng rậm thiên nhiên OCD, 5.000 km vuông cư trú diện tích tự do tự tại ngũ chỉ sơn xa hoa độc phủ. Như thế nào sẽ là cái này phá bộ dáng đâu? Còn có giao trì bản đảo, trấn nguyên tử nhân sâm quả, loại đồ vật này đâu? Không xem quảng cáo, muốn xem hiệu quả trị liệu. Ngươi biết phương Tây Linh Sơn nơi, tên là Thiên Trúc nơi đó thế nào sao? Không biết. Trần Huyền Trang lắc đầu nói. Ta đi qua, bất quá như vậy mà thôi, còn không thể so đại đường hảo. Ngươi xem hắn Linh Sơn dưới chân chúng sinh đều là cái dạng này, cái gọi là phổ độ chúng sinh tam tạng chân kinh, có thể như thế nào đâu? Luận khởi phổ độ chúng sinh, ta nhận thức một vị lão sư thực chuyên nghiệp, chỉ có hắn thế giới cực lạc, là không có giả dối tuyên truyền, thật đánh thật, ta đem hắn giới thiệu cho người lầu. Hắn là ai? Hắn ở tại địa cực biển máu, được xưng Minh Hà lão tổ chính là, bất quá hắn đã thật lâu chưa từng phổ độ chúng sinh. Đều giao cho một vị kêu tương lai ma tổ, ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật lão sư. Ngươi niệm một tiếng vô lượng thọ Phật, là có thể đả thông sư phụ ta liên hệ phương thức, hắn giới thiệu cho người lầu. Tôn lão sư. Hư không công tử nhân cơ hội hỏi, ngươi xem ta này bệnh. Ngộ Không đưa cho hắn một trương phá bố, nói, đi cái này địa chỉ, nơi đó có người có thể cứu ngươi. Có thể hay không đả động hắn, liền xem vận khí của ngươi. Hư không công tử tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên viết, vạn thọ sơn nhất hào ngũ trang quan trấn nguyên tử. Thiên tàn chân ở bên cạnh bị này liên tiếp biến cố, hoảng đến hoa cả mắt, hắn nhìn đến Ngộ Không ngồi dậy, chiều chính mình nhìn qua, nhất thời lui hai bước cười nói, Tôn Ngộ Không, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ta thiên tàn chân hôm nay nhất định phải lấy ngươi cái đầu trên cổ, làm danh xứng với thực, đệ nhất đuổi ma nhân. Thiên tàn thần công đúng không? Ngộ Không không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi nhanh lên thượng sao, ta đuổi thời gian A. Nói Ngộ Không còn đối hắn vây vây tay. Phiên ngoại, hàng ma tám. Ngươi nghe được bọn họ đang nói cái gì sao? Trang Tỷ Phạn cùng liên can luân hồi giả đều đứng ở kia tòa cổ miếu bên trong, rất xa nhìn nơi xa tình huống, hắn đối kéo mễ ngươi hắn hỏi. Kéo mễ ngươi hắn tiếc nuối lắc đầu. Nghe không được, hẳn là có người phong ấn nơi đó hơi thở cùng thanh âm, cũng không biết là có người không nghĩ làm chúng ta nghe được, vẫn là Phật tổ phong ấn tương quan hiệu quả. Bất quá nhìn dáng vẻ, hình như là Tôn Ngộ Không ở khiêu khích thiên tàn chân. Không có cởi bỏ phong ấn Tôn Ngộ Không đánh hôn khác tàn chân sao? Trang Tỷ Phạn có chút nghi hoặc. Rất khó nói, chúng ta không biết nó có thể dùng ra bao lớn bản lĩnh, lấy nguyên cốt chuyện tới xem, Tôn Ngộ Không cởi bỏ phong ấn sau, sát thiên tàn chân quả thực không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, nguyên cốt truyện bên trong, liền không có người có thể đối nó tạo thành một chút uy hiếp, hư không công tử hẳn là kia ba cái đuổi ma nhân bên trong lợi hại nhất. Cho dù ở luân hồi giả chung, ít nhất cũng là cái phá thần quan cao thủ. Nhưng đối mặt dùng ra toàn lực Tôn Ngộ Không, vẫn là mấy không hoàn thủ chi lực. An Lần Tình Minh phân tích nói, căn cứ chúng ta phía trước thử, hổ hình quyền yếu nhất, chỉ tương đương với thần đóng cửa hạm thượng võ đạo cường giả, thiên tàn chân tương đương với thần quan phá một cao thủ, đã không thua chúng ta mấy cái. Nếu tính trên không đường tắt vắng vẻ cụ, cùng với liên can át chủ bài, liều mạng lên vẫn là chúng ta thắng mặt chiếm đa số. Mà hư không công tử ít nhất là thần quan phá nhị cao thủ, nơi này đại khái chỉ có Trang Bức Phạm cùng ảo thuật gia, hán tư chân nhân có thể địch nổi. An Lần Tình Minh nghiêm mặt nói, như vậy Tôn Ngộ Không toàn thịnh thời kỳ, cũng chính là Tề Thiên Đại Thánh thời kỳ, ít nhất hẳn là thần môn bốn quan toàn phá cao thủ, căn cứ không gian trí giả phân tích, mới vừa bài trừ phong ấn Tôn Ngộ Không kia căn kim cô đồng là lông tơ biến thành, chính bản hiện tại hẳn là còn không ở nó trên tay, hơn nữa bị phong ấn 500 năm nguyên nhân, thế lực kém toàn thịnh thời kỳ một cái cấp bậc, mang lên vô địch phi hoàn biến thành kim cô lúc sau, ma tính bị câu thúc, thực lực lại giảm xuống một cái cấp bậc, cho nên phục yêu thời kỳ, Tôn Ngộ Không mới gần chỉ có thần môn tam quan trình độ, không địch lại cửu cung chân nhân. Cho nên chúng ta muốn sấn Tôn Ngộ Không phong ấn cởi bỏ kia một lần khoảnh khắc, khôi phục chân thân, ma tính bùng nổ thời điểm, lấy kính chiêu yêu đem nó chia làm thần tính cùng ma tính hai mặt, chém ra nhị tâm, như vậy thực lực của hắn hẳn là có thể hạn chế đến thần môn phá tam nông nỗi. Như vậy, nó mới có bị chúng ta công lược khả năng. An Lần Tình Minh hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng đối với trong phong ấn Tôn Ngộ Không, thật đúng là vô pháp phán định. Các ngươi dẫn này đó đuổi ma nhân lại đây, còn không phải là tưởng thử một chút hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực sao? Trang Tỷ Phạn nghe vậy, chỉ là đạm đạm cười nói, thiên tàn chân cũng không phải là đơn giản như vậy. Hán Tư chân nhân bổ sung nói, đừng nhìn Tây Du hàng ma bên trong, thiên tàn chân chỉ là một người qua đường áo rồng, nhưng ở tương quan cốt truyện thế giới, nhân ra chính là vai ác đại bốt. Tây Du hàng ma thiên tương quan giả thiết, chịu Hồng Cổng điện ảnh TV truyện tranh văn hóa ảnh hưởng rất sâu, Châu Tinh chỉ tương quan điện ảnh, tỉ như công phu cốt truyện thế giới, liền đã từng xuất hiện quá cùng thiên tàn chân tương sinh tương khắc, chẳng phân biệt sản sản như nhau như Lai Thần Trưởng. Hơn nữa Tây Du hàng ma bên trong, càng là có trung cực phiên bản như Lai Thần Trưởng. Có người đã từng thâm nhập khai quật quá công phu che giấu cốt truyện, cư nhiên cho hắn thật sự gặp gỡ luyện liền thiên tàn thần công che giấu cốt truyện nhân vật, ngay cả công phu trong cốt truyện đã luyện thành như Lai Thần Trưởng A Tinh đều đánh không lại, là một cái so mây lửa tà thần càng cường vai ác. Thiên tàn thần công, như Lai Thần Trưởng, mây lửa tà thần này đó nguyên tố đều xuất từ nhất nhất hệ liệt thực lao võ hiệp tiểu thuyết, Liêu Tà Dương tà thần hệ liệt, tà thần môn đồ, như Lai Tám Pháp Trở, không gian chung có người vẫn luôn tưởng khai quật này một loạt cốt truyện thế giới, đáng tiếc chỉ ở không gian lúc đầu trong lịch sử xuất hiện quá vài lần, tư liệu đã giật tan. Trang Tỷ Phạn thói quen tính bắt đầu mang thiên đề tài. Nhưng tương quan nguyên tố, nhưng vẫn ở Hồng Cổng tương quan TV điện ảnh truyện tranh trung lưu truyền, làm cho một số lớn cảng mạn cốt truyện thế giới đều có biểu hiện, giống như Lai Thần Trưởng thế giới, Phong Vân thế giới, Thần Trưởng Long Kiếm Phi thế giới, hiện đại như Lai Thần Trưởng thế giới, Tân Long Hổ Môn thế giới, Thần Binh Thiên Tử thế giới, Thần Binh thế giới, Thiên Tử Truyền Kỳ cốt truyện thế giới. Có lẽ là chủ thần một loại kính chào, phàm là giống như tới Thần Trưởng thế giới, cơ bản đều sẽ có thiên tàn thần công tương quan cốt truyện, cho nên không gian bên trong cũng hiểu rõ loại bất đồng thiên tàn thần công truyền lưu, giống thuộc trung đội, liền đã từng có người luyện qua thiên tàn thần công, đáng tiếc ở thần môn quan trước liền ở đoàn chiến trung đã chết. Cho nên phá quan sau thiên tàn thần công số liệu, cơ hồ không có. Nói cách khác, cái này thiên tàn chân ở rất nhiều cốt truyện thế giới đều xuất hiện quá, hơn nữa đều rất mạnh. Kéo mễ ngươi hán giản yếu tinh luyện Trang Tỷ Phạn ý tứ. Nếu chúng ta có thể thu thập đến những cái đó bất đồng thế giới thiên tàn thần công, giao cho thiên tàn chân nói, hắn có lẽ cũng có khả năng bị cường hóa đến một loại đáng sợ nông nỗi. Tựa như trong không gian có người vẫn luôn thu thập bất đồng thế giới như Lai Thần Trưởng, ý đồ tập hợp sở hữu phiên bản như Lai Thần Trưởng, luyện thành chỉ ở những cái đó võ đạo sườn kẻ điên trong tưởng tượng trung cực như Lai Thần Trưởng. Am Ve Tình Minh cũng bị mang chật đề tài, như thế cảm khái nói. Trang Tỷ Phạn lại khinh thường cười, đừng quên, Tây Du hàng ma bên trong xuất hiện quá lợi hại nhất kỹ năng, cũng là như Lai Thần Trưởng. Căn cứ thiên tàn thần công địch nổi như Lai Thần Trưởng phổ biến quy luật, có lẽ chỉ là thiên tàn chân quá phế, căn bản không có luyện thành chân chính thiên tàn thần công. Thiên tàn thần công địch nổi như Lai Thần Trưởng, chỉ là đám kia võ đạo sườn kẻ điên nói mớ được không? Hán Tư chân nhân hiển nhiên thực không thích võ đạo sườn cường giả, phản bác nói, Tây Du chính là tu chân sườn cốt truyện thế giới, bên trong cốt truyện cường giả đều là thần tiên yêu ma, võ công gì đó, ở chỗ này không đáng nhắc tới. Không cần lấy cảng mạn cốt truyện thế giới những cái đó manh mối cứng nhắc. Ngươi có bản lĩnh đi đối những cái đó thần môn phá bốn kẻ điên nói một câu thử xem. Trang Tỷ Phạn cười lạnh nói. Đừng ở mang thiên đề tài. Ảo thuật gia quát lạnh nói, bên kia đã mau đánh nhau rồi. Trên bầu trời mây đen tan đi, ánh trăng chiếu vào hồ sen phía trên, vánh ánh một mảnh, Ngộ Không ngồi ở thạch tiểu phía trên, sau lưng hoa sen hơi hơi rung động, ngưng tụ nguyệt hoa giọt sương mấy ướt tắt lạc, thiên tàn chân nhìn Ngộ Không, giảo hoạt cười nói, Tôn Ngộ Không, ngươi bị Như Lai trấn áp phong ấn, căn bản không rời đi kia tảng đá đi. Kể từ đó, ngươi chắn không thể chắn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chết ở ta thiên tàn dưới chân, thảm không nỡ nhìn. Đáng tiếc ngươi một thân thực lực, bị Như Lai phong ấn không biết có thể phát huy mấy thành. Thiên tàn chân cười ha ha nói, như thế giết ngươi, thật sợ nhân gia nói ta thắng chi không võ, hư không công tử các ngươi cũng nhất định không phục. Nhưng bọn hắn phục lại như thế nào, không phục lại như thế nào, giết ngươi, ta chính là đệ nhất đuổi ma nhân. Thiên tàn chân nghĩ đến đây càng là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngộ Không vò đầu bức thai cười nói, dưới bầu trời này, còn không có thể chấn áp ngươi Tôn gia gia. Ngươi nói nhiều như vậy, ta chờ không kiên nhẫn. Nếu ngươi tưởng sớm một chút đầu thai, ta cũng liền không lưu ngươi. Thiên tàn chân hải một tiếng, cả người lấy cao siêu khinh công thoáng khởi, bay đến ngũ chỉ sơn giữa sườn núi chỗ, hắn quải trượng dựa vào sơn thể, cao cao tại thượng nhìn phía dưới trong hồ sen liên can người chờ, chiều chính mình tàn tật cái kia chân, thổi một ngụm chân khí. Nhất thời, kia chỉ thật nhỏ như trẻ con đùi phải bành trướng lên, căn căn lông tơ giống như hai người cao, như eo phẩm chất, toàn bộ chân đạp ở ngũ chỉ sơn thượng, không thể so bên cạnh đỉnh núi thấp bé. Thiên tàn chân cuồng tiếu một chân đạp lên trên mặt đất, một cái dấu chân thật sâu rơi vào thạch hố. Ngũ chỉ sơn cứng rắn vô cùng nham thạch, ở thiên tàn dưới chân ao hãm một cái nửa người thâm thạch hố. Trần Huyền Trang cùng Đoạn tiểu thư nhìn này chấn động vô cùng một màn, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, nhưng thật ra hổ hình quyền rất xa tránh thoát tới, đối bọn họ gọi vào, các ngươi lại không ra, liền phải cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau bị dẫm thành thịt vụn. Đến lúc đó chớ trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Trần Huyền Trang nhìn kia so toàn bộ hồ sen còn đại bàn chân, âm thầm khoa tay múa chân một chút chính mình cùng Ngộ Không khoảng cách, vội vàng đối Ngộ Không nói một tiếng, Tôn tiên sinh, ta đi trước bên cạnh, không quấy rầy các ngươi. Ngộ Không, ai? Ngươi đừng đi a. Đoạn tiểu thư đã xuất hiện ở bên cạnh trên vách núi, xa xa nhìn Ngộ Không nói, Tôn tiên sinh không cần phải xen vào chúng ta. Nói còn làm một cái cố lên thủ thế. Ngộ Không lại quay đầu lại xem, hư không công tử cũng đã chạy xa. Hắn bên cạnh vẫn là kia bốn vị bác gái, nhìn Ngộ Không, ho khăn nói, Tôn lão sư, ta tin tưởng ngươi. Ngộ Không vô ngữ nhìn thiên tàn chân điên cuồng cười lớn, kia chỉ căng thiên cự đủ, xa xa nhất cử, hướng tới no dấm hạ. Ập vào trước mặt kính phong trong bữa tiệc hồ sen, đem vô số lá sen xả đến bay lên, Ngộ Không trực diện kia cự đủ, càng ngày càng gần, cảm khái nói, năm đó quá thanh lão sư hóa thân nữ hoa thời điểm, Bắc Hải giết một con đại ngao, bốn chân khởi động bốn cực, vì trụ trời. Nhớ năm đó, Yếm lão tôn một trưởng nắm lên yêu tộc sáu vị yêu vương thời điểm, kia đại bàng bay ba ngày ba đêm, cũng chưa bay ra Yếm lão tôn lòng bàn tay. Ngộ Không giơ tay hướng không trung thật lớn vô cùng thiên tản chân chỗ một chảo. Hô một hơi. Đó là thiên địa gió mùa, chương một chương miệng, đã kêu nó tưởng Nam Hải quy khư. Thiên tàn chân thình lình phát hiện, Ngộ Không đứng ở kia trên tảng đá thân ảnh, ở chính mình trước mắt bỗng nhiên vô hạn biến đại, cái tay kia cũng càng ngày càng thật lớn, tựa hồ có thể bao quát núi cao, chính mình thật lớn vô cùng thiên tàn chân, cuối cùng còn không bằng nó ngón út đại, cả người cứ như vậy thân bất do kỷ rơi vào kia chỉ phảng phất núi cao giống nhau cự trưởng bên trong. Nhưng ở bên cạnh những người khác xem ra, lại là thiên tàn chân đang không ngừng thu nhỏ. Đầu nhập Ngộ Không lòng bàn tay. Cuối cùng Ngộ Không cứ như vậy méo, bẹp. Là ai cho ngươi dũng khí, dám ở Yếm lão tôn trước mặt, chơi cái gì pháp hiện tượng thiên văn mà. Tùy tay lắc lắc, đem lòng bàn tay kia một chút mơ hồ vết máu vứt ra đi, Ngộ Không tựa như chụp đã chết một con rồi bỏ giống nhau, đem cuối cùng một chút vết máu dùng ngón tay từ lòng bàn tay hủy diệt. Phiên ngoại, hàng ma chín. Luân hồi giả chỗ, mọi người trợn mắt há hốc mồm, kéo mê ngươi. Hắn lặng lẽ lôi kéo trang tỷ phản ống tay áo. Thất thanh nói, là ta nhìn lầm rồi sao? Cái này Tôn Ngộ Không, tựa hồ có chút cường quá phận a. Đâu chỉ cường quá phận, ta quả thực muốn hoài nghi, nó có phải hay không còn ở phong ấn bên trong. Trang Tỷ Phạn gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở hồ sen nham thạch phía trên, túi đầu rửa tay Ngộ Không, cắn răng nói. Hẳn là không thể nào. Kéo mê ngươi. Hãn trần chờ nói. Thần bí ảo thuật gia cũng hiển nhiên có chút động dung, hắn đứng dậy, trầm giọng nói, xem ra. Vẫn là gặp ta nhất không nghĩ nhìn đến tình huống. Cốt truyện. Tựa hồ có chút dị biến. Cũng may chúng ta dám đến nơi này khai quật che giấu cốt truyện, thậm chí ý đồ công lược Tôn Ngộ Không, hẳn là đều có chuẩn bị tâm lý, xúc động trong cốt truyện che giấu manh mối, là vô cùng có khả năng tạo thành cốt truyện bạo tẩu. Tựa như năm đó Hồng Nhan đầu bạc cái kia nữ kẻ điên cùng Kỳ Lân Võ Tôn Lư Lý ở đại đường giờ quốc tế giống nhau, không biết bao nhiêu người ý đồ lặp lại lần đó kỳ tích. Nhưng chủ thần thừa nhận từ luân hồi giả ở không có căn nguyên thế giới dẫn phát chén thánh chiến tranh, vẫn là chỉ có kia một hồi. Trải qua ta từ nào đó con đường đạt được tin tức, kia chàng đại đường thế giới cốt truyện dị biến, ở chỗ thượng cổ thời kỳ, bị nữ hoa từ trên trời đánh hạ tới một viên kỳ dị thiên thạch, ẩn chứa ngoại tinh đệ nhất chiến đấu nhà khoa học nguyên thủy thiên ma toàn bộ tinh phách, từ Quảng Thành tử trông coi phong ấn, thẳng đến Dương Quảng tìm kiếm đến bị người mang xuất chiến thần điện nguyên thủy thiên ma thạch, lệnh thiên tử chuyển kỳ bốn cốt truyện cùng đại đường trùng hợp, mới xảy ra ngoại. Tinh nhà khoa học nguyên thủy thiên ma kết hợp chén thánh chế tạo kỹ thuật, mở ra hỏa thị bích chiến tranh, thu thập phi thuyền nguồn năng lượng đại mạc. Cho nên, chiến thần điện kỳ thật là nữ hoa chờ thần tộc, lưu lại dự bị sàng chọn tương lai đối kháng nguyên tổ thiên ma chiến sĩ đồ vật. An Lần Tình Minh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này bí ẩn, không khỏi có chút xuất thần. Trải qua chúng ta đội trí giả phân tích, nhưng thật ra suy đoán ra một cái khả năng nguyên nhân. Ảo thuật gia chậm rãi nói, thần binh hệ liệt, thiên tử hệ liệt, còn có hai người dung hợp thần binh thiên tử hệ liệt, đều là Ngọc Hoàng Triều xuất phẩm cốt truyện thế giới, Đại Đường Song Long truyện, tuy rằng là hoàng hệ võ hiệp tác phẩm, theo lý mà nói là cùng sẽ rách hư không, Nhật Nguyệt Nhô Lên Cao là một cái thế giới quan mới đúng, nhưng rất ít có người biết, Ngọc Hoàng Triều cũng có một bản chính mình cải biên Đại Đường Song Long truyện, đây là Ngọc Hoàng Triều truyện tranh bản Đại Đường. Cho nên, truyện tranh bản Đại Đường rất có khả năng là cùng thần binh hệ liệt, thiên tử hệ liệt, có cùng cái thế giới quan. An Lần kinh hô. Đúng vậy, ảo thuật gia mỉm cười nói, kia một lần lưu lý cùng Phó Hồng Nhan nơi cốt truyện thế giới, rất có khả năng là truyện tranh cùng tiểu thuyết dung hợp Đại Đường thế giới quan, cho nên mới có che giấu cốt truyện nhân vật Nguyên Thủy Thiên Ma lên sân khấu, mới có dung hợp thiên tử bốn cốt truyện khả năng. Đồng dạng, Tây Du Hàng Ma cũng là điện ảnh bản cùng Tây Du ký tiểu thuyết nguyên tắc dung hợp thế giới quan. Cho nên mới sẽ có Hàng Ma Thiên Trung, nguyên bản chỉ là phàm nhân lệ khí biến thành cá yêu cùng heo yêu, tới rồi phục yêu thiên trung, lại mạc danh có thiên đồng nguyên soái cùng cuốn mảnh đại tướng thân phận. Đây cũng là vì cái gì không ai có thể ở Hàng Ma Thiên Trung mở ra đệ nhị bộ phục yêu cốt truyện nguyên nhân. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, chỉ có ở Tây Du Hàng Ma Thiên Trung khai quật ra Tây Du ký nguyên tắc cốt truyện, cấp cá yêu cùng heo yêu một thân phận, cởi bỏ bọn họ thân phận chi mê, mới có thể thuận lợi đẩy mạnh đến đệ nhị bộ cốt truyện. Trang Tỷ Phạn bỗng nhiên mở to mắt nói, cho nên nói, kỳ thật mở ra đệ nhị bộ chính xác phương thức, kỳ thật là hoàn thành cá yêu cùng heo yêu che giấu cốt truyện. Lúc này đây, ta ngoại ý muốn từ Tây Du Thích Ách truyền trung đạt được mở ra thật giả Mỹ Hầu Vương mấu chốt đạo cụ. Trang Tỷ Phạn bỗng nhiên xen lời hắn, nhưng chính xác phương thức, kỳ thật là hoàn thành cá yêu, heo yêu che giấu cốt truyện, đem chủ tuyến đẩy mạnh đến đệ nhị bộ. Sau đó ở Bạch Cốt Tinh cốt truyện phát sinh thời điểm, sử dụng kính chiếu yêu, đem Tôn Ngộ Không chia làm thiện ác nhị tâm mới đúng. Khi đó hẳn là không cần chúng ta thần khí, bị Kim Cô áp chế ma tính, thực dễ dàng là có thể bị kính chiếu yêu phân liệt. Ngươi vẫn luôn nói, Tôn Ngộ Không từ ác biến thiện, ma tính sinh thần tính mới là mở ra đệ nhị bộ mấu chốt. Nhưng ta từ lúc bắt đầu liền không tin, bởi vì áp chế Tôn Ngộ Không ma tính, làm hắn từ ác biến thiện mấu chốt đạo cụ vẫn luôn thực rõ ràng. Kéo mê ngươi. Hắn hít hà một hơi, vô định phi hoàn. Không, là Kim Cô Nhi. Không gian thần quan cao thủ, quả nhiên không có người là kẻ đầu đường xó chợ. Ảo thuật gia cười cười, cũng không thừa nhận, chỉ là giải thích nói, khi đó, Như Lai cấm chế giới, Tôn Ngộ Không ma tính bị suy yếu đến yếu nhất, công lực nó, mới là dễ như trở bàn tay. Người bình thường tuyệt không sẽ tuyển ở Tôn Ngộ Không 500 năm phá phong mà ra, lệ khí ma niệm nặng nhất thời điểm, phân hóa nhị tâm, bởi vì khi đó, Tôn Ngộ Không ma tính quá cường. Phân hóa ra tới nhị tâm là chủ, kỳ thật là ma tính phân thân. Khi đó, nó liền không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Ảo thuật gia vỗ tay cười nói không sai, chúng ta muốn giết không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên cốt truyện dị biến hẳn là ở ngươi dự kiến bên trong. Nhưng ta không nghĩ ra được, ngươi có cái gì át chủ bài dám giết Tề Thiên Đại Thánh. Trang Tỷ Phạn ngưng trọng nói, ngươi trước tiên dẫn ba vị đuổi ma nhân đi cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt. Tôn Ngộ Không giết không được, bởi vì hắn muốn đi Tây Thiên lấy kinh. Lục Nhĩ Mi Hầu ngươi không nghĩ sát, muốn sát Tề Thiên Đại Thánh. Sát vai chính. Ngươi tưởng trước suy yếu nó vai chính quang hoàn. Trang Tỷ Phạn lẩm bẩm nói, không gian bên trong, công nhận khó nhất công lược chính là vai chính, bởi vì bọn họ là cốt truyện khí vận sở hệ, khó sát vô cùng, trừ bỏ dùng tuyệt cường thực lực nghiền áp qua đi, bất luận cái gì sản sản như nhau quyết đấu, đều có vô số gian nan hiểm trở. Không gian bên trong, tại đây mặt trên bị hố khó có thể xoay người cường giả tuyệt không phải một cái hai cái. Sau lại có người tổng kết ra một loại suy yếu vai chính quang hoàn biện pháp, nói ngắn lại, chính là phóng đại vai chính tính cách nhược điểm, hoặc là lợi dụng hắn bản thân sơ hở. Tỷ như muốn sát thần binh vai chính Nam Cung Hỏi Thiên, liền phải làm hắn xuôi gió xuôi nước, phát đạt phú quý, dẫn phát thiên tinh chi chủ phú quý kéo dài, hạo kiếp mênh mang nguyền rủa. Muốn sát Phong Vân, liền phải ly gián bọn họ huynh đệ cảm tình, khiến cho bọn hắn phạm phải nhất không vì huynh đệ sở dung việc. Chỉ có Phong Vân mệnh cách chia lìa, thậm chí lẫn nhau chém giết, mới có công lược khả năng. Muốn sát Tề Thiên Đại Thánh, không có khả năng, không có khả năng có người có thể giết được Tề Thiên Đại Thánh. Trang Tỷ Phạn lắc đầu phủ nhận nói, Như Lai không có khả năng cho phép các ngươi giết chết Tề Thiên Đại Thánh. Mã Đức, nếu là sớm biết rằng các ngươi như vậy điên, cư nhiên dám hướng Tề Thiên Đại Thánh xuống tay. Lao tử liền không tham dự vào được. Giết chết chỉ có thể là Lục Nhĩ Mi Hầu, không có khả năng là Tề Thiên Đại Thánh. Thạch Hầu, Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, hành giả, đấu chiến thắng phận. Ảo thuật gia khẽ cười nói, Tôn Ngộ Không này đó danh hào, kỳ thật đại biểu cho nó một đoạn lại một đoạn quá khứ. Nếu chờ đến Trần Huyền Trang lấy Như Lai thần trưởng, hàng phục Tôn Ngộ Không, kia Tề Thiên Đại Thánh liền biến mất. Chúng ta còn sát cái gì? Đến lúc đó, Tôn Ngộ Không liền không phải Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên chỉ có sấn Tôn Ngộ Không phá phong mà ra, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh, không phải Tôn Hành Giả, không phải Đại Sư Huynh thời điểm, mới có thể chém ra Tề Thiên Đại Thánh ma tính. Tây Du Hàng Ma Đại Bối Cảnh, là một cái yêu ma trà trộn nhân gian, có chút hoang đường cùng hỗn loạn thế giới, Tôn Ngộ Không sát lại nhiều người, cũng không ngại ngại hắn thành tựu chính quả, cho nên muốn tiêu trừ Tề Thiên Đại Thánh khí vận, chỉ có từ Trang Tỷ Phạn túi đầu phân tích nói, Trần Huyền Trang, không có khả năng. Hắn từ đầu chí cuối chỉ là một cái quân cờ mà thôi, Tôn Ngộ Không giết hắn Đoạn tiểu thư, hắn lại có thể như thế nào, phục yêu thiên trùng, khiến cho hắn điên điên khủng khủng, một lòng tưởng buộc Tôn Ngộ Không đối chính mình động thủ, sau đó giết nó. Rốt cuộc từ địa phương nào mới có thể xuống tay? Trang Tỷ Phạn khó hiểu nói. Ta nhớ rõ Tây Du phục yêu thiên trùng, thầy trò mấy người đều không có chân chính tiêu tan quá, bọn họ nhìn như hòa hợp lấy kinh nghiệm, kỳ thật lẫn nhau chi gian, đều hận không thể giết đối phương, lẫn nhau tra tấn. Nhưng ai cũng vô pháp cãi lời Như Lai ý nguyện. Như Lai. Chỉ có từ Như Lai trên người xuống tay, mới có thể giết chết Tề Thiên Đại Thánh. Trang Tỷ Phạn đến ra một cái chính mình đều không tin kết luận. Sở dĩ không tin, bởi vì này vừa lúc không có khả năng, luân hồi giả trước nay chỉ từ công lược đối tượng nhược điểm xuống tay, hoặc là tìm được cốt truyện nhất bạc nhược điểm mấu chốt phá cục, mà Như Lai, vừa lúc là cốt truyện mạnh nhất điểm. Không ai có thể bảo đảm, có thể lợi dụng hắn. Đó chính là một cái vô cùng biến số. Ai dám tính kế hắn làm cốt truyện phá cục mấu chốt. Trí giả trước nay chỉ dám tận lực suy yếu, tránh cho như vậy biến số can thiệp, khi nào dám từ nơi này vào tay. Ảo thuật gia nghe được Trang Tỷ Phạn phân tích, kinh ngạc nâng nâng đầu, trong mắt biểu lộ một tia ngoài ý muốn, Trang Tỷ Phạn nhạy bén bắt giữ tới rồi này một tia ngoài ý muốn, kinh hãi nói, cư nhiên thật là Như Lai. Ảo thuật gia hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích, mà là nhìn phía dưới kia ngồi ngay ngắn hồ sen nham thạch phía trên Tôn Ngộ Không nói, không sai biệt lắm. Nên đến chúng ta lên sân khấu lúc. Ngươi không giải thích, ai dám cùng ngươi lên sân khấu? Kéo mê ngươi. Hãn cả giận nói, sẽ không sợ bị ngươi bán sao. Mặt khác mấy người cũng là đồng dạng thái độ, thật sự là bởi vì ảo thuật ra hành vi quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Tại đây loại tin tức đơn phương giấu giếm dưới tình huống, ai cũng không muốn làm quân cờ. Ảo thuật ra thái độ, cũng nói rõ muốn lấy bọn họ đương quân cờ, đại gia lại không phải đồng đội, nào có ngươi nói cái gì chính là gì đó đạo lý. Phiên ngoại, hàng ma 10. Liên ở luân hồi giả nhóm rằng co hết sức, ảo thuật gia bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa, nơi đó bốn vị bác gái nâng tiệu nhỏ mới khó khăn lắm lộ ra một góc, hư không công tử ngồi ngay ngắn ở mặt trên, kia nắm tay chống đỡ người trùng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mới ngẩng đầu lên, nhìn đến lao trong miếu mọi người đều đang xem hắn. Liên kinh ngạc hỏi, nguyên lai là vài vị lao huynh, không biết vài vị không đi đuổi ma biện hộ, hơn phân nửa đêm chạy đến này Hoàng Sơn giã linh thượng làm gì đâu. Trang Tỷ Phạn dây lát liền phục hồi tinh thần lại, nguyên lai là bọn họ đứng ở chỗ này lâu lắm, tuy rằng dùng đạo cụ ẩn tàng rồi nơi này hơi thở, vẫn là bại lộ vị trí, đưa tới hư không công tử. Ánh mắt hơi chút một phiết, liền phát hiện tránh lui đến núi đá người trên đều ở chú ý nơi này, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng ở chiều nơi này xem. Lập tức phát huy hoàn toàn kỹ thuật diễn, chỉ làm lãnh đạm nói, hư không công tử, ngươi tới nơi này làm gì, chúng ta liền tới nơi này làm gì. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thể tranh đoạt này để nhất đuổi ma nhân danh hảo. Chúng ta còn không có đồng ý đâu. Mặt khác mấy cái luân hồi giả cũng phục hồi tinh thần lại, sôi nổi kêu lên, đúng rồi. Ngươi cư nhiên có chúng ta một người tới nơi này tìm kiếm Tôn Ngộ Không, ta nói cho ngươi, giết Tôn Ngộ Không người nhất định là ta, này để nhất đuổi ma nhân ta đương định rồi. Cái này đến phiên hư không công tử kinh ngạc. Các ngươi vừa mới không thấy được sao. Hắn chỉ vào Tôn Ngộ Không vị trí. Như vậy đại một cái thiên tàn chân, đều bị đánh bạo. Nó hảo tàn bạo, không có nhân tính A. Yêu ma chi vương. Các ngươi không thể trêu vào. Nghe ta nói, chạy nhanh về nhà, nó nổi giận lên, ngươi kêu mụ mụ cũng vô dụng A. Hắn lời còn chưa dứt, hồ sen bên kia liền mới chuyển đến lĩnh ngộ trống không thanh âm nói, mặt trên cái kia nửa phế nhân, ngươi ở mặt trên nói chuyện ta nơi này là có thể nghe được, không nên ép ta ra tay đánh ngươi Nga. Hư không công tử vội vàng ý miệng, dùng khẩu hình nói, xem. Đến. Sao? Rất tàn bạo. Ảo thuật gia cười hỏi lại, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Ta muốn trấn an nó, miễn cho có người phá hủy phong ấn. Hư không công tử nghiêm mặt nói, ngươi cũng nhìn đến, nếu là làm nó chạy đi, sẽ rất nguy hiểm, thực tàn nhẫn, đại đường thổ địa thượng tướng sẽ tinh phong huyết vũ, chúng ta đuổi ma nhân đem nên đón một hồi đại kiếp nạn. Ta đều nói ta có thể nghe được, cấp cái mặt mũi, nói nhỏ thôi ta có thể làm bộ nghe không được lạp. Nộ không thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trần Huyền Trang ở phía sau hô, hư không tiên sinh, bọn họ là người nào? Muốn hay không chúng ta đi lên hỗ trợ a? Đoạn tiểu thư cũng hát đềm nói, có phải hay không kia mấy cái giáp tâm khó lường đuổi ma nhân giấu ở nơi đó? Ta đều nói bọn họ không có hảo tâm. Trần tiên sinh, ảo thuật ra bất cứ giá nào chiều Trần Huyền Trang hô lớn, ngươi hiểu lầm. Hắn đơn giản đi ra lao miếu, rời đi đạo cụ kết giới bại lộ ở ánh mắt mọi người chung, mặt khác mấy cái luân hồi giả nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên, thấy kia lao trong miếu, thưa thất đi ra vài người, Trần Huyền Trang rõ ràng hoảng sợ. Ảo thuật gia giải thích nói, kỳ thật, chúng ta là đường xa mà đến, truy tìm nhân yêu chung sống hòa bình lý niệm, hóa giải yêu ma trong lòng ma tính, đánh thức bọn họ chân thiện mỹ đuổi ma nhân, bởi vì không bị người lý giải, cho tới nay đều mai danh nhận tích, không vì đuổi ma nhân biết, hôm nay tới đây, chính là tưởng thực tiễn chúng ta lý tưởng, loại bỏ yêu ma chi vương, tề thiên đại thánh tôn ngộ không ma tính. Trần Huyền Trang nghe được bọn họ lý tưởng tức khắc hưng phấn lên, nhưng thật ra Đoạn tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở nói, bọn họ có cổ quái, không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ. Trần Huyền Trang lại nghiêm mặt nói, nguyên lai đuổi ma nhân trùng, cũng có mang thiện niệm, hy vọng có thể độ hóa những cái đó người đáng thương người. Bọn họ lý tưởng không vì các ngươi loại này chỉ nghĩ giết người trừ ma người sở lý giải, mới mai danh nhận tích. Vì cái gì có cổ quái? Hắn hỏi lại Đoạn tiểu thư, chẳng lẽ chỉ có sát yêu trừ ma, mới không cổ quái sao? Niệm nhạc thiếu nhi 300 đầu, đánh thức yêu ma trong lòng thiện niệm liền rất cổ quái đúng hay không? Cho nên ta cũng thực cổ quái, ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi a. Đoạn tiểu thư nôn nóng giải thích nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi trong lòng rất có dũng khí. Nhưng ngươi vẫn là khinh thường ta đuổi ma lý niệm. Trần Huyền Trang nhàn nhạt nói, ngươi cũng khinh thường bọn họ đuổi ma lý niệm. Ma tính. Ngộ không vò đầu bứt tai nói, ta không có, ta nào có ma tính, ngươi xem lòng ta bình khí cùng, thần thanh khí sảng, còn tinh thông tam tạng chân kinh, chính là Phật môn cao cấp học vị người sở hữu, đã từng ở vô lượng thọ Phật dưới tòa ngồi quá đài sen, học quá Phật hiệu. Ta là một con Phật hệ yêu quái a. Kia tôn tiên sinh có để ý không chúng ta tìm kiếm một chút ngươi nội tâm, tìm kiếm ma tính nơi đâu? Ảo thuật gia hỏi ngược lại. Có thể. Ngộ không ngẩng đầu nói, đều được, không quan hệ. Tới tới tới, ta làm ngươi nhìn một cái yêm lão tôn nội tâm, không hề lo lắng, thanh tịnh mất đi, thật thật là một con thuần phát thiện lương, vừa lòng với hiện trạng, chia làm an nhàn thành thật yêu quái a. Nộ không phảng phất quên mất vừa mới ai một tay chảo đã chết thiên tàng chân, lời thề son sắt nói, từ đi vào này ngũ chỉ sân sau, ta thành tâm học tập, liền một con ruồi bỏ đều không có giết qua, một con muỗi rừng ở ta trên người, ta cũng chỉ là đạn đạn quần áo, đuổi đi nó mà thôi. Trần Huyền Trang lôi kéo Nộ không công đức ống tay áo, chỉ vào cách đó không xa hoa sen thượng một sợi vết máu nói, tôn tiên sinh ngươi xem, vị kia đuổi ma nhân thiên tàn chân huyết còn không có làm đâu. Ngươi muốn đi cho hắn lau khô sao? Nộ không quay đầu nhìn Trần Huyền Trang đôi mắt, uy hiếp nói. Ảo thuật gia đầu tiên đi vào nộ không nơi nham thạch chỗ, đối Trần Huyền Trang nói, chúng ta tin tưởng mỗi một cái yêu ma nội tâm, như cũ giữ lại bọn họ làm người khi nhân tính, bọn họ thành ma đô là có nguyên nhân, tìm được bọn họ thành ma nguyên nhân, mới có thể nhằm vào hóa giải bọn họ ma tính, khiến cho bọn hắn được đến giải thoát. Vì thế chúng ta nghiên cứu ra một bộ được xưng là án kiện tái diễn phương pháp, trở lại bọn họ hóa thành yêu ma phía trước trạng thái, trợ giúp bọn họ một lần nữa nhận thức chính mình, hóa giải chấp niệm cùng ma tính. Tại hạ ảo thuật gia, là một cái chuyên chú với làm yêu ma trở về nhân tính đuổi ma sư. Ảo thuật gia đối Trần Huyền Trang vươn tay nói. Trần Huyền Trang cầm ảo thuật gia tay, chân thành tha thiết nói, ta là Trần Huyền Trang, đại thừa chưa quy y lìa đệ tử, cũng ôm cùng ma tiên sinh giống nhau lý tưởng đi đuổi ma, lại nhiều lần vì thế nhân sở không hiểu. Ảo thuật gia là ta ngoại hiệu. Ngươi trực tiếp xưng hô ta ảo thuật gia là được. Ảo thuật gia làm bộ động tình nói, Trần tiên sinh khó khăn, cũng là chúng ta khó khăn, thế nhân cũng không biết, đúng là bởi vì bọn họ hiểu lầm cùng cố chấp, mới tạo thành trên đời như vậy nhiều yêu ma, chỉ cần loại này cố chấp cùng hiểu lầm còn tồn tại, yêu ma liền sẽ cuồn cuộn không ngừng ra đời. Chứ ma, cứu không được thế nhân. Chỉ có làm cho bọn họ lĩnh ngộ đại ái, đánh thức nội tâm chân thiện mỹ, sáng tạo một cái đại gia lẫn nhau lý giải thế giới, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt yêu ma. Trần Huyền Trang cảm thấy ảo thuật gia nói hết thảy đều nói đến hắn trong lòng đi. Lúc này, Ngộ Không lại đối một bên Trang Tỷ Phạn nói, chính là ngươi, hôm trước dẫn theo 2 cân quả quýt tới tìm ta chỉ điểm đổi ma. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi trở về, kia quả quýt ta liền ăn 2 cái, dư lại đều cho ngươi. Nói liền từ phía sau lấy ra một cái bao vây, ném trở về Trang Tỷ Phạn trong tay. Ảo thuật gia đại sư, ngươi có thể nói một chút ngươi sáng tạo độc đáo án kiện tái diễn đuổi ma pháp sao? Trần Huyền Trang hiếu kỳ nói. Liền lấy heo yêu tới nói đi. Ảo thuật gia ngồi nghiêm chỉnh, chỉ vào cách đó không xa ánh trăng nói, heo yêu là bởi vì bị thê tử cùng gian phu làm hại, oán hận chất chứa thành ma, muốn làm hắn khôi phục nhân tính, liền phải làm hắn một lần nữa trở lại quá khứ, nhận thức kia đoạn cảm tình, lý giải, siêu thoát. Ta biết, nó nội tâm còn có đối thê tử ái. Chỉ là bởi vì không cam lòng, oán hận, ghen ghét, phẫn nộ, bởi vì đến tỉnh, cho nên đến hận, lúc này mới thành ma. Chỉ có làm hắn đã thấy ra kia đoạn cảm tình, nhìn thẳng vào kia đoạn cảm tình, học được tha thứ, mới có thể buông tha người khác, cũng buông tha chính mình. Lúc này đâu? Chúng ta muốn dụ dỗ nó lại đây, sau đó dùng cái này kính chiếu yêu, phong ấn nó ma tính, thi pháp ảo thuật, làm hắn hồi ức quá khứ đoạn thời gian đó. Chúng ta tiến vào ảo cảnh bên trong, bồi hắn hồi ức chuyện cũ, mượn cơ hội điểm hóa. Ảo thuật gia từ trong lòng ngực móc ra một mảnh đơn giản gương đồng, chỉ vào nó đối Trần Huyền Trang nói. Loại này biện pháp, nghe tới rất có đạo lý, so với dùng Nhạc Thiếu Nhi 300 đầu kích phát thiện niệm muốn khá hơn nhiều. Trần Huyền Trang bừng tỉnh nói, ngươi chờ một chút. Hắn chạy về đoạn tiểu thư nơi đó, đối nàng nói, đem cá yêu phong ấn lấy ra tới, cho ta mượn dùng dùng một chút. Đoạn tiểu thư không hỏi mặt khác, chỉ là từ trong lòng ngực móc ra cái kia bị phong ấn thú đông, đặt ở Trần Huyền Trang trên tay, nàng nhìn Trần Huyền Trang nói, ngươi phải cẩn thận. Trần Huyền Trang bắt được thú đông, không rên một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng đi ảo thuật ra. Hắn cầm thú đông ngồi trở lại đến ảo thuật ra cùng Ngộ Không bên cạnh nói, này chỉ cá yêu, bản tính thiện lương, bởi vì cứu lên một cái hài tử, bị thôn dân nghĩ lầm là bọn buôn người, đem này đánh chết. Cho nên oán hận khó bình, hóa thành yêu ma. Ảo thuật gia đại sư, ngươi có thể hay không đem án kiện tái diễn, trở lại nó hóa thành yêu ma phía trước, hóa giải nó oán hận. Ảo thuật gia trong lòng thầm than, rốt cuộc tới tay. Hắn ở kinh đội ngũ đối những người khác nói, sang Ngộ Tịnh bối cảnh nhiệm vụ chi nhánh, các ngươi muốn hay không tới, nhiệm vụ này bên trong, hẳn là liền có cá yêu biến thành cuốn mảnh đại tướng manh mối. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Kéo mê ngươi. Hắn nói, thêm ta một cái. Trang Tỷ Phạn cũng cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn, ngươi đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. An Lần Tình Minh mỉm cười nói, chúng ta là một cái đoàn đội, đương nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Bắc Âu Đại Hán cùng Hán Tư chân nhân liếc nhau, cũng gia nhập đi vào. Ảo thuật gia móc ra kính chiếu yêu, đối mấy người nói, vài vị thỉnh trợ ta giúp một tay. Liên cầm kính chiếu yêu, chiều cá yêu thú đông chiếu đi. Kính chiếu yêu trung thỉnh lình hiện ra ra cá yêu nửa cá nửa thú giữ tợn yêu thể. An Lần Tình Minh thấp giọng niệm vài tiếng chú ngữ, một vòng kính quang cũng từ sau đầu hiện lên, đúng là 8 chỉ kính. Chỉ là hai người kính quang phối hợp, liền đem cá yêu bao phủ ở một đoàn ảo mộng dường như viên quang bên trong. Ảo thuật gia đối Trần Huyền Trang làm một cái thỉnh thủ thế, nói, pháp sư nhưng nguyện tùy ta đánh giá cá yêu chi mộng. Trần Huyền Trang vội vàng chắp tay nói, quấy dậy, còn không có tùy theo đi vào, liền nghe thấy một bên Ngộ Không nói, giống như rất thú vị, tiểu hòa thượng, cùng nhau đi vào bãi. Nói xong Trần Huyền Trang liền cảm giác có người đẩy chính mình một phen, liền thân bất do kỷ cùng Ngộ Không cùng nhau rơi vào viên quang bên trong. Ảo thuật gia không nghĩ tới, Ngộ Không sẽ đột nhiên nhúng tay, sửng sốt một chút, đống nhiên cười nói, cũng hảo. Cũng cùng mặt khác luân hồi giả cùng nhau, đầu nhập kia luân viên quang bên trong. Phiên ngoại, hàng ma 11. Mông lung bên trong, Trần Huyền Trang thấy một tòa nửa là dựng ở thủy thượng, nửa là dựa vào hai bờ sông đồi núi thủy trại, xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn sửng sốt một lát, nghi hoặc nói, không phải nói đi gặp kia cá yêu kiếp trước sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này? Trung quanh ngư dân đang ở sửa sang lại lưới đánh cá, thu thập tạp vật, vì kế tiếp khai thuyền đánh cá, làm chuẩn bị. Lúc này, Trần Huyền Trang như suy tư gì quay đầu lại, lại thấy cái kia rõ ràng chết ở chính mình trước mắt cái kia tiểu cô nương, Trường Sinh, đang ở nhút nhát sợ sệt đứng ở thủy biên, nhìn chạy xuôi mà qua nước sông, Trần Huyền Trang phảng phất có chút ngây ngốc. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, hô lớn, uy, không cần tới gần thủy biên A. Lúc này, tiểu cô nương Trường Sinh phảng phất bị kinh hách tới rồi giống nhau, kinh hoàng thất thố quay đầu lại, dưới chân lại một không cẩn thận vừa trợn, ngã vào trong nước. Trần Huyền Trang không rảnh suy tư, một cái lặn xuống nước chui vào giữa sông. Hắn thấy Trường Sinh đang ở sát thủy, đeo đầu vô lực hướng mặt sông vương, dãy rủa, dựa vào ưu tú biết bơi, Trần Huyền Trang bơi tới nàng bên cạnh, từ phía sau thít chặt nàng cổ, khiến nàng đầu nâng ra mặt nước, liền nâng nàng, hướng bờ biển bơi đi. Đem Trường Sinh thác lên bờ biển, lại phát hiện tiểu cô nương đã hấp hối, vội vàng đem nàng hiện lên, kinh hoàng nói, chết đuối nên như vậy làm a? Sư phụ, ngươi nhưng không có đã dạy ta cái này. Dưới tình thế cấp bách, Trần Huyền Trang nắm lên tiểu cô nương chân, làm nàng đầu chiều hạ đứng chổng ngược lên, xuống phía dưới run rẩy, phảng phất như vậy là có thể đem thủy đảo ra tới giống nhau. Trần Huyền Trang dùng sức run rẩy hai lần, hắn bắt lấy tiểu cô nương mới ho khan một tiếng, xông ra một cổ độc lưu, hơi thở chậm rãi vững vàng đi xuống. Nhưng lúc này, bên cạnh ngư dân phát hiện bọn họ, vội vàng kêu to nói, Trường Sinh, Trường Sinh, Trường Sinh nàng ba. Có người quải tiểu hài tử lạp. Mau tới truy tiểu hài tử A. Lúc này, Trần Huyền Trang mới phát hiện, chính mình trong tay cái kia kêu Trường Sinh tiểu cô nương, giống như có điểm tiểu, đại khái chỉ có 2-3 tuổi đại, hắn nhất thời phản ứng lại đây, âm thầm nói, không thể nào. Ta thành cá yêu. Vì cái gì là ta thành cá yêu? Các ngươi tìm lầm người lạp. Hắn còn không có tới kịp kháng nghị, liền thấy thôn dân từ 4 phương 8 hướng dũng đi lên, vào đầu một cái cao lớn thu cạnh ngư dân hắn tử, rắn chắc cánh tay, Trần Huyền Trang tự sấn đại khái có thể một quyền đánh chết chính mình như vậy phế xài hai cái. Lập tức chạy vắt giò lên cổ nói, các ngươi hiểu lầm. Nghe ta nói, ai nha đại thẩm không cần đánh ta mặt. Các ngươi thật sự hiểu lầm. Ta là đi xuống cứu người, không phải quải tiểu hài tử. Ngươi không quải tiểu hài tử. Một cái diện mạo kỳ xấu đại thẩm chỉ vào hắn cái mũi nói, ta rõ ràng thấy ngươi đảo dẫn theo Trường Sinh, còn đem nàng ném tới ném đi. Không phải ngươi là ai? Không cần phải nói. Một cái khác ga bà lửa giận tận trời, chỉ vào Trần Huyền Trang gần từng chữ, đánh. Chết. Hán. Trần Huyền Trang nhìn thấy các thôn dân mang theo sát ý, vội vàng hét lớn, các ngươi không cần lại đây à. Tiểu tâm ta quyền cước không có mắt. Một bên ám sấn nói, còn hảo ta vì làm một cái đủ tư cách đuổi ma nhân, thoáng học quá một ít quyền cước, tuy rằng không đối phó được yêu quái, nhưng từ một đám thôn dân trong tay chạy ra sinh thiên, vẫn là không có vấn đề. Ai? Hiện tại giải thích không được như vậy nhiều. Chờ đến về sau, ta lại đến cùng này đó thôn dân chậm rãi giải thích phương diện này hiểu lầm hảo. Trần Huyền Trang như thế nghĩ, trong tay liền bày ra một cái bạch hạc xoải cánh tư thế. Lúc này, thôn dân chung lại truyền ra một tiếng lôi đình giống nhau giận dữ hét, thật can đảm. Dám đến chúng ta thôn quải tiểu hải tử. Mặt sau lại lao ra hai cái ở Trần Hán Tử, cơ bắp cố lấy ước chừng có màn đầu đại, một người tùy tay đánh một cái hổ hạc song hình kích bản, quyền cước chi gian kình phong cố lấy, một cái khác dưới chân bất đinh bất bác, phảng phất ướt át bẩn thỉu, nhưng đôi tay lại giống như hai cánh cửa hộ, ra quyền chi gian, bóng ma mang theo tàn ảnh. Có biết hay không chúng ta thôn mọi nhà học quyền, được xưng nam quyền gia truyền, tông sư xuất hiện lớp lớp nam quyền hoàng đô. Hai cái chữ hán cao mày quắt mắt, quắc, hổ hạc song hình. Hồng Sơn xem Vĩnh Xuân tiểu ý niệm. Diệp Văn. Mặt sau mười mấy chữ hán cũng đều bãi khởi tư thế, một cái giữa không trung liền đá bảy chân, mang ra tàn ảnh giống như mặt quạt, hoàng đô vô ảnh chân, hoàng huy hồng. Một cái khác trong miệng hô quát liên tục, giống như lôi đỉnh chấn vang, thái lý Phật, trần hưởng. Càng có hai gã thanh tú thanh niên, trong tay công phu tinh vi, thế nhưng chút nào không thua những cái đó đại hán, bọn họ tự báo danh hào nói, Yến Thanh Quyền, Hoác Nguyên Bính, Hồng Quyền, Phương Thế Vũ. Chúng ta nơi này được xưng Nam Quyền Bách Gia, đảo muốn nhìn, là ai có như vậy lớn mật, đuổi ở chúng ta Nam Quyền Hoàng Đô Dương Ai. Trần Huyền Trang xem chính là trợn mắt há hốc mồm, hắn miệng vô ý thức đại dương, lẩm bẩm nói, cho nên nói, các ngươi là như thế nào luân rơi xuống, bị một con cá yêu khi dễ. Sớm như vậy bày ra tới, 10 chỉ cá yêu cũng bị các ngươi giết ta. Trần Huyền Trang vội vàng thu hồi quyền cước, cầu xin nói, chư vị đều là giảng đạo lý người, các ngươi nghe ta giải thích, trong đó xác thật có một ít hiểu lầm. Ta là thấy cái này tiểu cô nương rất đến trong nước đi. Mới đi xuống cứu người. Chúng ta nói một chút đạo lý, không cần để đao lấy kiếm có được không? Bên cạnh mấy cái dẫn theo thanh cương kiếm, khiến cho một tay hảo mạc ra kiếm pháp hán tử, cũng cùng bên cạnh sử 5 giờ hoa mai côn đại hán, cầm một phen chạm mã đơn đao cô nương, xách theo thiết thức lao tiên sinh, chống thiết quải người quẻ nghe vậy lẫn nhau nhìn nhìn, đồng loạt buông xuống vũ khí. Trần Huyền Trang mới tùng một hơi, liền nghe cái kia dẫn theo thiết thức dạy học lao tiên sinh. Một ngụm trung khí 10 phần nói, lấy binh khí chém chết hắn, thật sự quá tiện nghi người này buôn lậu. Đại gia lấy nắm tay đánh chết hắn. Trần Huyền Trang cuối cùng biết vì cái gì cá yêu hoán khí, sẽ lớn đến biến thành yêu ma loại tình trạng này. Hắn ngơ ngẩn ngây người một hồi, đành phải tùy ý những người này vây quanh đi lên, đem chính mình chủ ý ngã xuống đất. A đạt. Một cái tấp kính soát ở trên người, Trần Huyền Trang yên lặng mà phun ra một búng máu, rõ ràng nghe được chính mình xương sườn truyền đến rách nát thanh. Sau đó chính là bay lên một chân, đem hắn đá tới rồi trên tường, mang theo khuyên sát hồng quyền song phong quán não, thập phần toan sảng, một bên sử đại lực kim cương chỉ đầu trọc, một chút bóp nát hắn tứ chi. Từ từ, Trần Huyền Trang ngẩng đầu nhìn cái kia sử đại lực kim cương chỉ ngăm đen đầu trọc, chịu đựng một búng máu nói, ngươi diễn kịch đi. Nơi này không phải Thiếu Lâm. Đầu trọc sửng sốt nói, Thiếu Lâm thỉnh hướng bắc đi. Nga. Đầu trọc bừng tỉnh đại ngộ nói, kia đánh sai người, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Trần Huyền Trang bình tĩnh nói xong, liền thấy cái kia lấy thiết thước lao tiên sinh, tiện tay vùng, thiết thước thường thường chụp đánh trên mặt, sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng đêm, chỉ cảm thấy thân thể của mình, tựa hồ bay tới thủy thượng, chịu đựng cá tôm giã thú cắn xé. Trần Huyền Trang chậm rãi mở to mắt, lại nhìn đến một cái thanh tú thanh niên trần truồng ngồi ở chỗ kia, an tĩnh nhìn hắn. Trần Huyền Trang nhận ra tới, kia đúng là chính mình thu phục Cao Yêu, Cao Yêu lẳng lặng nhìn hắn, Trần Huyền Trang từ trên mặt đất ngồi dậy, mở ra bãi ở bên cạnh sạp, lấy ra hồ lô ti xoay vài vòng, vì hắn sướng khởi kia đầu nhạc thiếu nhi. Từng có thống khổ, mới biết được chúng sinh chân chính thống khổ. Chịu đựng ngươi hết thảy, mới hiểu được ngươi hết thảy. Nhưng ta biết, trên thế giới này vẫn như cũ có ái. Ta tưởng hiện tại, ta hẳn là có tư cách khuyên ngươi một câu, buông đi. Cá yêu trong mắt chậm rãi chạy xuôi ra hai hàng nước mắt tích, Trần Huyền Trang thở dài một tiếng, thiện nhân, hậu quả xấu, nghiệt duyên, nghiệp chướng. Toàn quy về ta. A-di-đà Phật. Phiên ngoại, hàng ma 12. Trần Huyền Trang sâu kín mở to mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt, chính là ngộ không kia mao mặt thiên lôi miệng, như vậy đại một cái gương mặt nhét đầy tầm mắt, làm vừa mới tỉnh lại Trần Huyền Trang khiếp sợ, liên tục lùi lại, đánh lảo đảo thối lui đến mặt sau đi, tránh ở cục đá bên cạnh, đối ngộ không nói, tôn tiên sinh khi nào tỉnh, dọa đến tại hạ. Ngộ không xoay người làm khởi nói, yêm liền không có ngủ. Yêm hỏi ngươi, kia cá yêu ngươi nhưng cảm hóa. Ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện một chút, hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm, quyết định thay hình đổi dạng một lần nữa làm người. Trần Huyền Trang cảm khái nói, lúc này hắn phát hiện ảo thuật gia đám người cũng xuất hiện ở hắn mặt sau, chỉ là trên mặt thần sắc có chút quái dị. Ảo thuật gia trừng mắt một đôi bầm tím đôi mắt, đối Trần Huyền Trang nói, xem ra án kiện tái diễn đối với đuổi ma rất có trợ giúp, ngươi cũng thực thích hợp cùng ta học đánh thức yêu ma nhân tính biện pháp. Bất quá này cá yêu, ngươi quyết định như thế nào xử trí hắn? Trần Huyền Trang móc ra cái kia cá yêu thú đông nói, hắn quyết định đi theo ta bên người, hướng ta học tập Phật hiệu tu hành, chuộc còn chính mình phạm phải tội nghiệt. Cho nên ta quyết định thu hắn làm đồ đệ, về sau hắn chính là ta đồ đệ, pháp hiệu, Ngộ Tịnh. Ngộ không lại cười nói, này cá yêu còn hảo thuyết, hắn bản tính thiện lương, chỉ cần tạm thời phong ấn hắn ma tính, có người đi lý giải, đi cảm thụ hắn thống khổ, cũng không khó hóa giải nó hoán khí, nhưng kia Chu Cương Liệp nhưng không giống nhau. Hắn kỳ thật tham hoa háo sắc, hơn nữa bị thê tử cùng gian phu làm hại, chỉ sợ không phải một câu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, là có thể cởi bỏ hắn hoán khí. Trần Huyền Trang nhìn Ngộ không đĩnh đạc mà nói, lại có chút sửng sốt, hắn ấp úng nói, tôn tiên sinh còn hiểu này đó. Ta vì cái gì không thể hiểu. Ngộ không quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, chỉ vào chính mình nói, chẳng lẽ ta nhìn qua thực vô tri, thực ngu muội sao? Ta nói cho, ở Phật hiệu phương diện, ngươi còn kém xa lắm đâu. Xem ra tôn tiên sinh thật là ma tính sâu nặng, không phải bình thường Phật hiệu có thể hóa giải. Trần Huyền Trang thở dài nói, ảo thuật gia gật đầu nói, hơn nữa tôn ngộ không cùng kia hai cái yêu ma bất đồng, bọn họ là vì yêu sinh hận. Từ bất bình mà sinh đoán, ma tính bởi vì nhân tính mà sinh, nhưng tôn tiên sinh là trời sinh thần thánh, một viên ma tính thiên thành, ăn sâu bén lên dễ. Hắn tiến đến Trần Huyền Trang bên thai lặng lẽ nói, tôn ngộ không cũng không phải từ người biến thành yêu ma, hắn rất có thể là trời sinh ma đầu, không có nhân tính, thập phần nguy hiểm à. Trần Huyền Trang cùng hắn châu đầu ghé thai nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta đuổi ma tôn chỉ là đánh thức yêu ma nội tâm chân thiện mỹ, gặp được loại này căn bản không có nhân tính yêu ma. Trong lòng tự nhiên cũng sẽ không có thật, thiện tốt đẹp, lúc này, liền phải làm hắn cảm nhận được nhân tính, trước muốn biến thành người, sau đó mới có thể trừ tận gốc ma tính. Ảo thuật gia thấp giọng nói, tôn ngộ không không hổ là yêu ma chi vương, vừa mới ngươi tiến vào kia cá yêu nội tâm, cảm thụ hắn nội tâm thống khổ, trở về ngày xưa ảo ngộng, căn bản không phải ta ở thao tác, mà là nó. Vừa mới ta tiến vào chính là thiên đình cuốn mảnh đại tướng hồi ức, mơ thấy ngày xưa cuốn mảnh đại tướng gặp được nó đại náo thiên cung thời điểm. Bị đánh thảm không nỡ nhìn. Ngươi nhìn đến ta đôi mắt sao? Ảo thuật gia chỉ vào chính mình như thanh hốc mắt, trong ngộng tôn ngộ không, quá lợi hại. Thật là đáng sợ. Chúng ta điểm này kịch bản, ở nó xem ra, chỉ thường thôi. Muốn cảm hóa này ma. Còn cần Trần Huyền Trang ngươi, vì chúng sinh hiến thân A. Ta. Trần Huyền Trang chỉ vào cái mũi của mình kinh ngạc nói, ảo thuật gia gật gật đầu, vỗ bờ vai của hắn, không sai, chính là ngươi. Trần Huyền Trang theo bản năng quay đầu lại đi xem. Lại thấy ngộ không mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi còn kém một chút. Hắn vê khởi đầu ngón tay, liền kém như vậy một chút. Câu này quen thuộc nói làm hắn nghĩ tới sư phụ của mình, bừng tỉnh cho rằng chính mình hoa mắt, hất hất đầu, Ngộ Không bóng dáng mới chậm rãi rõ ràng lên, Ngộ Không nháy mắt biến sắc mặt cười nhạo nói giỡn đâu, ngươi còn kém xa đâu. Làm một cái đại thừa đệ tử, ngươi trong lòng, còn có một đạo hóa không đi chướng ngại, nam nữ chi gian tiểu tình tiểu ái, cho nên ngươi hiện tại còn không phải cái kia lấy kinh nghiệm người. Chỉ có chờ đến cái kia đem ngươi nữ nhân đánh hôi phi yên diệt người, sau đó cho hắn mang lên ngươi nhẫn, ngươi mới có thể biến thành cái kia lấy kinh nghiệm người. Tôn tiên sinh ngươi đang nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu. Trần Huyền Trang nghi hoặc nói. Nhưng bên cạnh luân hồi giả, đều cùng gặp quỷ giống nhau mở to hai mắt, Ngộ Không ngồi xuống cùng hắn giải thích nói, kỳ thật là cái dạng này, ngươi kiếp trước là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử, bởi vì pháp hội thời điểm làm việc riêng ngủ, khinh mạn Phật hiệu, mà bị Phật Tổ biếm tới rồi nhân gian. Mệnh trung nhất định phải đi Tây Thiên lấy kinh, thành tựu một phen nghiệp lớn, sau đó Phật Tổ mới có thể danh chính ngôn thuận, đem ngươi lộng trở về ngồi đại sen. Trần Huyền Trang sen mồm nói, tôn tiên sinh thỉnh tự trọng, cái này lộng tự, thực không thỏa đáng a. Đây đều là chi tiết, không cần để ý. Ngộ Không xua tay nói, năm đó Yêm lão tôn chống lại Thiên đỉnh cường hủy đi, quyền đánh Lý Tịnh lão đầu nhi, chân đá Na Cha tiểu thí hải, đó là uy phong lấm lấm a. Như Lai kia tư điều giải thời điểm, xem ta là cá nhân tài. Đã từng cố ý thông báo tuyển dụng ta đến hắn phương Tây Linh Sơn tập đoàn nhậm chức. Nhưng hắn có cái điều kiện, chính là muốn ta lấy lâm thời công thân phận, bồi hắn nhị đệ tử Kim Thiền Tử đi Linh Sơn ra một chuyên kém, trở về mới có thể cho ta chuyển chính thức. Nhưng ta là ai a? Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Đình siêu phẩm, ngươi kêu ta đương lâm thời công, ta liền ngoan ngoãn cho ngươi đi đương lâm thời công, bồi cái kia hát qua sao? Nhân tài cùng dùng người đơn vị chi gian, yêu cầu song hướng lựa chọn đúng hay không? Không thể nói, ngươi kêu ta đi lấy kinh nghiệm. Ta liền đi lấy kinh nghiệm. Ta có ta tự do. Tựa như ngươi, trong lòng có một cái thích người, Như Lai muốn ngươi đi lấy kinh nghiệm, ngươi có phải hay không muốn suy xét một chút đâu. Ngộ Không khoa tay múa chân nói, lấy kinh nghiệm nhiều mệt ta. Hơn nữa đối tam giới chúng sinh, cũng không có gì cống hiến, chính là một cái mặt ngoài công trình đúng hay không. Nhưng Như Lai tác phong thực thô bạo a. Ta nói ta muốn suy xét một chút, hắn liền cho ta an trí tới rồi nơi này. Muốn ta nói, loại này ra trưởng thức thô bạo tác phong. Là Linh Sơn thói quan liêu sơ cứng biểu hiện, Như Lai hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút, đối tâm giới, đối chúng sinh, nhận thức đến chính mình sai lầm. Nhưng chúng ta luôn rất nhỏ a. Hiện tại, người rốt cuộc đi vào ta trước mặt, mà ta đã trở thành một cái thiện lương, hòa ái con khỉ. Vô dục vô cầu đúng hay không? Người đâu, lại có một phần nam nữ chi ai ở vướng bận, cho nên lúc này lấy kinh nghiệm nghiệp lớn, liền có vấn đề. Xin hỏi, còn như thế nào thấu thành lấy kinh nghiệm tiểu đội? Tôn Ngộ Không hướng tả hữu hỏi. Chết nữ nhân. Trang tỷ phạn sen mồm nói. Bingo. Ngộ Không búng tay một cái, lại về tới cũ ký lộ, đương mệnh trung chú định thành tựu một phen đại sự nghiệp anh hùng nhân vật, hẳn là như thế nào nên đón hắn vận mệnh biến chuyển đâu. Chết nữ nhân. Kéo mê ngươi. Hắn như thế nói. Đương một cái đi đến cuối câu chuyện tình yêu, nên như thế nào thu hoạch chính mình kết cục đâu. Ngộ Không lại hỏi. An lần tình minh đoạt đáp, chết nữ nhân. Đương một cái chấp mê bất ngộ. Chấp nhất tình yêu nam nữ, liền kém như vậy một chút đại thừa đệ tử, như thế nào lĩnh ngộ Phật hiệu chân lý, trời giáng sứ mệnh cùng tư người đâu. Ảo thuật gia cảm khái nói, chết nữ nhân. Cho nên, mọi người đều đã nhìn ra. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, Đoạn tiểu thư. Vận mệnh của nàng đã không nói cũng hiểu, lúc này tốt nhất kết quả hẳn là ta giết Đoạn tiểu thư, sau đó ngươi tới hàng phục ta, đúng hay không? Ngộ Không hướng luân hồi giả hai bên hỏi đi, luân hồi giả nhóm trong lòng vô ngữ nói. Lời nói đều bị ngươi nói xong, chúng ta còn nói cái gì? Không đúng, cốt truyện đều bị ngươi kịch thấu xong rồi. Kia sự tình hẳn là như thế nào phát triển a a a? Luân hồi giả nhóm nội tâm có chút phát điên. Hiện tại vấn đề là Ngộ Không chắp tay trước ngực, Như Lai kịch bản đã bị ta vạch trần. Còn như thế nào Tây Thiên lấy kinh đâu? Trần Huyền Trang khó hiểu nói, Tôn Tiên Sinh nói ta có chút mơ hồ. Vì cái gì muốn Tây Thiên lấy kinh đâu? Đó là Linh Sơn chuẩn bị mấy ngàn năm mặt mũi công trình. Là Như Lai chủ đạo chính trị công tác. Ngộ Không nhìn Trần Huyền Trang nói, hiện tại nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi đối Như Lai, có hay không như vậy một chút bất mãn đâu. Trần Huyền Trang lắc đầu nói, ta không biết ngươi nói chính là thật là giả, nếu là thật, như vậy cũng là ta Phật yêu cầu ta làm ra một phần hy sinh, nhất định là vì thế gian đại ái vô cương. Ta sẽ không oán giận căm hận cái gì. Ai? Ngộ Không thở dài nói, thiên địa gì dùng? Không thể tịch bị, phong nguyệt gì dùng? Không thể ẩm thực. Hạt bụi nhỏ gì dùng? Vạn vật trong đó, biến hóa gì dùng? Đạo pháp tự thành? Diễn bích gì dùng? Không thấy thao thao, công án gì dùng? Một đầu đại bao. Sinh ta gì dùng? Không thể cười vui, diệt ta gì dùng, không giảm cuồng tiêu. Từ đâu mà đến? Cùng sinh trên đời, tề nhạc mà ca, hành biến đại đạo. Nhìn khó hiểu Trần Huyền Trang, Ngộ Không thở dài nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch ta nói. Sau đó cùng ta cùng nhau, lại sướng này bài hát. Dứt lời, liền mặt hướng hoa sen mà tòa, đối sau lưng Trần Huyền Trang nói, ta sẽ trợ ngươi hàng phục heo yêu. Nhưng hàng phục heo yêu lúc sau, chính là ngươi trực diện vận mệnh là lúc. Ngộ Không một bên trang mô làm dạng, một bên trong lòng cuồng hô vô lượng tiên tôn, rốt cuộc chuyển được Trần Ngang, đối Trần Ngang nói, sư phụ, cái này Trần Huyền Trang quả thực chính là cái tượng mộc rối gỗ, bị Phật hiệu dạy dỗ ôn lương thuần phục ngoạn ý nhi. Ta đều nói tới đây. Hắn vẫn là một bộ lý giải bộ dáng, ta cảm thấy liền tính hắn chết nữ nhân, cũng chưa chắc sẽ nhập ma a. Sư phụ, loại này si nhân khuyên bất động. Ngươi vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng đi. Trần Ngang nói, Ngộ Không, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực. Vi sư tin tưởng ngươi có thể, làm hắn bái ngươi vi sư liền hắn pháp hiệu đều nghĩ kỹ rồi. Muốn kêu hắn tám táng, táng thiên táng mà táng thương sinh. Như Lai kia tư, lừa ngươi lấy kinh nghiệm đương cu ly, hiện tại ta cũng muốn đem hắn đệ tử đã lừa gạt tới, cho ngươi đương đồ đệ, hướng ta lấy kinh nghiệm. Vi sư nhất định phải vì ngươi ra kia khẩu khí. Nếu là Như Lai kia tư còn mạnh hơn hành thúc đẩy lấy kinh nghiệm nghiệp lớn, ngươi liền đem tam tạng chân kinh trực tiếp công bố. Ta xem hắn còn lấy cái giám A. Bên kia ảo thuật ra lại ở trong lòng buồn chồn, một bên cảm thấy cốt truyện phát triển thật sự quá mức quỷ dị, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, thái cổ quái. Làm hắn có chút thấp thỏm bất an, bên kia là phí tổn đầu nhập quá lớn, đã tới rồi hắn thua không nổi nông nỗi. Đành phải căng ra đầu đi xuống đi, đối Trần Huyền Trang nói. Huyền Trang pháp sư, hiện giờ có Tôn Ngộ Không hứa hẹn, như vậy hàng phục heo yêu, liền không hề là một nan đề. Muốn hàng phục heo yêu, liền phải dụ dỗ nó lại đây. Ngươi hẳn là đã biết. Heo yêu vẫn như cũ thâm ái hắn thê tử, Cao Thúy Lan. Ta hiện tại đem bọn họ chuyện xưa cùng ngươi nói một lần, chờ một lát đưa tới heo yêu, ta sẽ dùng kính chiếu yêu phong ấn hắn ma tính, vẫn là từ ngươi, tiến vào hắn cảnh trong mơ, mượn cơ hội điểm hóa hắn, khiến cho hắn trở về nhân tính. Ta cảm thấy trong đó mấu chốt, vẫn là Chu Cương Liệp như cũ thâm ái Cao Thúy Lan chuyện này. Như vậy hẳn là như thế nào đem heo yêu dẫn lại đây đâu. Heo yêu thích nhất ở dưới ánh trăng, xem hắn thê tử khiêu vũ. Hắn còn viết quá một đầu từ cho hắn thế tử. Cho nên chúng ta muốn tìm một vị mỹ nữ, ở dưới ánh trăng, bạn này đầu từ tới khiêu vũ, như vậy heo yêu nhất định đạp nguyệt mà đến. Ảo thuật gia đại sư, ngươi cảm thấy ta thế nào? Trần Huyền Trang cởi áo tháo thắt lưng, vén lên tao tới. Ảo thuật gia vỗ tay nói, không tồi không tồi, Trần Tiên Sinh tao lên, liền không có nữ nhân chuyện gì. Như vậy, ta gọi người cho ngươi trang điểm một chút. Lúc này đây, không có Ngộ Không quấy rầy, Đoạn tiểu thư xuất diễn thảm bị cắt. Nữ trang đại lao Trần Huyền Trang chính thức online. Luân hồi giả đều là gặp qua việc đời người, như là nữ trang gì đó, đều thấy nhiều. An lần tìm tới một cái Thái Lan luân hồi giả, đem Trần Huyền Trang trang điểm một phen, bên cạnh trang tỷ phạn nhịn không được đi tìm ảo thuật ra nói, như vậy làm, có phải hay không, có chút không ổn. Còn có, ngươi nói cuốn mảnh đại tướng khởi nguyên nhiệm vụ đâu. Vì cái gì chúng ta chỉ là ở hắn trong trí nhớ, bị Tôn Ngộ Không cấp tấu một đốn. Không nên gấp gáp, hết thể còn ở trong lòng bàn tay. Ảo thuật ra như cũ thần thần bí bí nói. Hơn nữa Chu Cương Liệp là cái khẩu vị nặng, nói không chừng bộ dáng này, nó ngược lại càng thêm thích đâu. Phiên ngoại, hàng ma 13. Dưới ánh trăng, Trần Huyền Trang một tịch váy trắng, hết sức quyến rũ, hắn bản thân sinh mi thanh mục tú, ở luân hồi giả cao siêu hóa trang kỹ thuật dưới, thật sự là hay còn thắng Đoạn tiểu thư ba phần. Huyền Trang đôi tay ôm ngực, bất lực nói, cái kia đại sư, ta cảm thấy đâu như vậy có kỹ thuật hàm lượng sự tình, vẫn là làm những người khác đến đây đi. Ta cảm thấy Đoạn tiểu thư liền không tồi. Im tiếng A. Ngộ Không làm một cái câm miệng thủ thế, đối ảo thuật ra nói, các ngươi đề nghị, thâm đến im lão tôn tâm A. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Lần này ta sung phong nhận việc, phải làm lần này kế hoạch biên vũ cùng soạn nhạc, ta cùng ngươi nói, không phải thổi. Ta ở vũ đạo cùng âm nhạc thượng đâu, cũng lược có một ít tạo nghệ. Như vậy, sân khấu bố trí đâu? Muốn ở trên tảng đá cắm một cây ống thép. Ta nơi này còn có tỉ mỉ cất chứa ra hổ tiểu váy ngắn, cũng cho hắn mặc vào. Ngộ Không không biết từ nơi nào lấy ra một cái chỉ tới đùi ra hổ váy, chấn động rất xuống mở ra, đối Đoạn tiểu thư nói, bạch ý lìa gì đó, quá hạ. Muốn lậu ngươi biết không? Muốn nhiệt lên, muốn cho heo yêu thú huyết sôi trào, muốn kích khởi nó thu tính. Cứ như vậy, Ngộ Không lộ ra răng nanh, làm một cái cắn xé biểu tình. Ra hổ váy đúng không? Ngộ Không nhỏ giọng nói, nữ yêu tính A. Con nhện tinh, cây hành tinh. Thỏ ngọc tinh, chuột bạch tinh, bạch cốt tinh, còn mẹ nó có nữ nhi quốc nữ vương. Ngươi nha khẩu vị thật đúng là đầy đủ hết ta. Ta đưa ngươi đi lấy kinh nghiệm, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, rất nhiều vất vả, còn có các loại dữ tợn cổ quái yêu quái, liền ngươi một đường nhi nữ tình trường. Lần này Yêm lão tôn nếu không đem ngươi chơi ra một đóa hoa tới, Yêm liền không họ tôn. Bên cạnh nghe được một chút ảo thuật ra còn không có phản ứng lại đây, cái gì ra hổ váy, cái gì nữ yêu tình, chờ hắn nghĩ đến một chút manh mối thời điểm, đống nhiên cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu, có loại không rét mà run khủng bố cảm giác. Đoạn tiểu thư ở bên cạnh, nửa là cảm thấy thú vị, một nửa kia lại có chút đồng tình nói, tôn tiên sinh, hắn giống như còn sẽ không khiêu vũ ra. Nộ không quay đầu lại xem nàng, vậy ngươi sẽ sao? Ta cũng sẽ không a. Đoạn tiểu thư một sờ đầu phát, bất đắc dĩ nói, nhà ta là võ học thế gia, từ nhỏ ta phụ thân liền không dạy ta những cái đó nữ nhi ra đa dạng, chỉ dạy ta luyện võ. Phụ thân ngươi thử cái ngươi a. Nộ không cảm khái nói. Đoạn tiểu thư nghi hoặc nói, tôn tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Người đâu? Muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, bằng không liền sẽ giống hắn dáng vẻ kia ngộ không chiều Trần Huyền Trang một lòng tay, nói, nhậm người bài bố. Nhưng ta không nghĩ luyện võ, ta cũng không nghĩ đương đổi ma nhân. Đoạn tiểu thư bất đắc dĩ nói, ta lý tưởng là tìm một cái như ý lang quân, sinh một cái đáng yêu tiểu hải tử, sau đó vô cùng đơn giản quá sinh hoạt. Liền tính nhậm người bài bố, cũng không có gì không hảo a. Ngộ không lắc đầu nói, nhậm người bài bố không phải cái kia ý tứ, ngươi hiểu sai. Cái gọi là nhậm người bài bố, chính là liền một cái đơn giản nhất, nhất hèn mọn ý tưởng, ngươi cũng vô lực đi thực hiện. Là ngươi nhất cử nhất động, đều như rối gô giật dây giống nhau, thao người tay, là ngươi cơ bản nhất tôn nghiêm, đều lọt vào giẫm đạp. Trên thế giới này có quá nhiều sinh không khỏi mình, cái kia tiểu tử tưởng khuyên ta buông ma tính. Kỳ thật ta nơi nào có ma tính. Tất cả đều là hắn định nghĩa ma tính thôi. Nộ không cảm khái nói, về thế giới này, các ngươi vẫn là kiến thức quá ít. Ngươi có hay không gặp qua chúng sinh muôn nghìn, bởi vì thế gian thống khổ, mà từ bỏ tự mình, đầu nhập một cái hư ảo cảnh trong mơ bên trong bất đắc dĩ. Có hay không gặp qua những cái đó sinh không khỏi mình người, vì cuối cùng tôn nghiêm, thất phu giận dữ phẫn giận. Có hay không gặp qua, thế gian bị bắt hại cùng bị vũ nhục người, kia không cam lòng giống giận. Khi đó, hán Phật, có thể cứu bọn họ sao? Phật cứu không được chúng sinh. Chỉ có chúng sinh mới cứu được chính mình. Đương ngươi thấy những việc này, ngươi hay không sẽ ngửa mặt lên trời đi hỏi hắn. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi lại làm cái gì? Kia tôn tiên sinh, ngươi lại làm cái gì? Đoạn tiểu thư có một chút bất mãn, tuy rằng nàng cũng không quen nhìn Trần Huyền Trang cổ hủ bộ dáng, nhưng nàng cũng cần thiết đi giữ gìn nàng ái người tôn nghiêm. Nộ không lại cười nói, cho nên ta chưa từng có đi hứa hẹn quá cái gì a. Nói qua cái này đề tài, nộ không đối đoạn tiểu thư hỏi, sẽ không khiêu vũ không có quan hệ a. Tới tới tới, con rối phủ hiểu biết một chút. Đoạn tiểu thư lại kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta có nghe lời phủ? Tên này thức dậy quá không có trình độ. Nộ không lại bắt lấy hai người hình lá bừa lắc đầu nói, hiện tại đuổi ma nhân, văn hóa tiêu chuẩn càng ngày càng thấp, nhớ năm đó, không có văn hóa tiêu chuẩn đuổi ma nhân, đều là chịu kỳ thị. Khi đó, bọn họ đều là Phật đạo chuyên nghiệp bồi dưỡng ra tới nhân tài. Có thể nói huyền, có thể nói thơ, đó là một cái thơ ca cùng kiếm đuổi ma thời đại. So với các ngươi loại này ra truyền thô giáp hôi, không biết phong nhã nhiều ít. Còn có thể cùng ta thảo luận giáp cốt văn cùng Đông Thắng Thần Châu văn hóa truyền thừa, thảo luận Sơn Hải kinh khảo chứng cùng yêu ma nguyên nhân biện chứng. Con rối phù tên này, mang theo tam đại thời kỳ ưu nhã, tam hoàng thời kỳ thần bí ngộ không vẫy tay gọi tới vài vị luân hồi giả, hỏi, các ngươi ai vũ nhảy đến tốt một chút? Kéo mê ngươi. Hãn sung phong nhận việc nói, chúng ta ấn mà nam nhi, giỏi ca múa, nhiệt tình hài hước, ta đương nhiên việc nhân đức không nhường ai. Thiên trúc tới. Ngộ không trên dưới đánh giá một chút, dân tộc phong tình vũ thỉnh lăn xa một chút, lần này chúng ta biên vũ phong cách, là siêu hiện thực, nhiệt tay, nguyên thủy, thú tính, ta muốn mang theo một chút ngông muội hồng hoang thời kỳ nhiệt tình cùng yêu ma phóng. Chính là cái loại cảm giác này, thực loài chim lội nước. Muốn phối hợp sân khấu thượng ống thép, biểu diễn ra cái loại này hạ lưu phong cách. Nộ không nói một đại thông, hỏi, các ngươi ai có thể làm được? Ảo thuật ra mấy người hai mặt tương huy, đồng nhiên đồng loạt đem ngón tay hướng về phía Hán Tư chân nhân. Hán Tư chân nhân chính xấu hổ chỉ vào An Lần Tình Minh. Vì cái gì là ta? Hán Tư chân nhân kinh ngạc nói, ta là nước Đức người, nghiêm cẩn, cũ kỹ, khảo cứu, ngươi kêu ta tại hạ thủy đạo chôn cả đời không thành vấn đề. Têu ta khiêu vũ, có phải hay không có điểm khó xử ta? An Lần Tình Minh giải thích nói, nghiêm cẩn sao? Chúng ta ai càng tình xảo còn có chút dị nghị, nhưng ở tao khí phương diện, chúng ta Nhật Bản người hổ thẹn không bằng. Cực vũ vận động ta nhớ rõ là nước Đức người phát triển tốt nhất. Trang Tỷ Phạn giải thích nói. Ảo thuật gia mỉm cười nói, chúng ta nước Mỹ người tao lên, toàn thế giới phải quỳ, Nhật Bản người tao lên, chúng ta nước Mỹ người phải quỳ, nước Đức người tao lên, liền không những người khác chuyện gì. Hán Tư chân nhân thế nhưng không lời gì để nói, đành phải dán lên con rối phủ, hiện trường chỉ đạo lên. Cuối cùng rất nhiều chuẩn bị lạc định, dưới ánh trăng dưới, Ngộ Không đứng ở một liệt trống giặt phía trước, chung quanh ảo thuật ra, Trang Tỷ Phạn, An Lần đám người mang theo điện đàn guitar, bắt cùng điện tử bàn phím, hơn nữa cao cấp nhất âm dương cùng vũ mị phương tiện, còn có Duy Kinh Đại Hán ở một bên điều âm. Ảo thuật ra cảm khái nói, không nghĩ tới, chúng ta bên trong cư nhiên có như vậy nhiều âm nhạc người yêu thích, ta này bộ tư nhân chân quý đỉnh cấp bên ngoài âm dương thiết bị, xứng với An Lần Nhã Mã Ha đỉnh cấp nhạc cụ, hơn nữa đồng mát, Duy Kinh Đại Hán, nhạc vi tính tạo nghệ, nhất định có thể diễn tấu ra một lần đỉnh cấp diễn xuất. Trang Tỷ Phạn tay vỗ điện đàn guitar, lấy ra liên tiếp kịch liệt tâm dung, giống như ma quỷ chảo nha. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, quay đầu lại đối Ngộ Không nói, Tôn tiên sinh, chống giặt giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, đôi tay hoạt ra liên tiếp tàn ảnh, kịch liệt tức sĩ tiếng trống, nháy mắt đuổi kịp Trang Tỷ Phạn tiết ấu, thuận tiện lại nhanh hơn tiết ấu, bước cho Trang Tỷ Phạn thiếu chút nữa đạn đoạn đàn guitar huyền. Ngươi hẳn là lo lắng này cổ. An Lần Tình Minh nghiêm mặt nói, Nhã Mã Ha phẩm chất, đáng giá tin cậy. Ảo thuật gia buồn bã nói, nước Mỹ chính là dốc ẻn dồn âm nhạc thánh đường. Duy Kinh Đại Hán đồng mác nghiêm túc nói, Bắc Âu nhạc vi tính, không kém gì người. Theo Trang Tỷ Phạn động kinh giống nhau tốc độ tay, điện đàn guitar khúc nhạc dạo đột nhiên vang lên, liền kéo mọi người cảm xúc, ngay sau đó Ngộ Không công đức chống giặt đuổi kịp, kịch liệt nhịp trống, hay thay đổi tiết tấu, phảng phất đem cổ điển cùng trào lưu dung hối một đường, ảo thuật gia làm bắt tay, đầy đủ phụ trợ loại này cảm xúc. Đồng mác điều âm, không có cải thiện loại này đã vô pháp sửa chữa thanh âm. Nhưng hắn xảo diệu gia nhập điện tử nhạc nhân tố, cấp loại này bầu không khí tăng thêm một tia mê huyễn cảm giác. An Lần làm bàn phím tay, thân thể không chịu khống chế vũ động lên. Trang Tỷ Phạn khàn khàn thanh âm, mang theo một tia như có như không thở dài khai giọng. Trần Huyền Trang đứng ở trên tảng đá, quần áo nửa giải, da hổ tiểu váy ngắn đem một đôi thon dài đùi, phụ trợ càng thêm quyến rũ, hắn một chân bàn ở ống thép phía trên, một khắc chỉ thoáng nhếch lên. Như thiếu phụ giống nhau vướt ve gợi cảm trùng, lại mang theo một tia thiếu nữ nghịch ngợm, theo âm nhạc, vòng eo giống rắn nước giống nhau vặn vẹo lên. Một bên mang theo con rối phủ chỉ đạo Hán Tư chân nhân, đem cực vũ dụ hoặc cùng quyến rũ, triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn. Nghẹn ngào tiếng ca sâu kín truyền ra rất xa. Từ trước hiện tại đi qua lại không tới. Hồng hồng lá rụng trường chôn bụi đất nội. Bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi sửa. Chân trời ngươi phiêu bạt ở mây trắng ngoại. Theo Trần Huyền Trang vũ điệu, phương xa một tiếng dữ tợn gào giống cao vút đánh rách tả tơi tận trời. Phiên ngoại, hàng ma 14. Nhìn đến một con băn khoăn như tiểu sơn giống nhau lợn rừng, ở sơn bên kia hiện thân, Trần Huyền Trang vội vàng từ ống thép thượng bò xuống dưới, đối Ngộ Không mấy người nói, đại sư, heo yêu đã tới. Ta trước đi xuống A. Đi xuống. Ngộ Không nói, vì cái gì muốn đi xuống, độc vũ âm nhạc ta có kế hoạch, đối vũ, ta cũng sẽ A. Một bước xa. Đi lên. Ngộ Không đối giản nhạc mặt khác mấy người nói. Ngộ Không đầu tiên buông lỏng ra điện đàn guitar, từ sau lưng cầm lấy đàn vi ô lông, ảo thuật ra bươm bạt, ra khởi đàn ác cọc đê ông, chủ sướng Trang Tỷ Phạn càng là không biết khi nào liền ngồi ở kia một gốc cây khai ở hang động khẩu hoa sen phía trước, ở dương cầm thượng không chút để ý ấn tiếp theo đoạn ngẫu hưng khúc nhạc dạo. Bắc Âu Đại Hán Đồng Mác vẫn là phụ trách điều âm, An Lần Tình Minh ngồi bắt đầu điều chỉnh thử đàn xèo lộ. Chỉ có vũ đạo chỉ đạo Hán Tư chân nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nữ bước ta đã thật lâu không có nhảy vào qua. Trần Huyền Trang hoảng sợ nói, Tôn tiên sinh, heo yêu đã bị dẫn lại đây. Hẳn là không cần ta đi. Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh tự trọng thân phận. Không thể huề tư trả thù a. Ngộ Không cảm khái nói, muốn cho heo yêu nhập diễn nhưng không đơn giản như vậy. Cần thiết muốn mượn dùng vũ đạo cùng âm nhạc mị lực, chỉ có ngươi dùng vũ đạo, đem nó chân chính đưa tới cái loại này cảm xúc bên trong, chúng ta mới có thể diễn tấu một khúc cái hận gút mắt, kêu heo yêu quay đầu lại là bờ. Đây là nghệ thuật sự tình, như thế nào có thể kêu huệ tư trả thù đâu. Dứt lời không ở để ý tới, chính mình trước dùng đàn vi ô lông mang theo tiết ấu, theo một đoạn thư hoan tiếng đàn du dương, ảo thuật ra đàn ác cọc đê ông cái thứ nhất đuổi kịp, kế tiếp là đàn xéo lộ cùng dương cầm, diễn tấu Tây Ban Nha tản gỗ không thế danh khúc, một bước xa. Hán Tư chân nhân chậm rãi bẻ bên người một đóa nụ hoa dục phóng hoa sen, đem nó hàm ở trong miệng, một con lông xù xù đùi hoạt ra một cái ưu nhã viên hình cung. Dò ra một bàn tay chậm rãi vua hướng chính mình mặt bộ, biểu tình tràn ngập sức giãn, ở con rối phủ dưới tác dụng, Trần Huyền Trang khẩu hàm hoa sen, thân bất do kỷ mở ra đùi, một cái thon dài bạch chân chiều ống thép dò ra, theo Hán Tư kéo, đem thân thể sức giãn nguyên vẹn thư giãn mở ra, hướng tới heo yêu phát ra có dụ hoặc lực mời. Tàn gỗ khúc đã tới rồi Huân Huân Nhiên, vận sức chờ phát động thời điểm, ở dưới ánh trăng quay trúng quanh ống thép vũ điệu Trần Huyền Trang đã vũ đạo tới rồi nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, mỗi thời mỗi khác, đều như là ở đối heo yêu, làm ra nhất nhiệt tình mời. Chu Cương Liệp biến hóa lợn rừng trừng mắt đỏ bừng trong mắt, xuất thần nhìn cái kia ở dưới ánh trăng vũ đạo nữ thần. Nó bước chân không khỏi theo âm nhạc bắt đầu vũ động, bốn căn thô bổn chân, đống nhiên giống như mạnh mẽ tuấn mã rảo bước giống nhau ưu nhã, tuy rằng vẫn chưa học quá tàn gỗ, nhưng Chu Cương Liệp bằng vào cao siêu nghệ thuật tu dưỡng, không thầy dạy cũng hiểu học được như thế nào phối hợp Trần Huyền Trang vũ bộ, một người một yêu, lúc đầu cách có một khoảng cách, nhưng bọn hắn vũ đạo lại phối hợp thiên ý liễu vô phùng, tình đầu ý hợp. Tuy rằng cách một khoảng cách, rồi lại giống dán thân mình, giống nhau gián sát, giống nhau ăn ý. Một cái thân thể khổng lồ dã thú, một cái là pháp tương trang nghiêm nữ trang thánh tăng, một cái là thô lỗ xấu xí lại nét đẹp nội tâm trắng hán, một cái mi thanh mục tú lại chấp nhất thanh niên, một cái là thị huyết bạo ngược yêu ma, một cái sắc thật phổ độ chúng sinh đuổi ma nhân. Bọn họ đem lực lượng cùng nhu mị, xấu xí cùng yêu mị, giữ tợn cùng tường hòa, đủ loại có xung đột khí chất kỳ diệu dung hợp ở cùng nhau, va chạm ra nghệ thuật hỏa hoa, cực cụ hiện thực sức giãn, làm tâm tư mẫn cảm điều âm sư, đến từ Bắc Âu Duy Kinh Đại Hán Đồng Mác, vì này lưu lại kích động nước mắt, làm dàn nhạc diễn xuất đạt tới cao trào. Nhìn dưới ánh trăng vũ đạo nữ thần, Chu Cương Liệp nhịn không được chiều hắn tới gần, tựa hồ muốn thân cận, rồi lại nhân tự thẹn mà muốn chạy trốn ly, lại ngoài ý muốn dưới, hoàn mỹ biểu hiện ra tản gỗ tình nhân chi gian như gần như xa. Trần Huyền Trang nghe heo yêu xấu xí sắc mặt truyền đến tanh hôi, trong ngực mấy dục nôn mửa, nhưng hắn tứ chi, có hoàn mỹ biểu hiện ra hán tư chân nhân kéo dụ hoặc, một đoạn này các hoài tâm tư vũ đạo, ở hai cái đương sự, cùng một đám có nghệ thuật theo đuổi. Gian nhạc thành viên nhạc đệm hạ, đặt tới đại đường thời đại đỉnh. Làm một bên quan khán đoạn tiểu thư trợn mắt há hốc mồm, bị đả kích cơ hồ thạch hóa. Chỉ nghe đoạn tiểu thư lẩm bẩm nói, ta nam nhân, vì cái gì là một cái so với ta càng có nữ hài tử hương vị người. Hắn như vậy ưu tú, ta có phải hay không không xứng với hắn? Hoặc là, ta hẳn là biểu hiện càng cụ nam tử khí khái một ít. Vũ đạo tới rồi cao siêu, hiện giờ hai vị vũ giả suy diễn cốt truyện đã tới rồi, Chu Cương Liệp rốt cuộc chịu đựng không được nội tâm trào dâng tình cảm, hướng nữ thần lớn mật thổ lộ thời khắc, dựa theo kịch bản, hẳn là nữ thần lạnh nhạt xa cách, thương tổn hắn tâm, làm vũ đạo lại nhập cao trào, nhưng này đoạn, Chu Cương Liệp hiển nhiên suy diễn có chút mất khống chế. Nó vươn tràn đầy dịch nhảy cùng tanh hôi đầu lưỡi, chịu đựng không được thú tính xúc động, chiều Trần Huyền Trang cuồng liếm mà đi. Nhìn kia căn thô to giống như tráng hán eo bằng lưỡi, chiều chính mình duỗi lại đây, Trần Huyền Trang nội tâm kịch liệt dãy rủa, phẫn nộ, sợ hãi, vô số tình cảm kịch liệt đan chéo, thậm chí liền con rối phù áp lực không được, loại này cảm xúc biểu hiện ở tứ chi thượng, mang theo một tia phi phàm sức giãn, tới rồi cuối cùng, hắn vẫn là dãy rủa không ra thời điểm, nhưng kia nhau dính dính cảm giác dán lên hắn thân thể thời điểm, tuyệt vọng như thủy triều giống nhau bao phủ hắn. Một giọt thanh lệ, với nào rơi xuống. Lần này, Chu Cương Liệp mất khống chế, lại bởi vì Trần Huyền Trang suy diễn, đặt tới một loại khác ý nghĩa thượng nghệ thuật đỉnh. Nửa khuyết vũ khúc suy diễn xong, tới rồi trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, dàn nhạc thành viên lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, đứng lên lớn tiếng vỗ tay, lấy tỏ vẻ đối hai vị vũ đạo diễn viên khen ngợi cùng kính ngưỡng. Quá tuyệt vời. Đồng Mác kích động lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói, đây là ta nghệ thuật kiếp sống một cái đỉnh. Chúng ta hẳn là hướng hai vị vũ đạo diễn viên kính chào, lấy cảm tạ bọn họ mang đến, có thể nói vĩ đại biểu diễn. Ảo thuật gia cũng như thế kích động nói. Ngộ Không càng là độ cao bình luận, ở vũ đạo mặt trên, Trần Huyền Trang có tư cách làm ta đạo sư. Ta một năm có 32 tràng âm nhạc hội. Ta muốn thỉnh các ngươi làm ta đặc thù khách quý, làm ta bạn nhảy. Trang tỷ phạn kích động nắm chặt song quyền nói, lớn tiếng nói ra, các ngươi mộng tưởng là cái gì. Đoạn tiểu thư cũng nhịn không được sát sát đôi mắt đi, nước nở nói. Không biết vì cái gì, ta chính là thương cảm. Hán tư chân nhân xoa xoa trên người hãn, chỉ vào Trần Huyền Trang kích động nói, đây là ta muốn vũ đạo. Ngay sau đó, ở Ngộ Không đề nghị hạ, ở đây mọi người vì bọn họ dựng lên hai căn ngón tay cái, sau đó ảo thuật ra từ sau lưng móc ra kính chiếu yêu, đối với mọi người nói, tới tới tới, đại gia đem ánh mắt nhìn về phía nơi này kính chiếu yêu chung, quần ma loạn vũ, ảo thuật ra ngay sau đó nói, 1, 2, 3. Mọi người đồng loạt nói, cà tím. Kính chiếu yêu buộc phát ra một trận thật lớn quang mang, Trần Huyền Trang rốt cuộc cảm giác được trên người con rối phù trói buộc vì này bông lỏng, sau đó hủy khuất hoa một tiếng, khóc ra tới, tiếng khóc rơi vào kia vô tận quang mang bên trong, phảng phất trời đất quay cuồng một trận dao động, Trần Huyền Trang tay vỗ này ngực, đồng nhiên đi vào kia quen thuộc tiệm cơm cửa. Hắn cũng đã khôi phục nam trang, ở trước mặt hắn, chính là Đoạn Tiểu Thư. Đoạn Tiểu Thư đang ở tò mò nhìn hắn, dùng tay ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, không ngừng nói, uy uy, nghe được đến ta nói chuyện sao? Trần Huyền Trang đông nhiên ném ra tay nàng, nói, nghe được. Nói, chuyện gì? Hắn đã biết hiện tại xâm nhập heo yêu cảnh trong mơ bên trong, lại thấy trước mặt Đoạn tiểu thư cười trùng có chứa một tia ảm đạm, nàng túi đầu, thật lâu không nói gì, sau đó đông nhiên bảo vệ hắn, Trần Huyền Trang vội vàng đẩy ra nàng, thỉnh tự trọng a. Đoạn tiểu thư. Há liêu Đoạn tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu biến sắc mặt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai là Đoạn tiểu thư? Hảo a, ngươi bên ngoài lại có người có phải hay không? Huyền Trang nhìn đến nàng nắm khởi nắm tay, vẫn là cùng bao cắt như vậy đại, cân nhắc một chút hai bên vũ lực giá trị, hắn cường tự chấn định nói, ngươi còn không phải là Đoạn tiểu thư sao? Chán ghét. Đoạn tiểu thư thẹn thùng đẩy nói, cùng nhân gia tốt thời điểm, gọi người ta Thúy Lan, bất hòa nhân gia hảo. Đã kêu nhân gia Đoạn tiểu thư. Ai nhận thức cái kia Đoạn tiểu thư a? Ngươi có phải hay không ở lừa người ta? Từ từ. Trần Huyền Trang bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh hô, ngươi nói. Ngươi kêu, Thúy Lan. Đoạn tiểu thư sắc mặt lại là biến đổi, như thế nào, tưởng làm bộ không quen biết ta sao? Ta nói cho ngươi, sinh một ngày, ngươi chính là ta ta Cao Thúy Lan người, chết một ngày, ngươi chính là ta Cao Thúy Lan quỷ. Cao Thúy Lan. Trần Huyền Trang hoảng sợ nói, Chu Cương Liệp cái kia Cao Thúy Lan. Đoạn tiểu thư hoảng sợ túi đầu nói, ngươi đã biết. Ngươi nghe ta nói, không phải ta nguyện ý, đều là cha ta phi đổ cái kia xỉu bắt quái trong nhà khai heo tràng, nhà ta là ăn cơm, cửa hàng sao, Cao Gia Trang. Xa gần lừng danh Cao Gia thiêu heo chính là nhà ta đặc sản, kia chết lão nhân tham tiền tâm hồn, phi nói ta cùng cái kia Chu Cương Liệp là duyên trời tác hợp, muốn đem ta gả cho hắn. Ta có phản đối quá. Chúng ta có thể từ bốn A. Đoạn tiểu thư nước mắt đều mau chạy xuống tới. Cái kia Chu Cương Liệp lớn lên thật sự cùng heo giống nhau xấu, ta không cần gả cho hắn, dẫn ta đi. Trần Huyền Trang hoảng hốt cảm thấy có người ở phía sau xem bọn họ, hắn quay đầu lại, phát hiện một cái diện mạo xấu xí thanh niên kinh hoàng thất thố trốn đến mảnh mặt sau, hắn ánh mắt từ trong rèm si ngốc nhìn Đoạn tiểu thư. Trần Huyền Trang thở dài một tiếng, đồng nhiên hướng bầu trời giơ ngón tay giữa lên nói, Tôn Ngộ Không, ta thảo. Ngộ Không thanh âm sâu kín truyền tới hắn bên tai, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ, từng có chấp nhất, buông chấp nhất. Từng có vướng bận, vô vướng bận. Muốn làm heo yêu chân chính giác ngộ, ngươi liền phải chịu đựng cùng heo yêu giống nhau thống khổ. Đau quá, từng yêu, bị thương tổn quá, khắc cốt minh tâm, canh cánh trong lòng, hối hận không ngã, sau đó mới có thể đại triệt hiểu ra, buông quá vãng. Ngộ Không đầu tiên là làm bộ làm tịch, nói ra một đoạn cao tăng đại đức nhân sinh dạy bảo cùng hiểu được. Sau đó mới là một trận cười ầm lên, Ngộ Không cười to nói, con người của ta có một là một, có thủ án ta đương trường liền báo. Trần Huyền Trang. Ngươi niệm khẩn cô chú 138 biến, ta nhất nhất đều ghi tạc trong lòng đầu. Ta nói cho ngươi, 138 khó, ta không đem ngươi chơi ra 138 cái đa dạng, tiêm liền không họ Tôn. Thân mẹ nó cảm hóa yêu ma, hiểu được Phật hiệu. Ngươi Tôn ra ra cùng ngươi nói hết rồi đi. Ta chính là tưởng chơi ngươi. Sau đó Ngộ Không tà ác lời, đem Trần Huyền Trang về mặt sau này đoạn lời nói ký ức hủy diệt. Ta bài bố ngươi, ta nhục nhã ngươi, ta đùa bỡn ngươi, ta tra tấn ngươi. Ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi thậm chí sẽ không biết, ngươi đã từng có bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ, ngươi liền giữ lại ký ức quyền lực đều không có, đáng thương, bị ai nha? Nộ Không ma tính tẫn lộ, lẳng lặng nhìn phía dưới, cái kia chính mình đã từng têu sư phụ người. Hắn lại nghĩ tới chính mình một vị khác sư phụ, trong lòng thở dài nói, sư phụ, ngươi muốn cho ta từ bỏ qua đi, từ bỏ đấu chiến thắng Phật những cái đó tạm niệm, những cái đó qua đi, làm một cái hoàn toàn mới con khỉ, một lần nữa bắt đầu. Mới đưa ta đưa tới nơi này sao? Nhưng kia lại làm sao không phải một loại khác lĩnh ngộ? Ngộ Không thở dài nói, kia lại làm sao không phải một loại ngộ không? Đánh vỡ đá cứng không tỉnh không? Ngộ Không nhàn nhạt nói, ta không tỉnh a. Phiên ngoại, hàng ma 15. Trần Huyền Trang đang ở nội tâm bi phẫn hết sức, đồng nhiên nhìn đến Cao Thúy Lan sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói, cha. Huyền Trang cuống quýt quay đầu lại, liền đầu cũng không dám nâng, liền phải một đầu chui ra đi, chỉ nghe một cái quen thuộc thanh âm nói. Thúy Lan, ngươi còn ở nơi này làm gì, ngày mai chính là ngươi rất tốt nhật tử, còn không mau đi rửa mặt trải đầu trang điểm, chờ đến ngày mai, ta liền đem ngươi gả đi ra ngoài. Cha! Đoạn tiểu thư áp lực không được nôn nóng nói, nào có nhanh như vậy? Không nhanh lên, chẳng lẽ còn làm ngươi nháo ra cái gì không thể che lấp rèm pha tới sao? Ngươi nọ thật mạnh một đốn quả trượng, lớn tiếng quát lớn nói, mau đi! Huyền Trang túi đầu, thành thành thật thật làm bộ người qua đường ở nơi đó thưởng thức một cây nhánh cây. Đem mặt trên lá cây lăn qua lộn lại đùa nghịch, hắn cảm giác có người đi đến hắn trước người, càng là không dám ngẩng đầu. Đống nhiên hắn nghe được có người hỏi hắn, vị công tử này, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Huyền Trang thấp giọng nói, Nga. Đi lầm đường. Dứt lời liền phải che mặt rời đi. Há Liêu người nọ lại kéo lại hắn, Huyền Trang bất đắc dĩ ngẩng đầu vừa thấy, lại cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng. Ở trước mặt hắn, đúng là trang điểm có chút lao tướng ảo thuật ra lôi kéo Trần Huyền Trang tay nói, Trần tiên sinh, lúc này đây chúng ta lại bị Tôn Ngộ Không cấp lửa. Nguyên lai thật là ngươi. Huyền Trang kinh ngạc nói, ngươi như thế nào? Ta hiện tại là Cao Thúy Lan phụ thân, Cao Láo Trượng. Trần tiên sinh, lúc này đây đổi kịp một lần tình huống vẫn là một chuyện, ta tuy rằng dùng kính chiếu yêu, phong ấn heo yêu ma tính, xử nó bản tâm xa vào ở cái này hảo cảnh bên trong, nhưng là Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, cuối cùng cái này hoàn cảnh vẫn là bị hắn sở khống, chúng ta vận mệnh, đều từ hắn một tay khống chế, ngươi có hay không nghe nói qua một cái tử. Nhân vật sắm vai. Ảo thuật gia nói, Tôn Ngộ Không đem chúng ta kéo vào hảo cảnh, thay đổi nơi này nguyên bản rất nhiều nhân vật, tham dự đi vào heo yêu quá khứ, ta cảm thấy, hắn là tưởng khảo nghiệm ngươi à. Khảo nghiệm ta. Trần Huyền Trang có chút khó hiểu. Đúng vậy, khảo nghiệm ngươi quyết tâm cùng kiên trì, khấu hỏi ngươi lương tri cùng bản tính, bại lộ ngươi xấu xí cùng vô tri, cái này hảo cảnh có thể khiến người ý thức trầm luân, vì cái gì ngươi lại là thanh tỉnh, còn giữ lại ký ức. Tôn Ngộ Không thao túng ảo cảnh hoàn cảnh chung cùng bối cảnh, mà chúng ta tựa như một đám diễn viên, sắm vai bên trong nhân vật, muốn cảm hóa heo yêu, quyết không thể dựa vào Tôn Ngộ Không, mà là muốn dựa ngươi. Ngươi lựa chọn, quyết định cái này hoàn cảnh phát triển. Ảo thuật gia thở dài nói, đây là Tôn Ngộ Không độc ác nhất địa phương. Hắn đem Cao Thúy Lan biến hóa thành đoạn tiểu thư dáng vẻ, chính là muốn cho ngươi cảm thụ thân thủ đem chính mình sở hãi người, đẩy mạnh hố lửa thống khổ, làm ngươi cảm thụ bị lục dày vò, nếu ngươi không thể chịu đựng, như vậy nhất định phải ở Cao Thúy Lan cùng Chu Cương Liệp thành hôn phía trước, giết chết Chu Cương Liệp, lặp lại đã từng bi kịch. Kia heo yêu nếu ở ảo cảnh bên trong, một lần nữa hồi ức ngày xưa bất ham, nó ma tính sẽ không thể ức chế, ngươi cái gọi là cảm hóa nhân tính đổi ma, cũng liền thành một cái chê cười. Ảo thuật gia thấp giọng nói, đây là một cái đem ngươi vứt đến nhất cực đoan lượng nan tình cảnh hạ lựa chọn, khảo nghiệm ngươi đến tột cùng là kiên trì lý tưởng, vẫn là thuận theo cảm tình. Thế nhưng còn có loại này khảo nghiệm. Trần Huyền Trang cơ hồ thất ngữ. Muốn cảm hóa heo yêu, cần thiết thừa nhận cùng hắn giống nhau thống khổ. Tôn Ngộ Không thanh âm sâu kín truyền vào Trần Huyền Trang trong tai, nếu ngươi đều không thể thừa nhận hắn thống khổ, nói gì làm hắn tha thứ đâu. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn không tha thứ, mỗi người đều có trả thù quyền lực. Ngươi muốn giết heo yêu thực dễ dàng, nó giết như vậy nhiều người, lý nên hồn phi phách tán. Nhưng ngươi muốn cảm hóa nó, nào có đơn giản như vậy. Chu Cương Liệp rốt cuộc kêu ta một tiếng đại lão, cưỡng bách hắn tha thứ, loại chuyện này, ta là làm không được. Nhưng ta cũng từng đáp ứng ngươi, phải cho ngươi một cái cảm hóa nó cơ hội. Hiện tại, chính là ta vì ngươi sáng tạo cơ hội. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể làm heo yêu lựa chọn tha thứ, phải nhờ vào chính ngươi. Bầu trời mây đen tan đi, lộ ra rảo hoạt ánh trăng tới, Tôn Ngộ Không thanh âm liền từ nơi đó truyền đến. Trần Huyền Trang ngẩng đầu nhìn sáng ngời ánh trăng, thống khổ nói, nhưng vì cái gì muốn đem Đoạn tiểu thư xả tiến vào, Tôn Ngộ Không. Người cha tấn ta, làm ta thống khổ, tiêu ta lưỡng nan đều có thể. Nhưng vì cái gì, ngươi liền ta ái người đều không buông tha. Ta đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi. Đem nàng xả tiến vào không phải ta, mà là ngươi. Vì cái gì một đoạn tình yêu, sẽ làm hai người thống khổ. Vì cái gì một cái chú định vận mệnh, sẽ làm một cái căn bản không quan hệ người nhận hết tra tấn. Hết thảy ngọn nguồn, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Nộ Không nhàn nhạt nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền đang không ngừng thương tổn nàng, chẳng lẽ khi đó, cũng có ta sao? Chân chính căn nguyên, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi động tâm sao? Nộ Không nói điếc thai phát hội, Huyền Trang thế nhưng không lời gì để nói, Nộ Không lạnh nhạt nói, hết thể ân ái sẽ, vô thường khó được lâu. Sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy với thần lộ. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Trần Huyền Trang, này hết thể đều là bởi vì ngươi. Động tâm A. Huyền Trang có chút xuất thần nói, vì cái gì ta lại không thể lấy động tâm đâu. Lòng đang nhảy lên, ta lại như thế nào có thể đình chỉ nó đâu. Ngươi cho rằng đây là ta ở làm khó dễ ngươi. Hoàn toàn tương phản, ta ở cảnh tỉnh. Ngươi tưởng ta làm ngươi lưỡng nan. Kỳ thật ta chỉ là ở công bố vận mệnh. Ngộ Không nói, hết thảy phiền não, khởi với vô chỗ sáng. Nhân thế gian có táng khổ, lại há là vận mệnh tạo lộng. Loại này thống khổ, nguyên với nhân tính. Sinh mà là người, đương có táng khổ. Thế gian rất nhiều vô minh nguyên nhân, không phải cơ động, không phải chạy bằng khí, mà là tâm động. Ngộ Không cảm khái nói, ta đã từng ở sư phụ ta nơi đó, gặp được tám chữ, vừa lúc có thể cởi bỏ ngươi nghi hoặc. Huyền Trang ngẩng đầu nói, là nào tám chữ? Không người không oan, có tình toàn nghiệt. Huyền Trang trầm tư thật lâu sau, mới ngẩng đầu nói, ta không tin. Nhân thế gian đủ loại thống khổ, nhất định có giải trừ biện pháp, Phật hiệu phổ độ chúng sinh, nhất định có thể làm này che phủ thế giới, chúng sinh thế nhân thống khổ trừ khử. Nhân thế gian đủ loại bi kịch, cũng nhất định có vãn hồi cùng đền bù biện pháp. Phật tổ, cứu được chúng sinh, tuyệt không phải bất lực. Nộ không nhàn nhạt nói, phải không? Vậy ngươi liền đi thử thử đi. Huyền Trang đặt nói, ta nhất định có thể làm heo yêu thoải mái, Đoạn tiểu thư hạnh phúc, làm cái này bi kịch không hề phát sinh, ta nhất định có thể độ hóa heo yêu, khuyên bảo Đoạn tiểu thư từ bỏ đoạn cảm tình này. Ta nhất định có thể, buông tâm động. Quên mất, thoải mái, thương quên, cuối cùng tương phùng cười. Tôn Ngộ Không, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc Phật hiệu cứu đến chúng sinh, độ được chúng sinh chi khổ. Bầu trời ánh trăng nổi lên liễm diễm, nhàn nhạt giống như nước gợn, dường như Ngộ Không đang cười, nó trả lời nói, kia hảo, chúng ta liền đánh cuộc một lần. Rốt cuộc Ngộ Không chậm rãi nói, đánh cờ là cái ngụy mệnh đề, ra đề một người, chưa bao giờ sẽ thua. Phiên ngoại, hàng ma 16. Ảo thuật ra sắm vai cao láo trượng lặng lẽ hướng hẻo lánh chỗ đi đến, nhìn đến trong bóng tối đứng người kia, hắn ai thán nói, ngươi lại tới tìm ta làm gì? Người nọ tiến lên một bước, đúng là Trần Huyền Trang, hắn thành khẩn nói, ta là tới cầu ngươi, chỉ cần ngươi không đem nữ nhi gả cho Chu Cương Liệp, ta liền có cơ hội cởi bỏ trận này nghiệt duyên. Ảo thuật gia bất đắc dĩ nói, ngươi phải biết rằng, này chỉ là một hồi ảo cảnh. Ta đem không đem nữ nhi gả cho Chu Cương Liệp không quan trọng, Chu Cương Liệp có chịu hay không buông qua đi, mới quan trọng. Chúng ta tới nơi này, không phải vì cấp Đoạn tiểu thư hạnh phúc, mà là muốn cho heo yêu buông một viên căm hận tâm. Có thể, ta có thể hủy bỏ ngày mai hôn lễ, nhưng là nếu heo yêu bị ngươi chọc giận, như vậy chúng ta cực cực khổ khổ phong ấn hắn ma tính, đánh thức người khác tính sở làm hết thảy, liền toàn xong rồi. Ta trở về khuyên phục heo yêu. Trần Huyền Trang lăng nhiên nói. Ảo thuật gia kinh ngạc, khuyên như thế nào phục, ngươi lấy ra một cái lý do tới, làm gian phu đi khuyên hắn từ bỏ chính mình thê tử. Chúng ta đây là ảo cảnh tái diễn, nơi này phát sinh hết thảy đều không phải thật sự. Nhìn một chút, sự tình liền đi qua. Ảo thuật gia khuyên. Không phải ta nhẫn không đành lòng vấn đề, mà là ta không thể bởi vì muốn đánh thức heo yêu nhân tâm, liền đi hy sinh hạnh phúc của người khác. Ta không có quyền lực thế Đoạn tiểu thư làm cái này hy sinh. Nếu phi làm ra như vậy lựa chọn. Huyền Trang ngẩng đầu kiên định nói, ta thả rằng đánh chết nó. Ảo thuật gia không lời gì để nói, đành phải nói, vậy ngươi đi khuyên bảo heo yêu đi. Nếu ngươi có thể nói phục nó, ta liền hủy bỏ ngày mai hôn lễ. Huyền Trang thấp giọng nói, một lời đã định. Ảo thuật gia nhìn hắn, ý vị thâm trường trả lời, một lời đã định. Ta đây hiện tại liền đi tìm nó. Huyền Trang quay đầu liền đi. Chu Cương Liệp ở tại Chu gia heo giữa sân, khoảng cách cao gia trang không xa, có lẽ là bởi vì ở ảo cảnh chung nguyên nhân, đương Trần Huyền Trang muốn tìm nó khi, hắn liền tự nhiên đi tới Chu gia heo giữa sân. Hắn liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhận ra Chu Cương Liệp, bởi vì nó thật sự lớn lên cùng heo giống nhau xấu. Hướng nó như vậy phong cách nam nhân, mặc kệ ở địa phương nào thật giống như đen nhánh trung đom đóm giống nhau, như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng, kia gây vạ lỗ thai, kia khẩu trình tự không đồng đều lạn răng vàng, còn có băm ở trên tớt, đem một đầu heo đại ta tám khối vô cùng kỳ diệu đao pháp, còn có kia ly u buồn mã đinh nghi, đều thật sâu bán đứng nó. Trần Huyền Trang đi đến thịt heo con trước, bưng lên kia ly mã đinh nghi, nói, uống mã đinh nghi thịt heo lão, ta chỉ thấy quá hai cái. Sao bất xảo. Ngươi chính là một trong số đó. Chu Cương Liệp ánh mắt không có nhìn về phía Huyền Trang, hắn chuyên chú nhìn chính mình đao, thấp giọng nói, này ly ta thì ngươi. Trần Huyền Trang uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, thế nhân luôn là chấp mê với biểu tượng, tựa như này ly mã đinh nhi, ai có thể nghĩ đến nó liền tính đặt ở thịt heo quán thượng, cũng không có dính vào một tia du tanh, như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ tám độ, nó xương muối gại đúng chỗ ngứa, xứng với tranh vị phi thường tới mát. Dứt lời còn thật sâu ngửi một ngụm mùi rượu, cơ rượu là kim rượu. Cất giữ thời gian gãi đúng chỗ ngứa. Có người liền tính đứng ở thịt heo quán trước, cũng có thể giống nhau phong độ nhẹ nhàng, không nhiễm một hạt bụi, tươi mát như cũ. Có người liền tính ở hiến hội trong sân, cũng sẽ dầu mỡ bất ham, lòng tràn đầy xấu xa, cử chỉ thô lỗ. Trần Huyền Trang nhìn đã chém giết xong một đầu heo Chu Cương Liệp, nhìn đến nó xuyên sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả dễ dàng nhất lây dính dầu chân cổ tay áo cũng thập phần sạch sẽ. Mặc dù đứng ở thịt heo quán bên, Chu Cương Liệp cũng là không giống người thường, hắn xiêm y không chút cầu thả. Tóc văn ti không loạn, ngay cả vừa mới đại ta tám khối thịt heo cũng là chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, hắn không giống như là ở giết heo, mà là giống ở sáng tác một cái tác phẩm nghệ thuật, nếu không phải bởi vì quá xấu, người nam nhân này hoàn toàn là một cái nhẹ nhàng quân tử. Thế nhân toàn nhìn lầm rồi ngươi. Trần Huyền Trang kinh ngạc cảm thán nói, nếu ngươi không phải như vậy xấu, nhất định là một cái thực được hoan nghênh người. như vậy liền cách bọn họ thân cận quá. Chu Cương Liệp cười nói, liền không như vậy đẹp rõ ràng. Trần tiên sinh hôm nay tới, có chuyện gì sao? Chu Cương Liệp ngẩng đầu hỏi, liền tính ở ngay lúc này, hắn cũng không có nhìn về phía Trần Huyền Trang, hắn giống như quá mức thẹn thùng, luôn là tránh cho dùng ánh mắt cùng người khác tiếp xúc. Ngươi biết ta? Trần Huyền Trang có chút kinh ngạc. Chu Cương Liệp gật gật đầu, Trần tiên sinh đại danh, ta tố có nghe thấy. Vậy ngươi nhất định cũng biết ta cùng Cao Thúy Lan quan hệ. Trần Huyền Trang kinh ngạc nói, ta hôm nay tới, là tưởng khuyên ngươi từ bỏ hôn sự này, ngăn cản sắp phát sinh hết thể bị kịch. Cao Thúy Lan không yêu ngươi, nàng tính cách lại là như vậy. Xúc động. Các ngươi ở bên nhau. Hảo A. Chu Cương Liệp cúi đầu, đôi mắt tránh đi Trần Huyền Trang, vừa lúc nhìn chằm chằm kia thanh đao. Các ngươi ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Trần Huyền Trang còn tưởng khuyên bảo, lại bỗng nhiên kinh ngạc nói, từ từ. Chu tiên sinh ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, hảo A. Chu Cương Liệp vẫn là như vậy thẹn thùng. Trần Huyền Trang lại nhìn đến hắn ở nhìn chằm chằm kia thanh đao, hoảng sợ nói, Chu tiên sinh không cần xúc động, ta kỳ thật cũng không ái Cao Thúy Lan. Ta cũng không phải vì ta chính mình, ta chỉ là tưởng, làm mọi người hạnh phúc. Ta không có xúc động. Chu Cương Liệp nhàn nhạt nói, nếu ngươi nói như vậy, ta liền từ bỏ. Nói xong hắn liền bưng lên kia ly Trần Huyền Trang uống một hơi cạn sạch mã đinh nghi, trở về đi. Trần Huyền Trang nhìn hắn bóng dáng, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, ngơ ngẩn nói, liền, đơn giản như vậy. Quá qua loa đi. Chu tiên sinh ngươi muốn hay không nghĩ lại? Không cần. Chu Cương Liệp cũng không quay đầu lại nói, cứ như vậy đi. Kìa cảm ơn a. Trần Huyền Trang đầy mặt mê mang, theo bản năng hướng về phía Chu Cương Liệp bóng dáng nói. Trần Huyền Trang lại hồi cao ra trang thời điểm, còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn không hiểu được, chính mình đây là, thành công. Nguyên nhân gây ra thực cổ quái. Quá trình thực thần kỳ, kết cục thực mê mang, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, nhưng heo yêu chấp niệm như cũ chưa cởi bỏ. Không biết vì sao, Trần Huyền Trang cảm giác trong lòng nặng trĩu. Lúc này, Đoạn tiểu thư. Không, Cao Thúy Lan vẻ mặt kinh hỉ không biết từ nào vụt ra tới, một đầu chui vào Trần Huyền Trang trong lòng ngực, Trần Huyền Trang luống cuống tay chân, Đoạn tiểu thư. Không, Cao tiểu thư thỉnh tự trọng. Cao Thúy Lan ngượng ngùng cười, ngươi còn nói ngươi không yêu ta. Sự tình ta đều đã biết. Ta đáp ứng ngươi chính là, nàng quay đầu dậm chân, tận hiện tiểu nữ nhi tư thái, ảo thuật ra lại ở một bên, âm thầm lắc đầu thở dài. Ngươi đáp ứng ta cái gì? Trần Huyền Trang vẻ mặt mê mang. Ngươi còn Trang. Cao tiểu thư ngượng ngùng vui vẻ nói, ngươi đi tìm Chu Cương Liệp từ hôn sự tình, ta đều đã biết. Ngươi hảo có dũng khí. Ngươi tưởng cưới nhân gia, cư nhiên to gan như vậy, đi tìm nhân gia vị hôn phu từ hôn. Trừ bỏ ta nguyện ý ta thật sự tìm không ra đệ nhị câu nói, tưởng đối với ngươi nói. Cao tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Trần Huyền Trang vừa định mở miệng, liền thấy Cao Thúy Lan đã nhắm mắt lại, chu lên miệng, hắn trong đầu đống nhiên xẹt qua Đoạn tiểu thư một câu, nữ hài tử bộ dáng này, chính là làm ngươi thân nàng. Ma xui quỷ khiến, hắn mặt thấu đi lên, vừa mới tiến đến Cao Thúy Lan trước mặt, cảm giác được nàng hô hấp đánh vào trên mặt hắn, Trần Huyền Trang trong phút chốc tỉnh táo lại, đem Cao Thúy Lan một phen đẩy ra. Lớn tiếng nói, nhưng ta cũng không ái ngươi a. Cao Thúy Lan bị nháy mắt bừng tỉnh, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta giống như không nghe rõ. Trần Huyền Trang tâm loạn như ma lớn tiếng nói, ta cảm ơn ngươi thích ta, nhưng ta cũng không thích ngươi. Ta đi từ hôn chỉ là bởi vì ngươi không thích Chu Cương Liệp. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đoạn tiểu thư bóng dáng trong phút chốc cùng Cao Thúy Lan trùng hợp ở bên nhau, nước mắt oanh oanh nói. Ta nói, ta không thích ngươi. Ta không yêu ngươi. Ta cũng không nghĩ cưới ngươi. Trần Huyền Trang lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi thích ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, nhưng ta có trách nhiệm của ta. Ta một lòng đều nhào vào cứu vớt thế nhân mặt trên đi. Ta hy vọng mọi người hạnh phúc, cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Nhưng ta ái là cho chúng sinh, ta sở hữu cảm tình, đều hiến cho chúng sinh. Không có một chút ít đường sống, để lại cho ngươi. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc, là bởi vì ngươi cũng là chúng sinh chi nhất, ta không hy vọng thương tổn bất luận kẻ nào. Ngươi nói ngươi không yêu ta, kia những lời này đó. Trước kia những lời này đó, đều là gạt ta. Cao Thúy Lan sợ hãi nói. Trước kia cái kia không phải ta, trước kia cái kia Trần Huyền Trang, chỉ là ngươi trong trí nhớ Trần Huyền Trang. Hắn không phải ta, lời hắn nói, cũng cùng ta không quan hệ. Trần Huyền Trang lánh không nói. Cao Thúy Lan lùi lại hai bước, nhưng ta tâm nói cho ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta. Ngươi lòng đang lừa ngươi. Trần Huyền Trang lánh đạm nói, ngươi hiện tại thích ta, về sau ngươi cũng có thể thích bất luận người, tìm một cái thích người gả cho đi. Đã quên ta. Quên cái này đã từng bị thương người tâm người. Nếu ngươi không yêu ta. Như vậy vì cái gì còn muốn đi tìm Chu Cương Liệp từ hôn? Cao Thúy Lan gào giống nói, phảng phất cuối cùng tuyệt vọng dãy rủa. Trần Huyền Trang chỉ nói, vì vãn hồi một cái bi kịch, ngươi không yêu hắn, liền không cần gả cho hắn, miễn cho thương tổn ngươi, cũng thương tổn hắn. Hảo. Cao Thúy Lan ngừng nước mắt, chật vật đứng thẳng thân thể, nhìn Trần Huyền Trang đôi mắt, hỗn loạn thống hận cùng yêu say đắm, nàng cười nhắm hai mắt lại, lớn tiếng nói, nếu không thể cùng ta ái người thành hôn, tìm một cái yêu ta người cũng hảo, Chu Cương Liệp tuy rằng xấu, nhưng hắn không có ngươi như vậy ghê tởm. Trần Huyền Trang, ta Cao Thúy Lan hôm nay cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi cũng không cần vì ta làm chủ, ngươi nói cái gì đều không tính. Cao Thúy Lan lớn tiếng nói, ngày mai, hôn lễ sẽ cứ theo lẽ thường cử hành. Dứt lời, Cao Thúy Lan xoay người rời đi, vài giọt nước mắt, ở xoay người nháy mắt nhỏ giọt. Trần Huyền Trang trợn mắt há hốc mồm, không biết sự tình vì cái gì lại sẽ trở về phát triển. Bầu trời Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói, ta nói sao? Không cần ta quấy rối, chính hắn liền sẽ đem sự tình khiến cho hỏng bét. Ngươi cho rằng vận mệnh của hắn là ta quyết định sao? Ngươi cho rằng hắn bi kịch là ta tạo thành sao? Không có ta, hết thể làm theo sẽ phát sinh. Từ hắn động tâm kia một khắc, cũng đã chú định. Ảo thuật gia thở dài nói, đệ nhất tốt nhất bất tương kiến, như thế liền có thể không yêu nhau. Từng lự đa tình tổn hại phản hành, vào núi lại khủng đường khuynh thành. Thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Ngộ Không thở dài nói, một cái mệnh trung chú định lấy kinh nghiệm người, làm sao có thể thu hoạch một cọc mỹ mãn tình yêu đâu. Ngộ Không quay đầu hỏi, ngươi nói, Đoạn tiểu thư có thể hay không là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân đâu? Nếu như vậy, Trần Huyền Trang hắn liền không cần thương tâm sao? Đoạn tiểu thư thân phận thật sự là một người nam nhân. Ảo thuật gia nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng chỉ có như thế, mới có thể viên mãn. Trừ lần đó ra, cuộc tình này chú định là một hồi bi kịch. Phiên ngoại, hàng ma 17. Người quyết định sao? Ảo thuật gia sắm vai cao lão trượng nhàn nhạt thở dài nói. Ta quyết định. Cao Thúy Lan hai hàng nước mắt bất chi bất giác chạy xuống tới, đồ hoa mắt thượng trang, nàng chậm rãi cầm lấy khăn voan đỏ, cái ở chính mình trên đầu, ta quyết định thử lại một lần, cuối cùng một lần, nếu hắn thật sự yêu ta, hắn liền sẽ tới ngăn cản buổi hôn lễ này. Nếu hắn không yêu ta, ta như vậy kiên trì, cũng sẽ không có kết cục. Cảm ơn ngươi, giúp ta giấu giếm. Cao Thúy Lan, không, hẳn là Đoạn tiểu thư mang khăn voan đỏ, ở không ai có thể nhìn đến địa phương, nàng đáy mắt một mảnh ảm đạm. Ảo thuật gia thở dài nói, ngươi có hay không nghĩ tới, không phải hắn không yêu ngươi, mà là hắn không thể gái ngươi. Ta ý trung nhân là cái thế anh hùng, hắn trong lòng phóng đến hạ toàn bộ thế giới, lại không chịu vì ta lưu lại một góc, nếu là như thế này, ta nguyện ý dùng ta hết thảy, làm hắn minh bạch, hắn trong lòng có chúng sinh, trong lòng ta lại chỉ có hắn. Ta sẽ thành toàn hắn cái thế anh hùng, đổi lấy hắn trong lòng. Có thuộc về ta một cái nho nhỏ góc. Có người đoán chúng mở đầu, có người đoán chúng kết cục. Ảo thuật gia cảm khái nói, có lẽ ta không nên nói cho ngươi, hắn mệnh trung chú định vận mệnh. Nhưng ta còn là không hiểu, cái kia đáp án thật sự như vậy quan trọng sao? Đối ta rất quan trọng, đối mỗi một nữ hài tử tới nói, đều rất quan trọng. Đoạn tiểu thư ngồi trên kiệu hoa, cách kiệu mảnh thấp giọng nói, ta nguyện ý khuynh tấn ta hết thảy, đi chợ giúp hắn trở thành hắn muốn trở thành người kia, nhưng hắn cần thiết nói cho ta, hắn yêu ta hay không? Đi thôi. Nàng thấp giọng nói, Trang tỷ phạn quay đầu lại nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nâng lên trong tay kèn sona, sau đó vang trời chiêng trống thanh liền như vậy vang lên, mênh mông quần quận đưa thân đội ngũ, nâng tiệu hoa bắt đầu hướng Chu gia heo tràng mà đi, nơi nơi đều là màu đỏ hỉ giấy, nơi nơi đều là pháo cùng đỏ thâm hoa, nhưng toàn bộ đội ngũ, lại không có một tia vui mừng bầu không khí. Trần Huyền Trang ở cao gia trang nhìn đi xa đưa thân đội ngũ, im lặng vô ngữ. Người đã đi xa. Người còn đang xem Trang tỷ phạn thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Trần Huyền Trang quay đầu lại kinh ngạc nói, ngươi không phải đi đưa thân đi sao? Lớn lên giống nhau liền nhất định là ta. Trang tỷ phạn cười lạnh nói, đó là Tôn Ngộ Không huyễn hóa ra tới lạp. Trần Huyền Trang thở dài nói, ta không nghĩ tới, chỉ là đem Cao Thúy Lan biến ảo thành Đoạn tiểu thư bộ dáng, khiến cho ta tâm thần đại loạn, đem cảm hóa heo yêu mục đích ném tại sau đầu. Mệnh ta còn lời thề son sắt cùng hắn đánh đố. Trần Huyền Trang thở dài nói, ta minh bạch, trận này đánh cuộc, ở ta động tâm kia một khắc, ta liền thua. Bởi vì cho tới bây giờ ta còn không bỏ xuống được, nhưng nếu ta đi ngăn cản Cao Thúy Lan cùng Chu Cương Liệp hôn lễ, ta liền hoàn toàn rơi vào Tôn Ngộ Không bấy dập. Hắn là muốn cho ta, tự mình đi sắm vai cái kia gian phu, phá hủy ta đuổi ma lý niệm. Cho nên đâu? Trang tỷ phán hỏi, ngươi cứ như vậy nhìn Cao Thúy Lan gả cho Chu Cương Liệp. Ngươi biết không? Huyền Trang trả lời nói, kỳ thật Chu Cương Liệp là cái không tồi người. Nếu vứt đi hắn bề ngoài, hắn thắng qua thế gian này đại đa số nam nhân. Mà Cao Thúy Lan, nàng chỉ là lớn lên cùng Đoạn tiểu thư giống nhau như lúc thôi. Nhưng nàng kỳ thật cũng không phải một cái chú trọng bề ngoài người. đã không có ta làm khó dễ, bọn họ sẽ hạnh phúc. Chỉ cần buông đối Chu Cương Liệp bề ngoài thành kiến, chỉ cần từ bỏ đối lớn lên cùng Đoạn tiểu thư giống nhau như lúc Cao Thúy Lan chấp nghiệm, vứt lại quan ngoại giao, buông mặt ngoài, này có lẽ mới là độ hóa heo yêu chân chính biện pháp đi. Chu Cương Liệp bởi vì bên ngoài, mà nhận hết kỳ thị, chỉ cần buông chấp với sắc tướng chấp nghiệm, tự nhiên có thể đạt được hắn tán thành. Trang Tỷ Phạn cứ như vậy lặng lặng nhìn Huyền Trang Trang bước, sau đó lạnh nhạt đáp lại nói, Trang Tỷ Phạn có thể không phải Trang Tỷ Phạn, Cao Thúy Lan vì cái gì không thể là Đoạn tiểu thư. Ngươi nhìn ra ảo thuật gia kỳ thật không phải ảo thuật gia, cho rằng chính mình xem thấu ảo cảnh, cho rằng này ảo cảnh trung kỳ thật không tồn tại cái gì nhân vật sắm vai. Nhưng vì cái gì ngươi không hỏi xem chính mình, lúc trước vì cái gì muốn thân đi xuống. Trần Huyền Trang ngây ngẩn cả người, hắn vuốt chính mình tâm, ngốc lăng nói, cho nên ảo thuật gia không nhất định là ảo thuật gia, nhưng Cao Thúy Lan thật sự chính là Đoạn tiểu thư. Trang Tỷ Phạn nói, ta có thể là Trang Tỷ Phạn, bất luận kẻ nào đều có thể là Trang Tỷ Phạn. Nhưng đối với ngươi tới nói, Đoạn tiểu thư hẳn là chỉ có một. Cao Thúy Lan thật là Đoạn tiểu thư. Huyền Trang nhắm mắt lại, hồi ức một chút hắn cùng Cao Thúy Lan cuối cùng một lần gặp mặt khi cảnh tượng, kia nhất tần nhất tiếu, lột đi kia tầng sương ngủ, bất luận cái gì biểu hiện đều không có hắn tâm cảm xúc như vậy rõ ràng, hơn nữa, là không có mất đi ký ức Đoạn tiểu thư. Nàng chỉ là diễn kịch cho ta xem. Huyền Trang từ trong lòng ngực móc ra một bộ chỉ hổ, đó là ở Cao gia trang hàng phục heo yêu thời điểm. Hắn từ một cái nữ con rối trên người nhặt lên tới, không biết vì cái gì, liền lưu tại trên người. Người muốn đi làm gì? Trang Tỷ Phạn nhìn đến Huyền Trang đống nhiên vẻ mặt kiên định, chiều đưa thân đội ngũ đi phương hướng chạy tới. Trần Huyền Trang thanh âm rất xa truyền quay lại tới, tìm được Đoạn tiểu thư, sau đó đánh chết heo yêu. Nói tốt buông đối heo yêu bề ngoài thành kiến đâu? Nói tốt cùng Tôn Ngộ không đánh cuộc đâu? Trang Tỷ Phạn ở phía sau hét lớn. Nhưng này cũng không gây trở ngại ta đánh chết nó. Trần Huyền Trang bạo thô khẩu nói, mẹ nó dám đụng đến ta nữ nhân, động một ngón tay, ta đều phải sống sờ sờ đem nó đánh chết ta. Quá bạo lực. Trang Tỷ Phạn thở dài nói, thật không giống một cái lập tức liền phải xuất ra người. Hôn lễ hiện trường, chiêng trống vang trời, Chu gia heo chàng nơi trốn khoác lụa hồng quải thải, Chu Cương Liệp mang theo đỏ thâm hoa, an mặc tân lang phục, đứng ở lễ đường trung ương, một cái lớn lên cùng hư không công tử thuê bốn vị bác gái rất giống. Lại tập hợp các nàng bốn vị toàn bộ đặc điểm bà mối ngựa ngùng lánh mang khăn voan đỏ Cao Thúy Lan tiến vào. Lão bản, đợi lát nữa thêm diễn là muốn thêm tiền lâu. Bà mối đối ảo thuật gia nói. Đợi lát nữa cấp tân nhân diễn, cùng bái đường diễn màn ảnh là giống nhau a. Ảo thuật gia có kẻ mặc cả nói, như vậy đi, buổi tối cơm hộp cho ngươi thêm một cái đùi gà, có thể, lại xảo liền đùi gà đều không có. Hư không công tử sẽ không lại mướn các ngươi, vì cái gì? Bởi vì các ngươi luôn tự tiện thêm diễn, khiến cho hắn thật mất mặt. Diễn tinh. Rong dài lằng nhằng. Ảo thuật gia quay đầu nói, ánh đèn, cấp điểm mặt mũi, chiếu vào tân nương tử trên người được không, chiếu vào tân lang trên người người không sợ làm ác mộng à. Nhiều như vậy quần chúng diễn viên, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần người tới bồi. Nam chủ như thế nào còn chưa tới. Ảo thuật gia nghi hoặc nói, là tiểu trang lại đến muộn. Linh hồn đêm tối cần thiết ở cốt truyện chuyển nhập cơn sóng nhỏ 3 phút sau, tiết tấu mới đối hảo sao. Hắn kéo diễn lâu như vậy. Nhất định là lại tự tiện thêm lời kịch. Chuẩn bị bãi đường. Ảo thuật gia chiều bà mối hét lớn. Bùn xin quỷ. Bà mối ngoài miệng nhỏ giọng mắng, bên kia kèn sô na thanh đã vang lên, ở một mảnh vô cùng náo nhiệt bầu không khí chung, Cao Thúy Lan, Đoạn tiểu thư sức, từ kiệu hoa thượng tiểu chạy bộ hạ, bị bà mối dùng một cây hồng sa tanh nắm, đi hướng ở bên kia chờ đợi đã lâu Chu Cương Liệp, chung quanh quần chúng diễn viên sôi nổi ngừng thở. Lúc này, ảo thuật gia chờ mong đã lâu thanh âm rốt cuộc vang lên, chờ một chút. Cao Thúy Lan kinh hỉ quay đầu lại, trên đầu khăn voan đỏ, theo gió phiêu hạ, quả nhiên là Trần Huyền Trang từ đại môn xông vào, hắn cầm chỉ hổ tả đến hữu chán, xông lên đi đại đường, chờ một chút. Trần Huyền Trang nhìn Cao Thúy Lan, thấp giọng nói, là người sao? Cao Thúy Lan lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, là ta. Trần Huyền Trang nắm lấy Đoạn tiểu thư tay, đẩy ra bà mối hướng ra phía ngoài lao ra đi, lúc này, Chu Cương Liệp đống nhiên bắt được Cao Thúy Lan tay, liền ở vây xem quần chúng sôi nổi đánh lên tinh thần. Chứng kiến một hồi hôn lễ hiện trường tình cảm mãnh liệt sẽ bức thời điểm. Chu Cương Liệp một chút, đem Cao Thúy Lan xả trở về, Trần Huyền Trang không thắng nổi kia kinh người sức lực, bắt lấy Cao Thúy Lan tay, cũng bị xả trở về đại đường. Chu Cương Liệp bắt được hai người bọn họ dắt ở bên nhau tay, hai tay một phân liền đem này tách ra. Cao Thúy Lan, không, Đoạn tiểu thư giận dữ, nàng vận khí quán thân, khí tùy lực chuyển, ngạnh sinh sinh nhắc tới chân khí, liền phải cấp Chu Cương Liệp một cái đẹp, Trần Huyền Trang sợ nàng đánh chết heo yêu. Chọc giận heo yêu ma tính, vội vàng ngăn cản nói, đừng à. Đúng lúc này, Chu Cương Liệp đống nhiên buông ra Đoạn tiểu thư tay, lại vẫn như cũ bắt lấy Trần Huyền Trang. Hắn rốt cuộc nhìn thẳng Trần Huyền Trang đôi mắt, thấp giọng nói, ngươi đã đến rồi. Cao Thúy Lan, Đoạn tiểu thư, sững sờ ở tại chỗ, Trần Huyền Trang cũng không biết làm sao. Chu Cương Liệp bắt được Trần Huyền Trang cánh tay, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Đoạn tiểu thư bắt lấy Vô Định Phi Hoàng đống nhiên rơi vào bụi bậm, bừng tỉnh một tảng lớn vây xem quần chúng, cũng kinh động Chu Cương Liệp quay đầu lại đi xem, nàng nói năng lộn xộn nói, ngượng ngùng, không cẩn thận, quấy rầy các ngươi. Vì cái gì không dám nhìn thẳng đôi mắt của ngươi, bởi vì ta sợ hãi ngươi thấy, ta trong mắt ba chữ. Chu Cương Liệp ánh mắt như thế nói, ta yêu ngươi. Nóng cháy ánh mắt làm Trần Huyền Trang cả người đều không thích hợp, hoảng sợ vô cùng. Ảo thuật gia ở phía sau ôm bụng cười cười to nói, kêu Cao Thúy Lan, nhất định là Cao Thúy Lan sao? Cao Thúy Lan có thể là Đoạn tiểu thư, Trần Huyền Trang vì cái gì không thể là Cao Thúy Lan? Trang tỷ phạn không phải Trang tỷ phạn, ảo thuật gia cũng không phải ảo thuật gia. Trần Huyền Trang đương nhiên cũng không phải Trần Huyền Trang. Không sai, ngươi mới là Cao Thúy Lan. Ngươi mới là heo yêu gái người kia, ngươi mới là ở dưới ánh trăng khiêu vũ người. Mà Đoạn tiểu thư, nàng tuy rằng kêu Cao Thúy Lan, nhưng nàng kỳ thật là gian phu. Thế nào, Trần Huyền Trang, Yếm lão tôn vẫn là đã lừa gạt ngươi. Hiện tại ta làm ngươi biết ngươi hái chính là ai, cũng làm nàng biết, ngươi hái nàng, cho nên, kế tiếp, đến phiên ngươi lựa chọn. Ngươi có thể nói cho chính mình, không đi hy sinh mặt khác vô tội người, không đi hy sinh Đoạn tiểu thư, hiện tại không cần Đoạn tiểu thư hy sinh, chỉ cần ngươi. Thừa nhận đi, ngươi chính là không chịu hy sinh, ngươi chính là có thành kiến. Đoạn tiểu thư không phải lấy cớ, tình yêu cũng không phải lấy cớ. Ngươi chỉ là ích kỷ. Trần Huyền Trang cả người cứng đờ, nhìn Chu Cương Liệp thâm tình chân thành, nhưng là xấu xí vô cùng gương mặt. Trong nháy mắt thất thần, ảo thuật gia biến thành lĩnh ngộ không, hắn cười nói, ta biết ngươi dám với lựa chọn, ở cứu vớt heo yêu cùng cứu vớt Đoạn tiểu thư chi gian, ngươi không cần suy xét, là có thể làm ra lựa chọn, như vậy lựa chọn mới không phải ta muốn. Ta muốn, là khai quật ngươi nội tâm xấu xí lựa chọn. Ta không cho ngươi làm gian phu, bởi vì Đoạn tiểu thư là vô tội. Hiện tại ta làm ngươi làm Cao Thúy Lan, nói cho ta, là truy tìm sở ái, vẫn là chịu đựng cái này xỉu bắt quái. Cái gì bề ngoài không quan trọng, cái gì nhìn thấu bề ngoài. Ta chính là muốn cho ngươi thừa nhận, ngươi chính là ích kỷ. Ngươi chính là cùng Cao Thúy Lan giống nhau, coi trọng bề ngoài. Ta không coi trọng bề ngoài, nhưng ta là cái nam A. Trần Huyền Trang rít gào nói, nam nữ cũng không quan trọng. Nộ không vung tay lên. Hiện tại, trước mắt có một cái lựa chọn. Có thể làm ngươi đoạn tuyệt nam nữ chi ái, làm đoạn tiểu thư quên ngươi, làm mọi người không bị thương, có thể độ hóa heo yêu. Chỉ cần ngươi, lựa chọn thừa nhận Cao Thúy Lan thống khổ. Nộ không cười to nói. Phiên ngoại, hàng ma 18. Huyền Trang ánh mắt mê mang ngáy mắt, nhưng đương hắn quay đầu lại nhìn đến Chu Cương Liệp tôn vinh thời điểm, hắn vẫn là kiên định lên, quay đầu đối ngộ không nói, tôn tiên sinh, dưa hái xanh không ngọt, bị cưỡng bách tình yêu cùng hôn nhân, là không hạnh phúc. Nộ không thở dài nói như vậy. Ngươi là không chịu vào địa ngục lâu. Hiện tại chúng ta tới một lần nữa trải vớt heo yêu vụ án Trần Huyền Trang tránh thoát Chu Cương Liệp tay, hướng mọi người nói, chúng ta hiện tại một lần nữa xem kỹ này đoạn bi kịch, Chu tiên sinh không có sai, kỳ thật Cao tiểu thư không thích Chu tiên sinh cũng không có sai, sai liền sai ở nàng dùng một loại sai lầm biện pháp tới giải quyết hai người vấn đề. Cho nên ta cho rằng, nói đến nói đi, ngươi chính là không nghĩ xá sinh vì chúng sinh lâu. Ngộ không nói, nếu muốn giảng đạo lý, ta tìm ngươi tới làm gì? Nộ không kinh ngạc hỏi, ta đi tìm quan phủ A. Phán kia đối gian phu một cái giam sau trảm, sau đó giết heo yêu vì những cái đó vô tội giả đền mạng. Ngươi là đại thừa đệ tử, chú ý độ khổ độ ách, giảng pháp luật, giảng nhân tình, ta muốn ngươi tới làm gì? Tôn tiên sinh lời nói không phải nói như vậy Huyền Trang kiên khó giải thích nói. Vậy ngươi chính mình đi theo Chu Cương Liệp giảng đạo lý lâu. Tôn nộ không nói lắc đầu muốn đi. Tôn tiên sinh đừng đi, chúng ta tưởng cái biện pháp, nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Huyền Trang vội vàng ngăn trở nói. Vậy ngươi liền sắm vai Cao Thúy Lan cảm hóa nó đi. Tôn Ngộ không hướng heo yêu thâm tình chân thành chăm chú nhìn một lòng tay, Chu Cương Liệp thâm ái Cao Thúy Lan, hắn chỉ là đang tìm cầu một loại khả năng, một loại hắn cùng Cao Thúy Lan hạnh phúc khả năng. Ngươi liền điểm này hy vọng xa vời cũng không chịu thành toàn hắn, còn dám nói muốn đi cảm hóa nó. Huyền Trang vô ngữ rơi lệ nói, nhưng cũng không đến mức hy sinh ta trình tiết ta. Ngươi biết Phật cùng Pháp lớn nhất khác nhau là cái gì sao? Ngộ không nhàn nhạt nói. Pháp yêu cầu chính là công chính, Phật yêu cầu chính là từ bi liền phải hy sinh, xả thân, không tha như thế nào độ chúng sinh. Hiện giờ ta khảo nghiệm thực khó xử sao? Nhưng thế gian này, có so này khó xử ngàn ngàn vạn vạn lần lựa chọn, Phật có bao nhiêu đại nguyện, hắn liền phải có bao nhiêu đại trách nhiệm. ngươi hôm nay chỉ là xá đi chính ngươi một chút đồ vật, liền thế khó xử, như vậy Phật như thế nào thay thế chúng sinh làm lựa chọn đâu? Ta hôm nay đứng ra phản đối Phật, không phải bởi vì ta trời sinh phản đối nó, mà là bởi vì nó hứa hẹn quá nhiều đồ vật, lại không dám vì chúng sinh làm lựa chọn. Ở ưng cùng bồ câu chi gian, nó không dám lựa chọn, cho nên hy sinh chính mình, cắt thịt ưng. Tình cung pháp chi gian, nó không dám lựa chọn, cho nên xuất thế tu hành, ngay cả ở nó cố quốc Thích Ca cùng đặt chân hồng trần chi gian, nó cũng không dám lựa chọn, ngồi xem Thích Ca quốc diệt vong. Chúng sinh có loại loại cực khổ, một cái tị thế người đứng xem, liền không cần đem ra châu thổi như vậy đại. Phổ độ chúng sinh, hắn duy nhất làm được chính là lựa chọn hy sinh chính mình. Hiện tại ngươi liền hy sinh chính mình cũng không dám sao. Phiền não tan mất, hồng trần rời xa. Tiểu hòa thượng, ngươi còn không rõ Phật vì cái gì muốn cho hắn người theo đuổi xuất ra, bởi vì hồng trần hỗn loạn, các ngươi căn bản nhận không nổi, chỉ có thể trốn tránh. Ta xem này Phật môn giáo lý, bất quá một câu thôi. Nộ không khinh miệt cười, trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Các ngươi liền phía trước nửa câu lời nói cũng không dám nói, ngươi sư phụ chỉ nói cho ngươi trốn tránh hữu dụng, nhưng hắn có hay không nói cho ngươi, trốn tránh là đáng xấu hổ. Ta ở sư phụ ta nơi đó, gặp qua quá nhiều trốn tránh người. Bọn họ tuy rằng thoát đi trần thế khổ, lại cũng mất đi quá nhiều khả năng, trở thành một khối cái xác không hồn. Trần Huyền Trang, ngươi vẫn luôn ở học làm một cái xác không hồn. Linh Sơn phía trên những cái đó Phật Đà Bồ Tát, cũng là một đám cái xác không hồn. Trần Huyền Trang, ngươi tuy rằng vẫn luôn đang nói phổ độ chúng sinh, nhưng kỳ thật ngươi vẫn luôn đang lẩn trốn. Ngươi đang trốn tránh cùng Đoạn tiểu thư cảm tình, cũng đang trốn tránh chúng sinh chân chính khổ, ngay cả giải cứu chúng sinh biện pháp, ngươi cũng là đang trốn tránh, bằng vào thiên trúc kia mấy quyển phá thư là có thể giải cứu chúng sinh. Chê cười, Phật không có trốn tránh. Trần Huyền Trang đứng lên lớn tiếng nói, hắn chỉ là tránh cho hy sinh quá nhiều. Hắn vẫn luôn dùng chính mình phương pháp cứu vớt chúng sinh. Đây là trốn tránh A. Nộ không thở dài nói, sư phụ ta là một cái không hề từ bi người, nhưng hắn đứng ở như vậy cao vị trí, lại chưa từng trốn tránh quá. Hắn vẫn luôn ở y theo chính mình ý nguyện đi sáng tạo cùng lựa chọn. Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Kỳ thật theo ý ta tới, Bồ Tát cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Bồ Tát cũng bất quá một cái đại pháp lực phàm nhân thôi. Ngươi không phải Phật, cũng không phải Bồ Tát, ngươi như thế nào sẽ minh bạch, bọn họ sợ hai chi tâm sau lưng đại ái. Bọn họ có được đại pháp lực, nhưng vẫn tránh cho dùng pháp lực giống ngươi giống nhau, muốn làm gì thì làm, này không phải sợ hãi, mà là đối những cái đó thân bất do kỷ chúng sinh chân chính từ bi. Trần Huyền Trang lạnh lùng nói. Nộ không cười nói, vô luận ngươi nói cái gì. Trần Huyền Trang, ngươi chung quy là muốn lựa chọn. Làm cho ta xem bãi. Nộ không dưới thân chậm rãi trưởng ra một gốc cây hoa sen, nó hơi hơi mỉm cười, ngồi xếp bằng ngồi ở hoa sen phía trên, nhìn chăm chú vào Trần Huyền Trang. Huyền Trang môi run rẩy hai hạ, đôi tay bản năng hợp thành chữ thập, lâm vào gian nan lựa chọn. Đoạn tiểu thư nhìn nội tâm thống khổ vạn phần Trần Huyền Trang, trong lòng cũng nổi lên nhức mỏi. Nàng đối Ngộ không nói, vung tha hắn đi. Ta không nghĩ hỏi cái kia vấn đề. Ngộ không lại nói, ta là ở dạy hắn đối mặt, một người không thể luôn là đang lẩn trốn. Ngươi cho rằng làm hắn tiếp tục trốn tránh đi xuống, trốn tránh hắn đối với ngươi cảm tình, trốn tránh số mệnh, hắn là có thể tâm an sao? Tổng hội có không thể không nhìn thẳng vào cùng đối mặt thời điểm, chỉ là khi đó, hết thảy đều sẽ quá muộn. Lúc này Huyền Trang trong mắt để lại khuất nhục nước mắt, hắn nước nở nói, ta nguyện ý. Nguyện ý cái gì? Nộ không lạnh lùng hỏi. Huyền Trang đầu thấp càng thấp, ngay sau đó có cao cao nâng lên, trong mắt từ khỏe mắt chảy xuống, hắn nói, ta nguyện ý làm Cao Thúy Lan, thừa nhận nàng thống khổ. Kia hảo, ngươi đi đi. Nộ không chiều Chu Cương Liệp một lóng tay nói. Nhìn Chu Cương Liệp kia trương buồn máu mồm to, hắc thô lông tóc, trong miệng vô ý thức lưu lại nước dãi, Huyền Trang vừa mới nhắc tới về điểm này quyết tâm, tựa như hơn 10 cấp đại phong trùng cây non giống nhau, trong nháy mắt bị thổi đến vô tung vô ảnh, hắn nhắm mắt lại, gian nan nói, Tôn tiên sinh có thể hay không đem ta biến thành Cao Thúy Lan đâu. Ngộ không thở dài nói, Huyền Trang, ngươi trung quy vẫn là ngộ tính quá thấp, túi ra bất quá là một cái biểu tượng, hết thể sắc tướng toàn bộ nước. Cho nên không thể, cảm ơn. Đoạn tiểu thư không đành lòng quay đầu lại, nhưng đương nàng nghe được Chu Cương Liệp chiều Huyền Trang si ngốc cười nói, Thúy Lan. Thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được, đối Tôn Ngộ không nói, Tôn tiên sinh, ta cầu xin ngươi, tưởng một cái mặt khác biện pháp được không? Không nên ép hắn a. Huyền Trang một lần gian nan chiều Chu Cương Liệp đi đến, một lần không quay đầu lại hét lớn, không yêu cầu hắn. Đoạn tiểu thư nhịn không được khóc ra tới, nàng cắn môi dưới, chảy ra tơ máu, nắm chặt vô định phi hoàn, đống nhiên la lên một tiếng, ta nhịn không nổi. Nàng chỉ vào Huyền Trang nói, ngươi nói, còn có cái gì yêu diễm đồ đê tiện muốn cùng lão nương đoạt nam nhân? Ngươi là lão nương người, không phải cái gì lung tung rối loạn vịt. Lao nương có cho phép tùy tùy tiện tiện liền cùng nam nhân chạy sao? Ngươi cút cho ta trở về nha ba. Huyền Trang sững sờ ở tại chỗ, lại nghe đến Đoạn tiểu thư hét lớn, Lan trở về tới, có nghe hay không? Đoạn tiểu thư giống nhau nhèo nắm tay, một bên đối Ngộ Không nói, nột. Ngươi thấy được, hiện tại không phải cái gì lựa chọn không lựa chọn, đối mặt không đối mặt vấn đề, là Lao nương đem chính mình nam nhân cướp về. Nàng chiêu Chu Cương Liệp một lóng tay nói, cái này yêu diễm đồ đê tiện muốn cùng Lao nương đoạt nam nhân, cũng không hỏi xem Lao nương có đáp ứng hay không, Lao nương không đáp ứng, ta muốn đem nó đánh tới không dám có cái này ý niệm. Huyền Trang đã minh bạch lại đây, lắc đầu nói, không cần a, này không liên quan chuyện của ngươi. Đoạn tiểu thư đã đi xuống tới, cái gì không liên quan chuyện của ta, hắn đánh ta nam nhân chủ ý, chẳng lẽ còn cùng ta không quan hệ sao? Nàng chiêu Chu Cương Liệp khí phách một lóng tay nói, ai dám động hắn ta giết ai. Huyền Trang lắc đầu nói, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi a, Lan a. Đoạn tiểu thư lại chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, tiếp tục đối Chu Cương Liệp nói, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ kia, cư nhiên cũng dám đánh hắn chủ ý, đương lão nương là ăn chay a. Chu Cương Liệp ánh mắt chậm rãi chuyển lãnh, Trần Huyền Trang ở một bên lắc đầu nói, ngươi Lan a, ngươi hiện tại sắm vai chính là gian phu, ngươi khiêu khích chỉ biết đánh thức heo yêu ma tính, nếu lặp lại ngày xưa gian phu giết chết heo yêu kia một màn, Chu Cương Liệp sẽ lại lần nữa nhập ma. Hơn nữa căm hận chi tâm càng xí. Ngươi chỉ biết hỏng rồi ta tu hành. Ta không biết cái gì là tu hành. Đoạn tiểu thư nói, nhưng ta biết, ngươi không nên bị buộc đến loại tình trạng này. Ngươi không phải nó đối thủ. Huyền Trang túi lầu nói, cầu xin ngươi, đi a. Ở đoạn tiểu thư trải qua hắn bên người thời điểm, hắn chảo một cái đã bắt được nàng. Đoạn tiểu thư lại đem tay chậm rãi, mà kiên định rút ra, chậm rãi đi qua hắn, nàng đưa lưng về phía hắn nói, ta cũng biết, ngươi để ý không phải cái gì tu hành. Nếu ta thế ngươi làm ra lựa chọn, ngươi hay không nguyện ý, ở ngươi trong lòng, cho ta lưu một cái nho nhỏ góc. Huyền Trang nước mắt và nước mũi giàn rủa, liên tục lắc đầu, nhưng đoạn tiểu thư cũng không có để ý hắn trả lời, mà là nghĩa vô phản cố hướng đi Chu Cương Liệp, đương vô định phi hoàn từ trên tay nàng bắn nhanh mà ra thời điểm, đương Trần Huyền Trang tuyệt vọng nhìn phi hoàn đánh trúng Chu Cương Liệp thời điểm, đương Chu Cương Liệp thân thể vỡ vụn, Chu Cương Liệp bóng dáng chậm rãi thay thế hắn, một cái bộ mặt dữ tợn. So từ trước càng xấu quái vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lúc này đây, không phải heo yêu, mà là heo ma. Bởi vì ảo cảnh bên trong, lại lần nữa lặp lại ngày xưa bị gian phu giết chết thống khổ mà đánh thức heo ma, ở chính hắn ý thức ảo cảnh bên trong, nó đem so dị vãng cường đại gấp trăm lần, ngàn lần. Heo ma thủ chung, một phen chín răng đinh ba chậm rãi hiện lên. Huyền Trang quay đầu đối Ngộ Không nói, ta đã làm ra lựa chọn. Vì cái gì còn sẽ như vậy, vì cái gì ta ngăn cản không được nàng. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cuộc muốn bức ta tới khi nào, ngươi rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Ngộ Không nhàn nhạt nói, ngươi làm ra lựa chọn, nhưng nàng cũng làm ra lựa chọn, hơn nữa so ngươi càng kiên định. Trần Huyền Trang, ta vẫn luôn ở giáo ngươi như thế nào đi đối mặt, nhưng hiện tại, cái này nữ hải tưởng tự mình giáo ngươi. Đối mặt thống khổ, đối mặt vận mệnh, đối mặt tình yêu. Ta không có lý do gì ngăn cản nàng. Phiên ngoại, hàng ma 19. Theo heo ma cuồng tính quá độ. Chín răng đinh ba trên mặt đất để lại chín đạo thật sâu dấu vết, toàn bộ Chu gia heo tràng, Cao gia tràng, ở đinh ba đảo khấu dưới, bị sinh sôi từ đại địa thượng bắt lên, hết thể đều ở heo ma phẫn nộ bên trong, dập nát, băng, giải, trang tỷ phạn, an lần tinh minh, bác câu đại hán đồng mát, còn có đông đảo đón dâu tiểu nhị, tiệu phu, bọn họ thân ảnh làm nhạt mà đi. Trời đất này chi gian, chỉ để lại đoạn tiểu thư cùng Trần Huyền Trang, còn có Ngộ Không ngồi kia đóa hoa sen. Hoa sen bên trong. Ngộ Không thân ảnh có vài phần giống Phật. Vô định phi hoàn biến thành đầy trời kim sắc hoàn ảnh, mỗi một lần luân hồi, mỗi một lần xoay tròn, đều mang theo so trước kia cường gấp 10 lần lực lượng, lần này ngay cả Ngộ Không cũng thoáng mở mắt, cảm khái nói, ngày xưa vô định phi hoàn ở nữ hiệp Tôn Bích Linh trong tay, như ý vận chuyển, truy hồn lấy mạng, tàn sát yêu ma, giống như tể gà. Nếu là ngày đó, ngươi có thể đem vô định phi hoàn phát huy đến hôm nay tình trạng này, heo yêu sớm đã trừ bỏ, làm sao khổ tới tìm ta. Đáng tiếc hôm nay heo yêu cũng phi ngày xưa heo yêu, không trung vô định phi hoàn trăm triệu ngàn ngàn, phảng phất là cấp tốc xoay tròn ở dưới, lưu lại vô số hoàn ảnh, có băn khoăn như vô số phi hoàn phân thân, phi hoàn ở không trung đầy trời xuyên qua, lại không có một quả lẫn nhau va chạm, kia phức tạp quỹ đạo, cuối cùng ở đoạn tiểu thư một dòng dưới, sở hữu phi hoàn dọc theo vô số huyền diệu khó lường quỹ đạo, lẫn nhau va chạm lên. Ha, đoạn tiểu thư đem từng miếng chiều chính mình bắn trở về phi hoàn đá hồi giữa không trung. Những cái đó không ngừng va chạm phi hoàn, ẩn chứa một tia kỳ diệu xoay tròn lực, sử chúng nó lẫn nhau va chạm là lúc, không những không có tạo thành lực cản, ngược lại giống hai cái không ngừng mượn lực siêu việt vô hạn xoắn ốc giống nhau, lẫn nhau mượn lực gia tốc. Loại này kỳ diệu ám khí, có diệu đến điên hào cấu tạo, phối hợp Đoạn tiểu thư kia như linh dương quải rắc giống nhau thủ pháp, đầy trời phi hoàn tốc độ, đã gia tăng đến một cái đáng sợ nông nỗi, Ngộ Không âm thầm tính ra, cơ hồ có vận tốc âm thanh 6 lần nhiều. Theo Đoạn tiểu thư thủ pháp biến đổi, một quả kim hoàn bắt đầu chiều heo yêu bắn nhanh mà đi. Heo ma cũng không phải không có đối phó quá phi hoàn, trong tay chín răng đinh ba luân chuyển, cao tốc chấn động khai chiều hắn bắn nhanh phi hoàn, nhưng lần này không giống nhau, phi hoàn bị hắn chấn động đánh bay lúc sau, thế nhưng xảo diệu mượn dùng hắn đánh bay lực lượng, thông qua không ngừng va chạm, đem cổ lực lượng này gia tăng đến một cái đáng sợ trình độ. Heo yêu mỗi phản kích một phân lực lượng, đều là tự cấp không trùng phi hoàn đại trận, giống lò xo giống nhau gây mấy trăm lần áp lực, tích tụ này càng thêm đáng sợ lực lượng, gia tăng phi hoàn tốc độ. Nó đẩy ra phi hoàn, xoay chuyển lúc sau vẫn như cũ từ một cái khác góc độ giết lại đây, chiều heo ma yếu hại tiếp đón mà đi. Tình cảnh này, Huyền Trang tựa hồ nhắc tới một chút tin tưởng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm anh tư táp sảng Đoạn tiểu thư, không trung phi hoàn đại trận, càng thêm càng nhanh chóng, tựa hồ hàng phục heo yêu, liền ở trước mắt. Nhưng Ngộ Không lại tiếc nuối lắc lắc đầu. Quả nhiên, theo heo ma ánh mắt hơi hơi nghiêm túc, chín răng đinh ba bỗng nhiên huyền hóa ra đầy trời ảo ảnh, hướng tới không trung phi hoàn đại trận hoặc là đâu, hoặc là quét, hoặc là chảo, hoặc là bái, cho dù phi hoàn tốc độ gia tăng tới rồi 9 lần vận tốc cầm thành, cũng bị heo yêu nhất nhất mặc ở đỉnh ba răng thượng, 9 ba răng, xuyên đầy kim hoàn, vẫn cứ còn ở cao tốc run rẩy. Chu Cương Liệp hơi hơi chấn động, sở hữu kim hoàn chiều Đoạn tiểu thư đảo bắn mà đi, Đoạn tiểu thư ý niệm vừa động, đầy trời hoàn ảnh tan đi, chỉ để lại một quả kim hoàn bản thể, trở lại nàng trong tay. Nhưng Chu Cương Liệp đánh trở về một kích, lại há là đơn giản như vậy, ở Đoạn tiểu thư tay, nhận được kim hoàn kia một lần khoảnh khắc, Chu Cương Liệp lưu tại kim hoàn thượng ám kình chợt bùng nổ mở ra, kim hoàn tạp trúng Đoạn tiểu thư cánh tay phải, cốt cha vẩy ra, máu tươi phun, huyết nhục chi thân như thế mềm yếu. Đoạn tiểu thư bay ngược mà hồi, cánh tay vặn vẹo thành bánh quai trèo giống nhau. Trần Huyền Trang bị này biến cố cả kinh mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn nhìn Đoạn tiểu thư rẽ rủa đứng lên thân ảnh, đôi mắt đã mơ hồ nhìn không thấy. Hắn gào giống nói, ta nhận thua. Tôn Ngộ Không, ta nhận thua. Ngươi phóng nàng đi a. Ngộ Không lại nói, hàng ma giả trước hàng tự tâm, tâm phục tắc quần ma lui nghe. Chỉ cần nàng tưởng, ý niệm vừa động, có thể rời khỏi hảo cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng tùy thời có thể rời đi nơi này. Không phải ta không bỏ nàng đi, là nàng chính mình không chịu đi. Bởi vì, nàng không chịu hàng phục này tâm. Huyền Trang quay đầu đối Đoạn tiểu thư nói, ngươi vì cái gì còn phải ở lại chỗ này, rời khỏi hảo cảnh, chúng ta còn có cơ hội à. Nếu lui ra, như vậy heo yêu đem không người có thể chế. Nó sẽ so hiện tại hung tàn gấp trăm lần, tạo thành sát nghiệt cũng sẽ so hiện tại nhiều 100 lần. Ngươi sẽ áy náy, ngươi sẽ hối hận, ngươi nội tâm vĩnh viễn sẽ không an bình. Ta cũng sẽ áy náy hối hận, ta làm ra làm heo yêu thành ma lựa chọn, hết thể hẳn là ta tới gánh vác. Đoạn tiểu thư lớn tiếng nói, ta sẽ không trốn. Á á á á. Vô Định Phi hoàn lại lần nữa rời tay, mang theo Đoạn tiểu thư giống giận, đánh hướng heo yêu. Mà heo ma chỉ là vung lên đinh ba, liền đem phi hoàn lại đánh trở về. Vẫn là đánh trúng Đoạn tiểu thư, lại là một tiếng thanh thúy gãy xương thịt tán thanh âm, Đoạn tiểu thư một búng máu phun ra một trượng xa, lại lần nữa ném tới trên mặt đất. Ngươi lưu lại cũng vô dụng, Huyền Trang đã đau triệt nội tâm, hắn cầu xin nói, ngươi đi mau. Ta còn có biện pháp. Tôn Ngộ Không, ta cầu ngươi. Huyền Trang đối Ngộ Không quỳ nói, ta cầu ngươi. Vung tha nàng đi. Vung tha nàng a. Càng thêm càng bảo tướng Trang nghiêm Ngộ Không nhìn quỳ rạp xuống đất Trần Huyền Trang, trong mắt toát ra một tia phức tạp. Ngươi trùng quy không giống hắn. Hắn liền tính hôi phi yên diệt, tan xương nát thịt cũng là không chịu cầu ta. Sư phụ lại nói ngươi là hắn. Thật kêu yêm láo tôn lưỡng nan. Lại nói, ngươi biện pháp, chính là cầu yêm. Hắn lại chỉ vào hảo cảnh bầu trời kia luân ánh trăng nói, vì cái gì không cầu Phật đâu. Đứng lên. Không yêu cầu hắn. Đoạn tiểu thư lớn tiếng nói, nó là yêu ma chi vương, ý chí sắt đá. Ngươi càng cầu hắn, hắn càng vui vẻ, hắn chính là tưởng tra tấn ngươi. Khu huyết mặt gào giống, Đoạn tiểu thư vẫn là đứng lên. Ngộ Không lại thở dài nói, nàng nói đúng. Ngươi không nên cầu yêm, bởi vì cầu cũng vô dụng. Hắn liền biết, cầu là vô dụng. Hắn chỉ biết cầu Phật, sẽ không cầu ta. Kia một bên, heo yêu đinh ba chiều lại lần nữa xông lên Đoạn tiểu thư đâm, chín căn sáng như tuyết bá răng xuyên qua Đoạn tiểu thư thân thể, từ nàng trên lưng thấu ra tới, xuyên qua nội tạng bá răng, mang đi Đoạn tiểu thư cuối cùng một tia sức lực, nàng vô lực quỳ rạp xuống đất. Huyền Trang chiều hắn bỏ qua đi, không biết vì cái gì, heo ma nhãn mở to nhìn hắn bỏ tới rồi chính mình phía trước. Lùi ra ngoài. Huyền Trang che lại Đoạn tiểu thư miệng vết thương nói, ngươi đã tận lực. Lùi ra ngoài đi. Cầu xin ngươi. Đoạn tiểu thư bởi vì mất máu, sắc mặt bạch giống bầu trời ánh trăng giống nhau, mệt mỏi như thủy triều giống nhau đánh út lại, nội tạng bị đâm thủng miệng vết thương ở đau nhức, nàng lại chống không chịu nhắm mắt lại, mà là nhìn Huyền Trang nói, đôi mắt của ngươi, thật xinh đẹp. Đáng tiếc, nó lại trước nay không đối ta cười. Nhưng ta biết, nó ở đối ta nói, ta yêu ngươi. Ta 1000 lần, 1000000 thứ đích xác nhận, nó ở nói cho ta những lời này, nhưng là ta còn là muốn nghe ngươi nói. Huyền Trang đem nàng ôm vào trong lòng ngực, run rẩy nói, ta yêu ngươi. Nhưng liền ở hắn xuất khẩu phía trước, ôm người đã nhắm hai mắt lại, Huyền Trang đau triệt nội tâm, hắn khóc thật sự khó coi, nhìn nhắm mắt lại Đoạn tiểu thư, cuối cùng, nàng chỉ tới kịp đem đầu hơi hơi nâng lên, Huyền Trang biết nàng ý tứ, lần đầu tiên, dứt khoát kiên quyết hôn đi xuống, mà trong lòng ngực giai nhân ngôi, cũng đã lạnh lẽo. A a a a. Huyền Trang ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn liền ở trước mặt heo yêu, hắn bỗng nhiên không biết như thế nào đi hận, hận heo yêu sao? Kỳ thật nó cũng chỉ là một cái bị vô tội chọc giận ma tâm. Hận Ngộ Không. Nhưng tựa hồ lại không phải Ngộ Không đem bọn họ bước đến nước này. Ngộ Không vẫn luôn đều để lại cho bọn họ cơ hội. Hận chính mình. Nhưng Huyền Trang cảm thấy một lòng mệt mỏi quá, mệt đến hận không được. Ái bất động. Theo Huyền Trang cuối cùng một giọt nhất thương tâm nước mắt, chảy xuống trên mặt đất, Chu Cương Liệp si ngốc nhìn kia một giọt nước mắt, đồng nhiên thấp giọng nói, ta chân chính cầu được, là ta chịu vì nàng chết, nàng cũng chịu vì ta chết. Nếu như vậy, ta cần gì phải đi hận đâu. Dứt lời, ma tâm bỗng nhiên tan đi, hắn rốt cuộc vẫn là cảm hóa heo yêu. Dùng một giọt chân thật thống khổ nước mắt. Theo heo yêu rút đi ma tính, ảo cảnh cũng tùy theo tan đi, ở Ngũ Chỉ Sơn kia cây hoa sen trước, Huyền Trang ôm Đoạn tiểu thư, thật lâu không có động. Ngộ Không vẫn là ngồi ở hoa sen phía dưới, chống cánh tay nhìn bọn họ. Phiên ngoại, hàng ma 20. Huyền Trang ôm Đoạn tiểu thư, ngồi ở dưới ánh trăng mặt, một chúng luân hồi giả tắc vẻ mặt ngây thơ. Không rõ đã xảy ra cái gì, ảo thuật gia cẩn thận thấu đi lên, hỏi, Trần tiên sinh. Hắn duỗi tay ở Huyền Trang đôi mắt phía trước vây vây, tiểu tâm hỏi, kia heo yêu ảo cảnh bên trong, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chúng ta đều bị Tôn Ngộ Không lừa đến heo yêu một khắc đoạn trong trí nhớ đi. Này Đoạn tiểu thư, luân hồi giả nơi đó, Trang tỷ phạn nhỏ giọng đối kéo mễ ngươi. Hắn nói, sự tình đã mất khống chế. Vô luận ảo thuật gia đánh cái gì chủ ý, hiện tại kế hoạch của hắn đã phá sản. Tiểu tâm đừng bị hắn hố đi vào. Kéo mê ngươi. Hắn nhỏ giọng trả lời, này làm sao thấy được, ảo thuật gia thoạt nhìn vẫn là rất có tin tưởng bộ dáng, không giống như là hoàn toàn mất khống chế. Đoạn tiểu thư đều đã chết. Trang tỷ phạn cười lạnh nói, ngươi xem Huyền Trang như vậy, rõ ràng là muốn đại triệt hiểu ra tiết ấu. Đoạn tiểu thư đã chết thực bình thường a. Kéo mê ngươi. Hắn khó hiểu nói, chúng ta không phải phân tích quá sao. Huyền Trang khẳng định là muốn chết nữ nhân, lần này chỉ là chết mau một chút. Bởi vì luân hồi giả tạo thành hiệu ứng bơm bướm, cốt truyện xuất hiện lệch lạc thực bình thường a. An Lần cũng thấu đi lên nói, hiện tại hàng ma thiên cốt truyện lệch lạc còn cũng không tính đại, chúng ta trước kia trải qua cốt truyện, so này càng khoa trương có rất nhiều, hiện tại ít nhất còn dọc theo cốt truyện chủ tuyến mạch lạc. Cốt truyện? Trang tỷ phạn cười lạnh nói, hiện tại nhiều người như vậy giữa, không biết cốt truyện có mấy cái. Trang tỷ phạn chỉ vào Trần Huyền Trang cùng Ngộ Không hỏi, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta biết đến có này đó cốt truyện nhân vật nhiều sao. Chúng ta tới số một số, hiện tại Trần Huyền Trang đã biết chính mình nhiệm vụ, hoặc là nói vận mệnh chính là muốn đi lấy kinh nghiệm. Hắn mẹ nó liền chính mình là kim thiền tử chuyển thế loại này chưa từng ở hàng ma thiên xuất hiện quá giả thiết cũng biết. Tôn Ngộ Không càng không cần phải nói. Xem nó như vậy, thứ gì đều rõ rành rành a. Một cái biết Như Lai muốn đem nó cuống đi lấy kinh nghiệm, còn muốn cho nó bái Trần Huyền Trang vi sư, liền Chu Cương Liệp, sang Ngộ Tịnh những người này bối cảnh đều rõ ràng con khỉ. Ngươi tính toán như thế nào đem nó lộng đi lấy kinh nghiệm. Còn tưởng nguyên cốt chuyện như vậy, làm nó lừa khai phong ấn đại khai sát giới. Trang tỷ phạn cười nhạo nói, theo ta thấy, kia phong ấn còn ở đây không đều là một vấn đề. Là ai? Kéo mê ngươi. Hãn bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này con khỉ có điểm điếu ra. Hiện tại, chúng ta đã mất đi sở hữu có thể đoán trước cốt chuyện nhân vật hành vi động cơ, cùng hết thể cốt chuyện phát triển nhân tố khống chế, ở thế giới này, đối đổi ma nhân thế cùng đại đường thế tục bối cảnh. Chúng ta không có Trần Huyền Trang rõ ràng, đối với những cái đó tiên Phật chi giang rộng, chúng ta không có Tôn Ngộ Không minh bạch. Mất đi chúng ta duy nhất biết đến chủ tuyến cốt truyện lúc sau, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta biết đến còn không có này đó cốt truyện nhân vật nhiều. Hiện tại cốt truyện sẽ như vậy phát triển, ngươi nói còn khống chế ở chúng ta trong tay sao. Trang tỷ phạn móc ra yên tới cấp chính mình điểm thượng, nhàn nhạt phân tích nói. Kéo mê ngươi. Hãn mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ nói. Ảo thuật gia đã mất đi thế cục khống chế. Hiện tại, toàn bộ thế cục đều không chê ở một phương trong tay, kế tiếp, cốt truyện sẽ như thế nào phát triển, toàn hệ với nó một người tay. Trang Tỷ Phạn bình tĩnh nói, như vậy hắn là ai đâu? An Lần thực thông minh làm vai diễn phụ. Trang Tỷ Phạn hướng Ngộ Không trên người một lòng tay, đương nhiên là Tôn Ngộ Không lâu. Các ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, nơi này thực lực mạnh nhất, ai biết nhiều nhất, ai từ đầu chí cuối, đều ở khống chế được sự tình phát triển. Ai ở đem Trần Huyền Trang cùng chúng ta đùa bỡn ở vỗ tay phía trên. Ai nhẹ nhàng bâng cơ làm Trần Huyền Trang đã chết nữ nhân. Ai khống chế được ảo cảnh. Đều là Tôn Ngộ Không. Kéo mê ngươi. Hãn hoảng sợ nói. Kia ảo thuật ra vì cái gì còn dám bảo hộ lộ ra. Kéo mê ngươi. Hãn phản ứng lại đây lúc sau, mồ hôi lạnh không ngừng nghĩ lại mà sợ. Truy vấn nói, hắn chẳng lẽ không biết Tôn Ngộ Không sớm đã trở thành một cái thật lớn biến số sao? Hắn là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Trang Tỷ Phạn vui sướng khi người gặp hòa nói, đầu nhập như vậy đại, hắn đã thua không nổi. Đối với chúng ta luân hồi giả tới nói, có đôi khi xa hoa đánh cuộc một phen là tất yếu, nhưng nếu là thua không nổi, vậy cùng thua không có gì khác nhau. Đến tột cùng ai là luân hồi giả a? Hán Tư chân nhân không biết khi nào cũng thấu lại đây, cảm khái nói, Tôn Ngộ Không quả nhiên âm hiểm xảo trá. Không hổ là yêu ma chi vương. Hiện tại chúng ta liền duy nhất dựa vào vì cầm nắm chắc, Như Lai phong ấn cũng không nắm chắc. Nguyên bản cho rằng chỉ cần biết rằng phong ấn mấu chốt nhất một chút là hoa sen, liền có thể khống chế được Tôn Ngộ Không. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta hiển nhiên là 10 phần sai. Hiện tại, ta đã không thể khẳng định hoa sen có phải hay không mấu chốt. Còn có một cái mấu chốt. Trang Tỷ Phạn nhắc nhở nói, chúng ta cho rằng có thể khống chế Tôn Ngộ Không hai cái mấu chốt ở chỗ. Hoa sen phong ấn cùng kia bổn đại nhật Như Lai chân kinh. Nguyên bản chỉ cần ở thời điểm mấu chốt, đem đại nhật Như Lai chân kinh giao cho Trần Huyền Trang, là có thể làm hắn dùng ra Như Lai thần trưởng trấn áp Tôn Ngộ Không. Nhưng hiện tại, bức bách Trần Huyền Trang dùng ra Như Lai thần trưởng mấu chốt, Đoạn tiểu thư đã chết. Trang Tỷ Phạn nhìn cách đó không xa Si Ngốc Huyền Trang liếc mắt một cái, thở dài nói, Trần Huyền Trang vẫn là một bộ không hề ý chí chiến đấu bộ dáng, cũng không biết Tôn Ngộ Không là như thế nào tính kế chết Đoạn tiểu thư, hiện tại hắn cái dạng này có thể hay không dùng ra kia chiêu Như Lai thần trưởng đều là hai nói. Hỏi ra tới. Ảo thuật ra vẻ mặt âm trầm đi đến luân hồi giả trung gian nói, Đoạn tiểu thư chết vào cảm hóa heo yêu trên đường, bị ma hóa heo yêu sinh sôi đánh chết. Kia heo yêu lại là vì sao ma hóa đâu? Hán Tư chân nhân hỏi. Ảo thuật ra vẻ mặt vô ngữ, là bị Đoạn tiểu thư bức cho ma hóa. Đoạn tiểu thư vì cái gì muốn bức heo yêu ma hóa đâu? Hán Tư chân nhân vẫn là khó hiểu. Ảo thuật ra càng thêm hết trô nói rồi. Là vì bức Trần Huyền Trang trực diện cảm tình, cũng là vì làm hắn không cần vì heo yêu xả thân. Tôn Ngộ Không đem chính mình tẩy thật sạch sẽ a. An Lần cảm khái nói, loại này vô thanh vô tức tính kế người chết bản lĩnh, Tôn Ngộ Không nếu là có này EQ, tội gì cùng thiên đình trở mặt, bị Như Lai trấn áp. Có lẽ là hắn này 500 năm tỉnh lại đâu. Trang Tỷ Phạn nói tránh đi. Nói cách khác, chết nữ nhân không có làm Huyền Trang như Phật Tổ mong muốn như vậy đại triệt hiểu ra, mà là làm hắn lâm vào tự trách cùng mê mang. Trang Tỷ Phạn vuốt cằm nói, như vậy hết thể không bằng Phật Tổ mong muốn, nó lại sẽ như thế nào điểm hóa Trần Huyền Trang đâu. Lúc này Huyền Trang ôm Đoạn tiểu thư đã đi tới, nói, các vị đuổi ma nhân tiền bối, heo yêu đã bị ta thu phục, hắn đã tự nguyện bái ta làm thầy, học tập như thế nào ái cùng bị ái, từ tiểu ái đến đại ái, ta tới nơi này mục đích, cũng đã đạt thành. Hiện tại ta tính toán trở về, hỏi một chút sư phụ một ít vấn đề, hy vọng nàng có thể giải đáp trong lòng ta nghi hoặc, đồng thời cũng muốn cho ta thê tử. Tuyển một cái phong thủy bảo địa an táng. Chúng ta như vậy cáo biệt đi. Từ từ. Ảo thuật ra trăm triệu không nghĩ tới, Huyền Trang liền tính toán như vậy kết thúc. Tức giận nói, Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ độ hóa Tôn Ngộ Không cái này yêu ma chi vương, thực hiện Đoạn tiểu thư di nguyện cùng ngươi đổi ma lý niệm sao? Trần Huyền Trang chắp tay trước ngực nói, ta tu hành vẫn là quá nông cạn, vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ đến Phật hiệu tinh túy. Đối với hiện tại ta tới nói, như vậy đổi ma lý niệm, có lẽ còn cần mài giũa. Yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không, hắn đạo hạnh quá cao, nhập ma quá sâu, hơn nữa pháp lực cao cường, phản Phật hiệu lý luận hoàn thiện. Ta cá nhân cảm thấy, nó còn không phải ta hiện tại có thể cảm hóa đối tượng. Cho nên ta quyết định trở về tái giống như sư phụ học tập, tranh thủ có một ngày, ta có thể minh bạch Tôn Ngộ Không ma tính nơi, giống đối đãi cái kia rắn độc giống nhau, nhổ nó răng nọc. Nhưng hiện tại, cái này Tôn Ngộ Không, ta không được, bất lực, cứu không được. Cứ như vậy đi. Ta cáo tử. Ảo thuật gia vội vàng nói, Trần Tiên Sinh không thử xem liền đi, sẽ cam tâm sao? Huyền Trang nói, không cần thử. Thử lại ta sợ bị hắn mê hoặc Huyền Trang không có quay đầu tới, mà là ngự khí sâu thẳm nói, có đôi khi, ta thật sợ ta sẽ tin tưởng hắn, sau đó chất vấn sư phụ, hắn đến tột cùng là ai? ta đến tột cùng là ai? Khi ta biết chân tướng thời điểm, có lẽ, ta liền trở thành một cái Tôn Ngộ Không sở hy vọng bộ dáng. Thế gian này, có ai trong lòng không có ma tính đâu? Huyền Trang buồn bã nói, có lẽ cùng Phật giống nhau, ma cũng ở chúng ta trong lòng. Ảo thuật gia còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Huyền Trang ngăn cản nói, tiền bối, ngươi không cần lại khuyên. Thử hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta đều biết cá yêu cùng heo yêu là bởi vì cái gì mà thành ma. Nhưng các ngươi ai biết, Tôn Ngộ Không lại là vì cái gì mà thành ma đâu. Nếu liền nó ma tính nơi đều không rõ ràng lắm, lại nói gì cảm hóa nó đâu. Muốn rút đi ma tính, cũng muốn biết nó răng nọc nơi. Huyền Trang nói xong lúc sau, liền thu thập hành lý tính toán rời đi, Tôn Ngộ Không cũng một bộ hoàn toàn không giống ngăn cản bộ dáng. Lúc này, đến phiên luân hồi giả nhóm che mắt. Phiên ngoại, hàng ma 21. Huyền Trang đem hành lý cột vào trên người, cuối cùng bế lên Đoạn Tiểu Thư thi thể thời điểm, một quyển sách bỗng nhiên từ nàng trong lòng ngực chảy xuống. Huyền Trang sửng sốt một lát, đem kia buồn quen thuộc cây hồng bị tập nhạc từ trên mặt đất nhặt lên, chỉ thấy bị một lần nữa hợp lại tập nhạc rách tung tóe, bất đồng mảnh nhỏ bị thác loạn ghép nối ở cùng nhau. Vớt ve tập nhạc rách tung tóe ra, tựa hồ có thể thấy, không quen biết tự Đoạn Tiểu Thư, ở ban ngày, ở ban đêm, ở dưới ánh trăng một chút đua khởi nó bộ dáng. Vài giọt vết nước không tiếng động rơi xuống, làm ướt tập nhạc. Hắn không có thấy phía sau luân hồi giả nhìn tập nhạc giáp tâm khó lường ánh mắt, mà là cẩn thận đem tập nhạc phóng tới trong lòng ngực, ôm Đoạn Tiểu Thư, xoay người rời đi nơi này. Hắn đem Đoạn Tiểu Thư cột vào sau lưng, bối hạ Ngũ Chỉ Sơn, lại là trèo đèo lội suối. Lúc này đây tắc càng thêm gian nan. Huyền Trang đem Đoạn Tiểu Thư táng ở kia gian vô danh lão miếu trước, đối với kia tôn quảng đại vô biên đại phật, chính mình tắc về tới kia tòa trong thành. Tới rồi kia mặt tàn phá vách tường tường trước, mặt trên quả nhiên nhiều một ít nét mực có nước họa, đó là một con khiêng gậy gộc con khỉ, bộ mặt dữ tợn, nhai răng trợn mắt, đứng sừng sững tận trời phía trên, coi rẻ phương xa vô biên mây khói thượng lờ mờ thiên thần. Còn có họa, lại là ở họa một mảnh biển rộng bên trong tú lệ cô đảo thượng, một viên linh tú tiên thạch, một con trà trộn bầy khỉ bên trong ngây thơ con khỉ, một cái cả người mặc giáp trụ, phượng cánh quan linh hướng lên trời thần hầu, một con vô pháp vô thiên thô bạo yêu hầu. Huyền Trang xuất thần nói, sư phụ, đây là Tôn Ngộ Không sao? Ở trước mặt hắn, cái kia ở họa bích thượng bôi béo đại hòa thượng lúc này mới buông bút lông, xoay người nói, đúng vậy, đây là yêu ma chi vương, Tôn Ngộ Không. Huyền Trang, ngươi lần này đi gặp hắn, nhưng có thu hoạch. Thu hoạch rất lớn. Huyền Trang nói, ở hắn dưới sự trợ giúp, ta cảm hóa ca yêu, heo yêu, thu bọn họ làm đồ đệ, thế gian thiếu hai chỉ yêu ma, nhiều hai cái thiệt tình chuộc tội người. Đồng thời, ta cũng minh bạch tâm ý của ta, gặp gỡ một cái thiệt tình thích người, từng yêu, đau quá. Chấp mê bất ngộ quá, đại triệt hiểu ra quá, cuối cùng mất đi nàng. Ngươi lần này cuối cùng không có thất bại. Thế nào, có hay không minh bạch Nhạc Thiếu Nhi 300 đầu sau lưng chân chính lực lượng? Béo Hòa Thượng mỉm cười nói. Huyền Trang ảm đạm nói, đúng vậy, lần này ta không có thất bại. Nhưng là, thành công đại giới quá tàn khốc. Hắn bỗng nhiên khóc giống lên, nếu có thể, ta tình nguyện hết thể trọng tới. Vì cái gì? Sư phụ, vì cái gì? Vì cái gì ta bất lực, vì cái gì? Ta nhịn không được động tâm. Vì cái gì muốn ta ái người, thừa nhận như vậy đại giới? Có phải hay không chỉ có tâm như cho tàn, mới có thể không thương tổn những người khác? Sư phụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một đầu tóc rối đại hòa thượng, thống khổ nói, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Biết. Đại hòa thượng thở dài nói, thường yêu. Không phải vấn đề này, sư phụ. Huyền Trang muốn giải thích, nhưng béo hòa thượng vẫn là đánh gây hắn. Biết, bảo đại. Sư phụ, đừng náo. Cứu ta mẹ. Sư tổ đã sớm qua đời. Không ước. Huyền Trang cuối cùng vô lực nói, sư phụ, ta là ở cùng ngươi nói đứng đắn sự. Ta cũng ở đứng đắn trả lời ngươi a. Béo hòa thượng chắp tay trước ngực, thở dài nói, ta không hối hận. Huyền Trang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hắn, chết lặng nói, ngươi biết ta đang hỏi cái gì sao? Sư phụ. Béo đại hòa thượng mỉm cười nói, đáp án, không quan trọng, quá trình mới quan trọng. Ngươi hỏi một chút chính mình. Ngươi thật sự yêu cầu ta cái này đáp án sao? Vẫn là đang hỏi xuất khẩu thời điểm, ngươi trong lòng cũng đã có đáp án đâu. Huyền Trang nhịn không được dùng đầu đi đâm tường, thống khổ nói, ta minh bạch ta đến tột cùng kém điểm nào, nhưng là sư phụ, ta làm không được. Ta thật sự làm không được. Ta làm không được đi lựa chọn, ta không dám đi đối mặt. Ta thừa nhận không được lấy kinh nghiệm trọng trách, sư phụ, đồ nhi không cười. Ngươi chọn sai người. Béo hòa thượng nâng dậy hắn, an ủi nói, không có. Sư phụ không có chọn sai người, ngươi chỉ là còn kém như vậy một chút. Béo hòa thượng chỉ vào họa bích nói, này Tôn Ngộ Không, nguyên danh gọi là Trí Tôn Bảo, là một cái sơn tặc đại vương, bởi vì đắc tội một cái kêu Xuân Thập Tam Nương nữ ma đầu, chính là cái kia đào hoa rơi xuống đất, đầu người khó giữ được Xuân Thập Tam Nương, bởi vậy sơn trại bị tàn sát không còn, hắn lại thích một cái kêu trắng tinh nữ nhân, là cái kia Xuân Thập Tam Nương sư muội. Nữ ma đầu trắng tinh đem hắn lược trở về các nàng xào huyệt, Xuân Thập Tam Nương cùng trắng tinh sư phụ, bản ti đại tiên sở cư bản tơ động. Trời xui đất khiến dưới, bản ti đại tiên cho rằng Chí Tôn Bảo cùng nàng có thiên mệnh nhân duyên. Nói cách khác, bọn họ có hôn ước. Nhưng Chí Tôn Bảo cho rằng chính mình thích chính là trắng tinh. Một hồi thầy cho chi gian tu la chàng, như vậy triển khai. Cuối cùng, Chí Tôn Bảo vì trở về tìm trắng tinh, lừa gạt bản ti đại tiên, làm nàng rơi vào rồi một vị khác đại khấu trong tay, cũng chính là Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Ở cuối cùng thời điểm, trắng tinh rốt cuộc làm Chí Tôn Bảo đã biết chính mình chân chính thích người, nhưng gắn liền với thời gian đã quá muộn. Xuân Thập Tam Nương tìm tới nhóm, vung xuống Tôn Bảo cùng trắng tinh cùng nhau giết chết. Chí Tôn Bảo vì đi cứu bản ti đại tiên, liền ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt thề, dưới một đời, bảo hộ lấy kinh nghiệm nhân vi đại giới, rốt cuộc sống lại, trở thành có được pháp lực yêu, Tôn Ngộ Không. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn là không có thể cứu vớt bản ti đại tiên, làm nàng rốt cuộc chết ở chính mình trong lòng ngực. Còn bởi vì lời thề trói buộc, đau đầu như nước, làm chính mình ái nhân di thể, thất thủ chạy xuống biển lửa bên trong, phi hôi yên diệt. Nó tại đây loại cực hạn phẫn nộ cùng oán hận bên trong, giết chết Ngưu Ma Vương, khác này cũng chuyển thế vì ma, cuối cùng, nó quyết định ruồng bỏ chính mình lời thề, còn muốn tìm Quan Âm Bồ Tát báo thủ, trở thành một cái pháp lực vô biên yêu ma. Đó chính là, yêu ma chi vương, Tôn Ngộ Không. Khó trách hắn như vậy hả ta? Huyền Trang ngơ ngẩn nói, cái kia hắn phải bảo vệ lấy kinh nghiệm người, hay là chính là ta? Béo Hòa Thượng gật đầu nói, đúng vậy. Chính là ngươi. Nghiệt duyên A. Huyền Trang thở dài nói, cho nên, đây là Tôn Ngộ Không ma tính ngọn nguồn sao. Hắn nhân con ta thành ma, tạo nghiệt vô số, cũng cho ta cảm nhận được cái loại này mất đi sở ái thống khổ. Hắn là vì làm ta minh bạch hắn ngày đó bi phẫn cùng bất đắc dĩ sao. Béo Hòa Thượng thở dài nói, đúng vậy. Hắn nhân ngươi mà thành ma, cho nên, ngươi cũng nhân hắn mà mất đi sở ái, cuối cùng vẫn là yêu cầu ngươi tới độ hóa hắn trong lòng ma tính. Chính là hắn ma tính rất sâu, hơn nữa cái gì đều minh bạch. Huyền Trang lắc đầu nói, không hảo lừa dối. Ta là nói, cảm hóa. Đúng vậy. Yêu ma liền sợ gặp được cái loại này trong lòng minh bạch. Béo Hòa Thượng cười nói, bất quá còn hảo hắn bị phong ấn tại Ngũ Chỉ Sơn, như vậy ngươi mới có cơ hội. Nhưng phải cẩn thận hắn xảo trá. Béo Hòa Thượng quay đầu lại, lại thấy Huyền Trang vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, hắn quát lớn nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Huyền Trang hỏi, sư phụ, ta là suy nghĩ, Tôn Ngộ Không thật sự bị phong ấn chấn áp sao? Đó là đương nhiên, ngươi đi gặp quá hắn a. Không bị chấn áp phong ấn, nó nơi nào sẽ như vậy thành thật? Béo Hòa Thượng trả lời nói, phong ấn liền sẽ không hư. Huyền Trang vẫn là có chút nghi hoặc. Béo Hòa Thượng xua tay nói, đó là Phật Tổ tự mình trấn áp phong ấn, thật sao sẽ hư? Sẽ không. Nó ở nơi đó, liền một con kiến đều thương tổn không được. Phi thường vô hại a. Nếu là hắn rất nguy hiểm, ta như thế nào sẽ làm ngươi đi tìm hắn? Huyền Trang chất vấn, nhưng ta tận mắt nhìn thấy đến, hắn đem một cái tiến đến đuổi ma nhân sống sờ sờ đánh chết, hảo hung tàn. Có chuyện này. Béo Hòa Thượng không dám nhìn thẳng Huyền Trang đôi mắt, quay đầu dường như không có việc gì bộ dáng. Huyền Trang ánh mắt sáng ngời nói, ta tận mắt nhìn thấy, thập phần đáng tin cậy. Kia nhất định là phong ấn buông lỏng. Béo Hòa Thượng cảm khái nói, 500 năm. Thiên đình đều ăn tết. Phong ấn buông lỏng, cũng là thực bình thường sao. Huyền Trang vẫn là vẻ mặt hoài nghi, hắn hỏi, ta là nói, năm đó Tôn Ngộ Không thật là bởi vì làm nhiều việc ác, bị Phật Tổ phong ấn. Có thể hay không chỉ là phá bỏ và di rời dân sự điều giải, sau đó cho hắn bồi thường một tòa Ngũ Chỉ Sơn Linh Sơn Động Phủ gì đó. Ai nói? Béo Hòa Thượng như là bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến nói, không có việc này à. Yêu hầu sinh ra ngạo tới Quốc Hoa Quả Sơn gì đó, đều là lời đồn, Quan Thế Âm Bồ Tát đạo tràng Nam Hải núi Phổ Đà, cũng tuyệt không phải cái gì Hoa Quả Sơn. Huyền Trang, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ a? Hắn âm chắc chắn nói. Sư phụ! Này không liên quan chuyện của ta. Huyền Trang nói, ta chỉ là hỏi, nó xác xác thật thật bị phong ấn sao? Phong ấn mấu chốt ở nơi nào? Hắn đương nhiên bị phong ấn. Nhớ năm đó, ta thân thủ. Ta là nói Phật Tổ thân thủ dùng Đại Nhật Như Lai chân kinh, đem nó từ bầu trời đánh hạ tới, năm ngón tay thành sơn, đem nó chấn áp ở nơi đó. Xác xác thật thật, thiên chân vạn xác, không có lời nói dối a. Béo chọc đầu cũng không trở về trả lời nói, trong giọng nói còn có một tia nôn nóng. Phong ấn mấu chốt đâu? Chính là cửa động kia một gốc cây hoa sen. Nhớ kỹ, ngàn ngàn vạn vạn không thể nhổ kia cây hoa sen. Béo Hòa Thượng một bên đem hắn ra bên ngoài đẩy, một bên nói, cảm hóa Tôn Ngộ Không, cứu vớt thế giới chuyện này đâu. Liền giao cho ngươi. Đừng cho sư phụ thất vọng, mau đi. Mau đi. Đừng cho Ngộ Không hắn sốt ruột chờ. Hắn đem huyền trang một phen đẩy ra đi, vẫy tay nói, mau đi a. Sư phụ ngươi vì cái gì không nói sớm? Huyền trang trong miệng lại nhảy nói, lần trước vì cái gì không nói, như vậy chuyện quan trọng, lần trước vì cái gì không nói. Ai? Sư phụ. Huyền trang trên đầu trúng một giày, nhìn đến béo hòa thượng đã cởi đệ nhị chỉ giày, huyền trang đành phải ôm đầu chạy mất. Ảo thuật gia nhìn đối diện Trần Huyền Trang, nghiêm túc nói, là cái dạng này sao? Huyền Trang gật đầu nói, chính là như vậy, Tôn Ngộ Không chính là bởi vậy mà nhập ma. Hiện tại trải qua sư phụ ta chỉ điểm, chúng ta rốt cuộc tìm được cảm hóa hắn biện pháp. Cho nên ta tưởng cùng ngài mượn kia mặt kính chiếu yêu, làm Tôn Ngộ Không trở lại quá khứ, cởi bỏ hết thể ngọn nguồn. Trang tỷ phạn đã chết lặng, hắn lẩm bẩm nói, Chí Tôn Bảo, Trắng Tinh, Tím Hà Tiên Tử. Không, là Bản Ti Đại Tiên. Cốt truyện này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hướng Quan Thế Âm Bồ Tát hứa nguyện hóa yêu, tiến đến cứu vớt Tím Hà Tiên Tử an lần bộ mặt cứng đờ nói, này mẹ nó đều có thể. Viên Thượng Lạp. Nguyên lai Tây Du Hàng Ma, cư nhiên là mạnh miệng Tây Du tục tập. Hán Tư Chân Nhân nửa biết nửa giải nói. Thực hợp lý a. Duy Kinh Đại Hán Đồng Mắc nói, cùng cái đạo diễn, vẫn là cùng cái đề tài, không tật xấu. Ngộ Không ngồi ở trên đụn mây nhìn bọn họ, phun tào nói, ta như thế nào không biết, ta còn có như vậy một đoạn qua đi đâu. Phiên ngoại, Hàng Ma 22. Ngũ Chỉ Sơn Hạ, hoàng hôn vừa lúc, Ngộ Không vớt một cái sầu riêng, lười biếng chui ra hang động, ở cửa động kia tảng đá ngồi hạ, dựa vào kia cây hoa sen, đem sầu riêng bãi ở phía trước, sau đó hắt một tiếng, dùng tay bổ ra sầu riêng, sau đó một bên sờ sầu riêng ăn, một bên híp mắt con mắt phơi nắng. Một thân hầu mau bởi vì lâu lắm không có xử lý, đã thắt. Ngộ Không tùy tay tìm kiếm, nó mau móng vuốt phảng phất khôi phục hoa quả sơn khi bản lĩnh, nhanh nhẹ thực, ở trên người loát một chút, liền bắt được cái con giận, dùng tay bóc chết, nằm xoài trên tay phải thượng chịu, một bên chảo còn một bên mấy đạo, 1, 2, 3, 10. Hiện tại nó không giống Tề Thiên Đại Thánh, mà giống ở nông thôn không biết tên giá hầu. U. Tề Thiên Đại Thánh còn cấp chính mình bắt con giận đâu. Hổ Hình Quyền không biết khi nào sờ đến lĩnh Ngộ Không trước mặt, cười khẩy nói. Huyền Trang đi tới Ngũ Chỉ Sơn, phảng phất cái gì cũng không có thay đổi, nhưng trên thực tế, hắn tạo thành ảnh hưởng sớm đã bất chi bất giác chung lên men. Ban đầu không ai có thể tìm được Tôn Ngộ Không, cho nên cái này yêu ma chi vương danh hào, không có cấp đuổi ma nhân thế giới mang đến cái gì, nhưng hiện tại, yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không hiện thế tin tức, không biết kinh động nhiều ít đuổi ma nhân. Này chỉ dã con khỉ chính là Tề Thiên Đại Thánh. Một cái hắc thô to hán thô thanh thô khí, ở Ngộ Không trước mặt nhìn nửa ngày, cười lạnh nói, hắn còn có thể giết được Thiên Tàn Chân. Hồ Hình Quyền, ngươi không phải ở gạt chúng ta huynh đệ đi. Một cái khác thư sinh mặt trắng cũng ngưng thần quan sát một hồi, tắp lưỡi nói, không giống, không giống. Một chút khí phách cũng không có. Giết nó, ai sẽ tin tưởng a? Tiêm tìm người hỏi qua, nơi này chính là Ngũ Chỉ Sơn, nó cũng chính là Tôn Ngộ Không. Đừng nhìn nó hiện tại buồn bã hiểu xỉu, sát Thiên Tàn Chân thời điểm, kêu kêu cái uy phong. Hồ Hình Quyền vội vàng giải thích nói, giết hắn, chúng ta chính là đệ nhất đuổi ma nhân. Đừng khách khí a. Uy. Hắc thô to hán không khách khí nói, ngươi chính là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không lười biếng, phiên thân nói, bất tài, tại hạ chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Ngươi bộ dáng này, nói là nông thôn đến dã con khỉ cũng có người tin, nói là yêu ma chi vương Tôn Ngộ Không, ai tin a? Hắc thô to hán không kiên nhẫn quay đầu lại nói, muốn hay không cho nó rửa mặt trải đầu trang điểm một chút, miễn cho người khác nói chúng ta tùy tùy tiện tiện bắt một con khỉ liền nói là yêu ma chi vương. Tao người trong thiên hạ nhạo bằng A. Ngộ Không bất đắc dĩ chỉ chung quanh, đừng nói Tề Thiên Đại Thánh. Người kêu Như Lai Phật Tổ ở chỗ này trụ thượng 500 năm, cũng là một cái Ấn Độ A Tam Lạp. Làm người không thể quang xem mặt ngoài. Như vậy đi. Hồ Hình Quyền đống nhiên từ bên cạnh chấn động rất xuống ra một tịch mặc giáp trụ tới, kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim khóa tử giáp, cũng trường an tân phẩm ngó sen ti bước vân ủng, còn có hai chỉ cao cao nhết lên gà rừng linh tử kim quan, đúng là truyền lưu đã lâu. Tề Thiên Đại Thánh kia phó mặc giáp trụ. Hồ Hình Quyền đạo, còn hảo ta sớm có chuẩn bị, ngươi liền mặc vào này thân tới cùng chúng ta đánh đi. Ngộ Không quay đầu lại phiết liếc mắt một cái, đồng nhiên thượng thủ sờ sờ kia nguyên liệu, méo miệng nói, này khóa tử hoàng kim giáp, hoàng kim trọng lượng không đối không nói, bệnh chế tạo cũng thực thô giáp, vừa thấy liền biết là ở nông thôn thợ rèn tác phẩm, lưu kim đều lưu không tốt, thất bại. Ngó sen ti bước vân đủng tạo hình quá xấu, cư nhiên vẫn là thấp kém tơ lụa nguyên liệu, ngươi sờ sờ này kinh vĩ rời rạc. Này nguyên liệu một xả liền lạ. Thất bại. Dựa. Phượng cánh tử kim quan, phượng cánh dùng gà linh còn chưa tính, mặt trên gà phân còn ở đâu. Nộ không chỉ vào linh vũ mặt trên có thể màu vàng nâu lấm tấm tiến đến hổ hình quyền trước mắt nói, tử kim đâu? Ngươi lấy đồng đỏ là tưởng lừa ai đâu?